Tiên Võ Đế Tôn chương 2634 tới chương 2653. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thần quay trở lại đạo phủ, trời đã về đêm. Thiên đình đã đổi thành chúa tể, nhưng đêm nay lại yên tĩnh tới lạ kỳ, tĩnh lặng tới mức đáng sợ, lúc nào cũng cảm nhận được trong cõi u minh có một lớp sương mù lạnh lẽo, tâm thần gần với người của tiên giới, cảm giác áp lực gấp bội, còn có rất nhiều dự cảm bất thường. Đêm tối, một đám hắc y nhân lẻn vào hạ giới. Những thứ kia đều là ân minh phái ra, tiên gia đi theo những người từ quan kia cũng không phải là muốn bóp chết, là phải biết rõ bọn họ trốn đến nơi đó, giống như trộm cắp hơi dẫm, đợi ngày sau tính toán rõ ràng, cũng không cần phí tay chân tìm kiếm nữa. Đây chính là tân quân của thiên đình, có thù tất báo, bị chúa tể của thiên đình để mắt tới, dù trốn đến chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi tru sát. Mấy ngày qua, Tử Vi đạo phủ trước đó đông như trải hội cũng trở nên cực kỳ thanh tĩnh, không thấy có người chạy tới, tìm cũng luyện đan, cũng không phải là không có lửa thật, cũng không phải không có nguyên liệu, chỉ sợ qua lại quá gần với Diệp Thần, sau này sẽ bị liên lụy. Trong rừng trúc tía, Diệp Thần yên tĩnh khắc tượng gỗ. Sự lo lắng của thiên đình, ông ta rất có cảm xúc, cũng giống như khi xưa, Doãn Chí Bình là thánh tử, vô hình trung lại có một loại khủng hoảng. Tiểu hữu, có đó không? Trong đêm khuya, có tiếng kêu vang lên. Lời còn chưa dứt, đã thấy một ông lão đi đến, khoác một bộ hắc bào, che kín mít toàn bộ, lén lén lúc lúc như một tên trộm tới tìm Diệp Thần luyện đan, e ngại ân minh thượng vị nên mới làm vậy. Nói trắng ra là hắn đang sợ sau này ân minh sẽ tìm Diệp Thần thanh toán ngay, ngay cả hắn cũng bị hắn trừng trị, lão tiên quân cũng sợ đó. Đã bất mãn, tiền bối hoàn toàn có thể từ quan. Diệp Thần nhẹ nhàng nói, lão tiên quân ăn mặc như vậy trong lòng hắn biết rõ, hôm nay hắn chính là một củ khoai lang phỏng tay, ai cũng không dám quá thân cận. Dung ý bị nhìn ra, lão tiên quân hơi lúng túng, không khỏi thở dài, cho dù đến tán tiên giới, cũng khó bảo vệ được Bảo Ninh, ân cần giải thích, lão phu hiểu quá rõ, giờ phút này ai dám từ quan hạ giới, đều là chim đầu đàn, tất bị ông ghi hận. Nói đến đây, lão tiên quân dừng lại một cái chớp mắt, dò xét nhìn Diệp Thần, chắc chắn hắn sẽ tìm ngươi tính sổ, sao không sớm ngày rời đi. Tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Thần mỉm cười. Lão tiên quân không lên tiếng mà để nguyên liệu luyện đan lại. Đan phương và chân hỏa lập tức rời khỏi rừng trúc, hắc bào bao bọc lấy bí pháp che giấu cơ hội. Người lén lúc tìm Diệp Thần luyện đan không đáng sợ, đáng sợ là bị người ngoài biết được. Diệp Thần buông đao khắc xuống, nung chảy chân hỏa, sau đó tế lò luyện đan. Sau đó mấy ngày, tùng tùng tán phát còn có người tới, từng người một, đều là hơn nửa đêm đến đây, cũng đều che giấu hắc bào, đường đường một đời tiên quân, chỉnh tề như là tiên tặc, tới nhanh, đi cũng nhanh. Đối với việc này, Diệp Thần hồn nhiên không thèm để ý, có thật sự thu thì luyện đan. Về phần sinh tử của bọn họ, hắn vô tâm hỏi đến, người khác không muốn thân cận quá với hắn, mà hắn, đương nhiên cũng sẽ không vội tham gia náo nhiệt. Tạm thời hắn vẫn an toàn, ân minh vừa mới thượng vị, có quá nhiều việc cần làm nhưng không rảnh quan tâm tới tiểu lâu la của hắn, đợi khi mọi thứ đều ổn định, xác nhận thiên đình đang nằm trong sự khống chế mới là lúc hắn thực sự trả thù. Mà hắn chỉ cần an tâm ngộ đạo luyện đan là được, cầu đột phá. Ngày thứ 9, mới thấy ân minh làm ra động tác lớn, từng đạo thánh chỉ truyền khắp tứ hải bát hoang. Đúng như Diệp Thần dự đoán, Yên Minh đã ra tay với bảy hoàng huynh của hắn, với lý do như vậy, hắn sẽ từ bỏ binh quyền của bọn họ, đổi lại dòng chính của mình. Mà bảy hoàng tử, đa số đều bị phái đến vùng đất xa xôi, bề ngoài là làm quan nhưng kỳ thực là xung quân. Bị hạ binh quyền, không chỉ có bọn hắn, còn có ngày xưa có khoảng cách với hắn, phàm là tay nắm trọng binh, đều là đối tượng bị đả kích, ân uy trùng trùng, binh không nổi huyết nhận cắt đứt cánh chim, để vững chắc ngôi vị hoàng đế của mình. Ngoài ra, chính là triều đình, người bị bãi quan thu nhận, nhiều không kể xiết, người mới nhậm chức, đều là thân tín của hắn, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Thật đúng với câu châm ngôn kia, một đời hoàng đế một triều thần. Hành động của ân minh khiến cho lòng người của toàn bộ thiên đình bàng hoàng. Lại một đêm thâm thúy. Có ba người tiến vào tử trúc lâm, chính là Thái Ất, Thái Bạch và Ti Mệnh. Đến đây trắng trợn như vậy, không sợ ân minh tính toán sao? Diệp Thần cười nhìn ba người. Bọn ta đều là tôn nhỏ, hắn còn chướng mắt. Thái Ất cười nói. Ngược lại là ngươi, không có việc gì thì hạ giới đi. Đợi ân minh đằng xuất thủ, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Thái Bạch xách bầu rượu ra. Đợi thời cơ chín mùi, ta liền từ quan. Ti Mệnh cũng ngồi xuống. Hoa Sơn lúc nào cũng hoan nghênh. Diệp Thần vỗ nhẹ vụn gỗ trên người. Hoa Sơn thì thôi đi, nhưng Đất Phong Thiện nên là nơi tốt để đi. Thái Ất vuốt vuốt chòm râu, nếu lão phu đoán không sai, không bao lâu sau tên kia tất sẽ đại tạo chiến hỏa. Một mạch Hoa Sơn ngươi chắc chắn là đối tượng hàng đầu. Ân minh là người ta quá hiểu, giả tâm của hắn còn lớn hơn lão tử hắn, chỉ làm chúa tể thiên đình, sao có thể thỏa mãn được? Toàn bộ thiên giới đều là chúa tể, mới là mục tiêu của hắn, bạo quân nào không phải cùng binh lính giỏi, càng đừng nói đến người mạnh ngựa của thiên đình, nội tình vượt xa chúng ta không thể tưởng tượng được. Nói trắng ra là vẫn là Ngọc Đế ủng hộ. Thái Bạch nói, con của hắn sao hắn lại không biết? Lui vị là minh chứng tốt nhất, đó là một loại chấp nhận, mặc định ân minh thanh tẩy thiên đình, cũng ngầm thừa nhận ân minh nhất thống hai giới cao thấp. Chờ đi. Ân minh làm được còn tốt, nếu không làm được, Ngọc Đế lão nhi nhất định sẽ giải phong, lại đổi một hoàng tử khác làm chúa tể, thí dụ như Tam Thái Tử. Ti Mệnh nói một câu ung dung, hắn có thể đỡ ân minh thượng vị, tự nhiên cũng có thể kéo được hắn xuống. Toàn bộ thiên đình, kẻ trộm nhất chính là Ngọc Đế, làm chúa tể mấy ngàn năm, tầm mắt và tâm cơ của hắn, không ai có thể so sánh. Đây có lẽ là một trận tính toán, ngay cả chiến hữu của con mình, ngay cả chiến hữu từng có giao tình với mình năm đó, cũng chỉ là một quân cờ trong đó. Đây chính là nhà đế vương. Diệp Thần lại vùi đầu khắc tượng gỗ. Ba người đều nhìn thấu, hắn sẽ nhìn không ra. Đã từng là đời thứ hai, cũng từng là hoàng đế một triều, thuộc đế vương, quyền mưu triều đình, tất cả môn đạo đạo của ông đều thông hiểu. Nếu như thật sự so sánh với Ngọc Đế, ân minh còn kém xa, nhưng Khương vẫn là gừng càng già càng cay. Bốn người ngươi một lời ta một câu, sắc trời đã gần như bình minh. Ánh sáng đỏ đầu tiên chiếu đến phương đông, lại có người bước vào rừng trúc, một bộ đạo bào màu tím chập chờn, không phải chính là Tử Dương Tiên Quân sao? Tên này rất kiêu ngạo, không phải chỉ là căn trọng bình thường, bồng bềnh muốn phi thăng, hắn chính là ân minh thân tín, tự đắc trọng dụng, còn được giao cho một chút binh quyền, ngay cả đi đường cũng kiêu ngạo không ít. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu ân minh là người kia, mà tên này chính là tiểu nhân kia. Con gà. Bệ hạ đích thân ra lệnh cho phép ngươi tham gia thịnh yến bàn đào. Tử Dương Tiên Quân hờ hững nói năng đầy uy nghiêm, ánh mắt nhìn Diệp Thần chứa đầy mỉa mai như đang nhìn một con kiến hôi. Dễ nói. Lời nói của Diệp Thần lại càng bình thản, từ đầu đến cuối, cũng không ngước mắt lên nhìn Tử Dương Tiên Quân, chỉ vùi đầu khắc tượng gỗ. Khóe miệng Tử Dương Tiên Quân hơi vểnh lên, quay người rời đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn ba người Thái Ất, cười nghiền ngẫm, càng thêm trêu đùa. Thịnh yến bàn đào trăm năm một lần, quan gia yếu nhất cũng là nhị phẩm, nhỏ nhất cũng là tiên quân, lại cho phép ngươi tham gia, quả thực ngoài ý muốn. Thái Bạch ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu, sợ là sắp chỉnh đốn ngươi rồi. Ta cho rằng ngươi nên xuống hạ giới thì hơn. Ti Mệnh nói. Hắn còn ước gì hạ giới ta? Diệp Thần thu tượng gỗ, thay đổi một bộ đạo bào mới tinh, chắc chắn hôm nay sẽ trở về Hoa Sơn, ngày mai Hoa Sơn sẽ bị đại quân thiên đình thảo phạt, ân minh dự định cho hắn hiểu, tuy tiểu tinh quân này không đáng chú ý, nhưng sẽ là một luồng hỏa tuyến chiến tranh. Đây cũng chính là nguyên nhân khác mà hắn không rời khỏi thiên đình. Chưa tới chuẩn đế cảnh, hắn sẽ không đốt lửa chiến tranh, dẫn tới Hoa Sơn. Huống hồ, chuyện thế nhân còn chưa tìm xong, thân thể Nhiếp Vương và Tu La Thiên Tôn còn ở Thiên Lao, hắn phải ở thiên đình theo dõi, nếu vạn bất đắc dĩ, cho dù là đại thánh cảnh, hắn cũng sẽ xông vào Thiên Lao, không cứu đi hai người bọn hắn, sao có thể an tâm rời đi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thay đổi đạo bào, một đường ra khỏi Tử Trúc Lâm. Nhiều ngày rồi không ra khỏi đạo phủ, hôm nay vừa ra, tiền gia thiên đình đã nghiễm nhiên coi hắn ta là ôn thần, từ xa nhìn thấy đã tránh đi xa. Chỉ trách mà thôi, ân minh quá hung ác, không ai dám chọc vào. Đây là một khu tiên địa, mây mù lượn lờ, mông lung. Có thể thấy được từng dãy bàn đá được bày biện bởi ngọc thạch, cũng có những tiên quả, hương rượu nồng nặc, mùi hoa thơm ngát. Đây chính là thịnh yến của bàn đào. Từ khi thiên đình thành lập đến nay, mỗi trăm năm lại có một lần, ngoài quân mới kế vị, đây chính là thịnh hội lớn nhất. Sắc trời vừa mới sáng lên, liền thấy bóng người nhốn nháo, từng tiên nữ nâng tiên quả trên khay ngọc, từng tiên nhân, top 5 tụng ba hàng huyên, những người có tu vi yếu nhất đều là chuẩn đế cửu trọng thiên, những người nhỏ nhất đều là tiên quân, vô cùng náo nhiệt. Sự xuất hiện của Diệp Thần khiến quá nhiều người chú ý, nếu như là trước kia, tất nhiên có rất nhiều lão gia hỏa tiến đến, tất sẽ cười ha hả một mặt lòng nhiệt. Nhưng hôm nay, quá nhiều người do dự, lại không người nào dám chân chính tiến lên, đều biết Diệp Thần có liên quan tới ân minh. Đừng nói ở trên thịnh yến này, cho dù gặp ở nửa đường, cũng không dám ngông cuồng tiến lên, trời mới biết được chỗ tối, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Diệp Thần không nói gì, tìm một góc vắng. Chỉ là lục phẩm, cũng có tư cách tham gia thịnh yến bàn đào. Hắn là trưởng giáo Hoa Sơn trong tương lai, không thể bỏ qua thân phận này. Không hay rồi, là đặc quyền bệ hạ cho. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, nhóm tiên quân cũng hóng hớt, luôn có mấy người nói nhỏ, chỉ trỏ trỏ Diệp Thần. Về phần tiểu tinh quân, Diệp Thần, một chức quan lục phẩm lại trở thành tiêu điểm chú ý của thịnh hội, phàm là có người đến đều sẽ liếc mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt của ông ta kỳ quái, trong lòng cũng nghĩ thầm, nhưng không có người nào dám hàn huyên. Trong góc phòng, Diệp Thần lẻ loi một mình tiến tới, vui vẻ thanh nhàn. rất nhanh, Bích Hà tiên tử đã đến. Vẻ mặt của nàng hôm nay so với ngày trước lạnh nhạt hơn một phần, cũng như Diệp Thần tìm một góc hẻo lánh, yên lặng ngồi xuống, hàn huyên với bốn phía, cũng chỉ gật đầu với dáng vẻ lễ nghi, sau đó lại như pho tượng, sẽ trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ngước mắt, không thấy Tam Thái Tử. Giờ phút này Ân Dương, hơn phân nửa đã bị Ân Minh phối hợp, tại khu vực biên giới, là một người nhà có chức quan, không có binh quyền. Cũng có lẽ chính vì thế, hôm nay Bích Hà tiên tử mới có vẻ lạnh lùng như vậy, nàng cũng không phải là người coi trọng quyền quý, hơn phân nửa là lạnh tim, cách làm của Hàn Ân Ân Minh đối với Ân Dương, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hạ quá gấp. Điểm này, nàng không bằng Diệp Thần, ít nhất Diệp Thần nhìn thấu đáo, Ân Dương vừa sinh ở nhà đế vương, liền sớm muộn gì cũng có một lần như vậy. Đang Tông lão nhi, nhiều ngày không gặp, tinh thần càng thêm tỉnh táo. Bầu không khí càng thêm náo nhiệt, bởi vì người của Đang Thần Điện đến, Đang Tông ở phía trước, sau đó chính là Đang Quân. Đang Tông còn tốt, cười đến thông dong, ngược lại là tên Đang Quân kia, vốn là một khuôn mặt tươi cười, nhưng sau khi nhìn thấy, khuôn mặt tươi cười kia, trong nháy mắt liền hóa thành dữ tợn, nếu không phải những ngày qua Diệp Thần trốn ở Đang Phủ, hắn hơn phân nửa đã thuê hung thủ giết người. Hôm nay, tình cảnh cũng cực kỳ không hợp thời gian, nếu không, nhất định sẽ xuất thủ. Nhìn một chút, sắc mặt dữ tợn của hắn lại trở nên tươi cười, trong nụ cười lộ ra hung ác, càng thêm u ám, bởi vì Ân Minh thượng vị, liền biểu thị Diệp Thần đã chết không còn xa nữa, cần gì động thủ quá mức, tự có người trừng trị Diệp Thần. Tên này, Diệp Thần không để ý tới, người có đầu óc không tốt, hắn cũng lười coi đây là đối thủ. Trong toàn bộ thiên đình, người duy nhất có thể lọt vào mắt của hắn cũng chỉ có ba người, một là Ngọc Đế, một là Đan Thần, một là Ân Minh. Hôm nay, Ngọc Đế thoái vị tự phong, Đan Thần đang bế quan, đánh cờ lần này, đối thủ chân chính của hắn vẫn là Ân Minh, ai kỳ cao hơn một bậc, không phải xem tạo hóa mà là thực lực của riêng mình. Thiên đình tuy mạnh nhưng hắn cũng không phải là người ăn cơm khô. Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Điều khiến Diệp Thần không ngờ tới chính là người tới đầu tiên lại là Đan Tông, cười ôn hòa, ánh mắt hiền lành, không phải là biểu diễn ra ngoài. Tiền bối, ta hiện giờ chính là Ôn Thần. Diệp Thần cười nói, càng thuận mắt đối với lão đầu tóc bạc này, ít nhất hắn không bằng Đan Quân, là một người có thể thua được, là một tiền bối có phong độ, thua ngũ hành tiên hỏa, chịu áp lực rất lớn, còn dám tiến lên hàng huyên, hắn tuyệt đối là người có ân oán phân minh, có thể kết giao sâu sắc. Lão già kia, có thể hầm với ta được sao? Đan Tông cười, phất tay áo ngồi xuống, cũng không phải là sợ Ân Minh, là nội tình Đan Thần Điện của hắn hùng hậu, phàm là có Đan Thần trong một ngày, Ân Minh sẽ không dám động đến hắn, lại càng không dám động đến Đan Thần Điện của hắn. Lần này thiên đình rửa bài, toàn bộ thiên đình cũng chỉ có Đan Thần Điện của hắn là nguyên phong bất động, người có lực lượng cũng không cần nhìn sắc mặt người khác. Còn về Diệp Thần, tất nhiên hắn có khúc mắc, nhưng phần thưởng lại càng nhiều hơn, ngay cả hắn cũng bại, toàn bộ Đan Thần Điện thậm chí toàn bộ thiên giới, trừ sư huynh Đan Thần của hắn ra, ai có thể đè ép được hắn chứ? Hắn càng nguyện ý gia nhập Đan Thần Điện hơn so với nhân tài như Diệp Thần. Thậm chí, đợi khi Đan Thần xuất quan, hắn còn có thể góp lời mời Diệp Thần vào điện, để hắn làm điện chủ của Đan Thần Điện tương lai. Tiểu thạch đầu này, so với Đan Quân còn kinh diễm hơn nhiều, bất kể là tiềm lực hay quyết đoán, đều đủ nghiền ép Đan Quân. Đan Thần tiền bối, có thật luyện được Cửu Văn Đan hay không? Diệp Thần hỏi. Đan Tông hít sâu một hơi, mỉm cười lắc đầu, có Đan Văn thứ 9 không giả, nhưng chỉ thiếu đạo khí quẩn kia. Thiếu Đan Linh. Đúng là như thế. Nói như vậy, muốn luyện Cửu Văn Đan, cần có người hiến tế. Diệp Thần nhíu mày. Có thể nói như vậy. Đan Tông vuốt sợi râu. Tạ tiền bối chỉ giáo. Diệp Thần nói xong, chậm rãi rũ mắt xuống, tự biết Đan Linh là vật gì, cũng chân chính xác minh suy đoán năm đó. Năm đó, lúc Đan Thành Đại Sở ra khỏi Thiên Tịch Đan, liền có dung hợp Đan Linh, người hiến tế chính là Huyền Nữ và Lạc Hy, nếu không có hai người nàng, hơn phân nửa cũng luyện không ra Thiên Tịch Đan, liền không có chuẩn thiên viên mãn. Hiện giờ xem ra, phàm là Đan Dược đỉnh phong đều cần Đan Linh. Đại Sở có luân hồi thời, cảnh giới bị áp chế, Đan Dược cũng không ngoại lệ, Thiên Tịch Đan chính là Đan đỉnh phong, cần Đan Linh, Đại Sở khi không luân hồi, Thiên Tịch Đan liền không phải Đan đỉnh phong, cũng không cần Đan Linh. Mà Cửu Văn Đan, bất luận có hay không, nó đều là Đan Dược đỉnh phong, như Đan Dược đẳng cấp khác, bất luận luyện ở đâu, đều cần Đan Linh. Cho nên, Cửu Chuyển Hoàng Hồn Đan cũng không ngoại lệ. Còn có người phải chết. Diệp Thần thì thào, ngoài sáng dùng Cửu Chuyển Hoàng Hồn Đan cứu Mục Lưu Thanh, kỳ thực là lấy mạng đổi mạng, cũng không phải mạng của ai cũng được, có yêu cầu nghiêm khắc, tự như Huyền Nữ và Lạc Hy năm đó. Tiểu Gia Hỏa, có nguyện gia nhập Đan Thần Điện không? Đan Tông cười ôn hòa. Ta sợ đi vào, chết như thế nào cũng không biết. Diệp Thần lấy lại tinh thần, mỉm cười đầy thâm ý, Đan Tông ho khan một tiếng, tự biết Diệp Thần đang nói đến ai, Đan Quân có thể ước gì hắn đi Đan Thần Điện đâu. Thiên quy nghiêm ngặt, Đan thần điện cũng không kém, tùy tiện chụp cho Diệp thần tội danh không cần thiết thì sẽ chết rất khó coi. Đan Tông không nói nữa, đứng dậy rời đi, nhưng cũng không nghĩa là buông bỏ ý nghĩ này, Diệp thần là yêu nghiệt nghịch thiên, nào có đạo lý buông tha, tất cả chờ Đan thần xuất quan, lời nói của Đan thần so với hắn dễ sử dụng hơn nhiều. Bái kiến bệ hạ. Không biết khi nào mới thấy Ân Minh lên đài, chúng tiên gia đều đứng dậy hành lễ. Diệp thần cũng là một trong số đó, đi ngang qua sân khấu vẫn phải đi, đây là từ khi Ân Minh thượng vị tới nay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, so với lúc trước, thực sự khác nhau, nhiều hơn một chút khí thế hùng hồn, tựa như long uy của hoàng đế phàm nhân. Tên này cũng là một nhân vật ưa thích khoe khoang, sợ người khác không biết hắn là chúa tể thiên đình, tham gia thịnh hội bàn đào, đúng là mặc một thân long bào, đi tới đâu cũng mang theo bức cách chói mắt, làm người ta mắt bốc kim tinh nhi. Chúng ái khanh không cần đa lễ. Ân Minh khoát tay, rất tự giác ngồi ở trên long ỷ, nhìn như cười ấm áp, nhưng tất cả mọi người đều biết, dưới khuôn mặt nhìn như hiền lành kia, cất giấu bạo ngược và dữ tợn, đặc biệt là lúc nhìn Diệp thần, còn xen lẫn một vòng đùa bẩn. Bởi vì hắn đến, thịnh yến bàn đào bắt đầu thật sự, tiếng đàn vang lên, có tiên tử hạ xuống vân đài, nhảy múa uyển chuyển, Diệp thần nhìn mà tâm thần hoảng hốt, nhớ lại bộ mặt nam minh ngọc nhà mình, đã từng là hoa khôi, khiêu vũ khuynh thế. Sau ngày hôm nay, xuống hạ giới đi. Đối diện, Bích Hà tiên tử truyền đến lời nói. Nếu tiên tử tới, Hoa Sơn nhất định sẽ hoan nghênh. Diệp thần cười truyền âm. Bích Hà không nói gì, nhìn lướt qua Ân Minh, đó là chúa tể thiên đình, cũng là cậu em vợ của nàng. Ân Dương tuy bị trục xuất, nhưng vẫn là hoàng huynh của hắn, hoàng phi thân là tam thái tử, cũng coi như hoàng thân quốc thích rồi. Nàng muốn cùng Ân Dương đi hạ giới, tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, mặc kệ thế gian phân tranh nhiễu, không hỏi đạo tu trần thế. Vấn đề là, cậu ta làm cậu em của chúa tể sẽ thả bọn họ đi sao? Đáp án là phủ định, hàm muốn khống chế của Ân Minh quá mạnh. Nếu không, ngày sau hắn cùng ta một đạo tạo phản. Diệp thần mỉm cười nhìn Bích Hà. Lời này vừa nói ra, Đan Tông ngồi xếp bằng cách đó không xa mới rót rượu vào, một mạch dâng hết lên, cũng là cao thủ nghe ngóng, Diệp thần truyền âm cho Bích Hà, nghe có vẻ là thật, dám nói tạo phản Diệp thần cũng chỉ là một nhân tài. Không phải thổi, giờ phút này nếu hắn tham dự bản Diệp thần một quyển, Diệp thần sẽ chết rất thảm. Chuyện này, đừng nói nữa. Giọng điệu của Bích Hà tăng thêm uy nghiêm của tiền bối, không muốn Diệp thần vì lời nói ngỗ nghịch mà mất mạng. Diệp thần thật sự không vui, chỉ lẳng lặng uống rượu, Bích Hà trịnh trọng cảnh báo như vậy là không biết thực lực chân chính của hắn, nếu như nói ra chiến tích một đường thì tiên tử kia hơn phân nửa sẽ động tâm, làm không tốt thật sự sẽ tạo phản với hắn. Trên vân đài, điệu múa của tiên tử đã múa xong, lại có người lên đài, đơn giản chính là biểu diễn không có dinh dưỡng, tiêu hiu quạng, vang vọng đầy thịnh yến bàn đào. Bên này, Diệp thần đã bắt đầu càn quét, bàn đào trên bàn đều bị nhét vào túi trữ vật, còn thuận theo hai bình quỳnh tương ngọc lộ, quay đầu đưa cho bọn thái ất, ba tên tinh quân tự tới thiên đình, hơn phân nửa còn không biết bàn đào vị gì. Tinh quân chỉ cần ăn, không cần lấy. Một tiên nữ cầm khay ngọc đưa tiên quả lên bàn, nhỏ giọng nói một câu, không biết đã đưa tới lần thứ mấy rồi, đưa về một lần, trên bàn trống một hồi, đừng nói là Diệp thần, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, ở đây đều là người có đầu có mặt mũi, đừng có chỉnh tề như vậy. Dễ nói. Diệp đại thiếu rất tự giác, đưa tay tiếp nhận ngọc bàn, lần này ngược lại là không cất vào trong ngực nữa, cũng không thể làm khó người tiểu tiên nữ. Gặm một miếng đào, hắn mới liếc nhìn Ân Minh. Tên kia, ngược lại có khuôn có dạng, khi chưa làm chúa tể, liền có khí chất chúa tể, cái này làm chúa tể, càng lọt vào tầm mắt ba phần, bất quá, cùng lão tử ngọc đế của hắn, không chỉ kém một con đường, có chút khí chất, giả bộ không ra. Đợi khi thu hồi ánh mắt, hắn cũng không ngẩng đầu lên nữa, nhàn nhã uống rượu, nhàn nhã hưởng dụng bàn đào, chỉ chờ sau thịnh yến được Ân Minh gọi tới, gọi vị tiểu quan lục phẩm là hắn đây, tuyệt đối không đơn giản như ăn bàn đào. Thịnh yến đến màn đêm ban thưởng, mới chân chính giải tán, chúng tiền gia riêng phần mình rời đi, từng người lẻ loi hiu quạng đại say, người chơi bảo vật so đấu đều là đủ. Nhưng Diệp thần lại biết, tám phần trong đó đều là giả vờ say sưa. Thịnh yến bàn đào là thịnh hội, nhưng cũng là một sân khấu, mỗi một người ở đây, trên đến tiên tôn, dưới đến tiên quân, đều là diễn viên nổi bật, mà khán giả chân chính, từ đầu đến cuối, cũng chỉ Ân Minh một người. Có đôi khi, giả bộ hồ đồ cũng là một loại thủ đoạn tự bảo vệ mình. Diễn tốt sẽ sống được lâu, diễn không tốt thì chính là vấn đề về kỹ năng diễn. Đúng như Diệp thần dự đoán, Yên Minh gọi hắn. Vẫn là tẩm cung kia, vẫn là lương đình kia, nhưng chủ nhân đã không còn là Ngọc Đế. Ân Minh đã thay long bào, thông dong ngồi đó, làm chúa tể thiên đình, ngược lại có thêm một chút tao nhã, lại tự mình pha trà, hương trà nồng đậm. Nhưng càng như vậy, lại càng đáng sợ. Bình thường, người bộc phát sẽ càng dễ đối phó. Mà Ân Minh nội liễm như thế, mới là đáng sợ nhất, người không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, lại càng không biết hắn muốn làm cái gì, bề ngoài thoạt nhìn giống như không có chuyện gì, có lẽ, một giây sau sẽ xuất chiêu, hơn nữa là ám chiêu. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng đạo lý, từ xưa đến nay đã là một chân lý. Đối với sự lột xác từ tâm cảnh của Ân Minh, Diệp Thần cảm thấy vui mừng. Chúa tể của thiên đình sẽ là một đối thủ không tệ, không giống Đan Quân, hơn phân nửa thời gian, không biết đầu óc là gì. Ngồi. Ân Minh vừa pha trà, vừa tùy ý nói. Diệp Thần không khách khí, so với Ân Minh, hắn càng chú ý trà trong chén, đó cũng không phải là trà bình thường, mà là trà ngộ đạo, năm đó từng ở thiên hư uống qua, ẩn chứa rất nhiều đạo quẩn huyền ảo. Không ngờ thiên đình cũng có, hơn nữa người thống trị thiên đình đang pha trà, mà người uống trà lại là một tiểu tinh quân. Hình ảnh như thế này, bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ nhíu mày. Bên ngoài lương đình, Tử Dương tiên quân lặng lặng đứng lặng, đầu óc đã xoay chuyển không nổi rồi, trước kia còn có thể đoán được Ân Minh, bây giờ quả thực đoán không ra. Nhìn cảnh tượng diễn ra trong lương đình, Ân Minh đang thưởng thức trà, Diệp Thần cũng đang thưởng thức trà, hai người đang ngồi đối diện đều im lặng không lên tiếng, yên tĩnh khiến người khác rất mất tự nhiên. Giống như, đó không phải là hai kẻ thù, mà là bạn cũ, nhiều năm không gặp, ở phẩm trà ôn chuyện, nào có bộ dáng nửa điểm thù hận, đã làm chúa tể, có cừu oán với Diệp Thần, trực tiếp giết chết là được, còn mời hắn uống trà gì. Chỉ là, hắn làm sao biết được, hai vị ngồi trong đình nghỉ mát kia, chỉ số thông minh đã bỏ xa hắn 10 con phố. Như Diệp Thần và Ân Minh đều là người thông minh, có một loại lời nói, không cần tiết lộ trong miệng cũng có một loại ăn ý, giơ tay nhấc chân chính là một loại giao lưu, cũng chỉ hai người bọn họ là có thể hiểu được, về phần người đầu óc không ở tuyến, chỉ có thể dựa vào não bổ. Trong mắt Tử Dương tiên quân, trà tối nay, uống phải gọi là quỷ dị. Từ sau khi Diệp Thần đến đây, hai người chỉ nói một câu, sau đó vẫn luôn im lặng. Đêm khuya, Diệp Thần mới đứng dậy, chậm rãi rời đi. Mà Ân Minh còn đang ở đình nghỉ mát, thoải mái thưởng thức trà ngộ đạo. Hai người bọn họ cũng thật thú vị, rõ ràng là cừu nhân, nhưng đều giống như không có chuyện gì. Bệ hạ, vì sao? Không giết hắn. Chung quy, Tử Dương tiên quân hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không bỏ được. Ân Minh khẽ nhắm mắt, thích ý ngửi hương trà, nói ra một câu rất nghiền ngẫm. Khi chưa làm chúa tể, hắn ta nghiến răng nghiến lợi với Diệp Thần, hận không thể chém hắn ta một đao, nhưng làm ngọc đế, hắn ta lại có thêm một phần yêu thương Diệp Thần. Không sai, chính là yêu, loại yêu mến nhân tài kia. Vừa hận vừa yêu, thành không nở, sợ tiêu diệt Diệp Thần sẽ thiếu đi càng nhiều lạc thú hơn. Kỳ Phùng gặp phải giao dịch của đối thủ mới thú vị nhất, tuy hắn muốn giết Diệp Thần, nhưng không phải chỉ cần một đao là có thể chậm rãi giết chết. Cái gọi là chậm rãi, cứ như chia độc dược rất nhiều lần, từng chút một cho Diệp Thần ăn, muốn nhìn xem hắn bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Tử Dương tiên quân nhíu mày, càng ngày càng không hiểu nổi Ân Minh. Không hiểu nổi là đúng rồi, một thần tử làm sao biết được lạc thú của quân vương. Ánh trăng chiếu rọi, Diệp Thần chậm rãi bước đi, đi về con đường đạo phủ, luôn cảm thấy vô cùng dài dằng dặc. Một chén trà ngộ đạo làm cho hắn lại thấy rõ được một phần. Hoặc là nói, hắn tính sai. Tối nay, vốn tưởng rằng Ân Minh muốn diệt hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tốt để khai chiến. Nhưng trên thực tế, hắn đã đánh giá thấp Ân Minh. Chúa tể thiên đình vừa lên ngôi, lòng dạ còn sâu hơn tưởng tượng của hắn. Ngươi tính được ta sẽ diệt ngươi, thì thiên bất diệt ngươi, muốn cho ngươi tính sai, muốn cho ngươi ở trong đề phòng, miên man suy nghĩ, sợ hãi bất an. Tự như một phạm nhân tử hình, rõ ràng được cho biết sẽ bị chém đầu, nhưng lại không lôi ngươi đi pháp trường, thời gian lâu, đó sẽ là một loại tra tấn linh hồn, cũng là một loại dày vò, so với vết thương trên thân thể, càng thêm đáng sợ. Ân Minh, ngươi tại con đường biến thái, càng chạy càng xa. Diệp Thần khặc khặc nói một câu cười không hiểu cho lắm, không biết là hận hay giận, không biết là bi hay phẫn. Có một loại người, thông minh đến mức tận cùng, thật sự sẽ biến thái, biến tướng tra tấn, cũng sẽ là tâm linh vặn vẹo một loại dấu hiệu. Hắn ta đã là người cô độc. Trận đánh cờ này sẽ càng thú vị hơn so với trong tưởng tượng của hắn, đã là kẻ thù, nhưng cũng sẽ là tri kỷ. Kẻ thù giết kẻ thù, biết cười, tri kỷ giết tri kỷ, sẽ đau đớn. Trong đạo phủ, ba người Thái Ất vẫn còn ở đó, không biết là sáng sớm đã trở lại, hay là vốn đã không đi. Thấy Diệp Thần đi vào, ba người đều lên tinh thần. Diệp Thần cười, lấy bàn đào và quỳnh tương ngọc lộ, sao có thể không biết ba người này nghĩ gì, đến thiên đình đã lâu như vậy rồi mà vẫn không biết bàn đào có vị gì. Hiếm khi thấy Diệp Thần đi thịnh yến bàn đào, dù sao cũng sẽ thuận lợi lấy được mấy quả. Sự thật chứng minh, Diệp Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, đâu chỉ có mấy người, quả thực là một cái sọt, cũng không uổng công bọn họ đã đợi Diệp Thần cả ngày. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Sau đó, trong rừng trúc vang lên thanh âm như vậy, ba người đều chân ái đối với bàn đào a. Đào hạch đều bị nhai nát rồi. Ngươi có thể sống sót trở về quả là một kỳ tích. Thái Ất thổn thức, nói xong, có một viên hột đào nhét vào trong miệng, răng còn gian xảo, cũng không sợ mắc kẹt đến cổ họng, ăn tặc hương ngọt. Không bỏ được giết ta, nhưng sẽ không quay trở lại. Diệp Thần ngồi xuống, thuận tay lấy dao khắc và gỗ, sau đó lại khắc tượng gỗ. Ba người nghe muốn cười, lý do này, chợt nghe, thật sự không có tật xấu gì, còn có đoạn cầu không nỡ giết. Nếu như lão tử là Ân Minh, sớm băm cho nha hoàn của ngươi đi băm đi. Khi trời gần sáng sớm, ba người mới kề vai sát cánh rời đi. Sau đó, Nguyệt Tâm đến một chuyến, là muốn đi Thiên Lao, đi ngang qua nơi đây, nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, đơn giản là muốn khuyên Diệp Thần hạ giới, chúa tể thiên đình đã đổi chủ, Ngọc Đế còn cho Hoa Sơn mấy phần mặt mũi, nhưng Ân Minh cũng không tiện nói ra, thời khắc đều có khả năng chết người. Đối với chuyện này, Diệp Thần chỉ lạnh nhạt cười, hắn biết tình cảnh của bản thân, có điều vẫn chưa tới lúc đi. Nguyệt Tâm thở dài, đi Thiên Lao. Từ ngày đó Diệp Thần nói, nàng đi càng ngày càng thường xuyên, đối với Tu La Thiên Tôn trong truyền thuyết càng có thêm một loại tình cảm khó hiểu, mỗi khi rảnh rỗi lại muốn đi Thiên Lao, muốn tìm Tôn Cường Nhân cái thế kia tâm sự. Trong rừng trúc, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ vang lên, chính là âm thanh khắc tượng gỗ. Đã bao nhiêu ngày rồi, toàn bộ rừng trúc đều phủ đầy tượng gỗ, mỗi một người đều chuyển thế chưa tìm được, Long Gia, Diệp Tinh Thần, Hổ Hoa, Đao Hoàng, Thần Huyền Phong. Quá nhiều. Đáng tiếc, đến nay đều không có tin tức của bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, lại có một bức tượng gỗ khác làm thành hình, đặt ở trên ngọc thạch, chính là bức tượng gỗ của Gia Cát Vũ, ký ức hãy còn, nó cũng được khắc rất sống động, đặc biệt là cái khí chất hèn mọn đó, đã được khắc sâu ba phần. Không chỉ mỗi Gia Cát Vũ, tất cả tượng gỗ nơi này hắn đều được khắc rất sống động, 9.000 vạn anh linh đại sở, mỗi một người hắn đều nhớ kỹ từng đoạn ký ức, giống như từng đoạn khắc sâu, gắt gao khắc sâu trong linh hồn. Tinh Quân, có ở đây không? Lúc tâm thần chìm vào xa, có người dừng chân ở bên ngoài rừng trúc, chính là một tiểu tiên, không có Diệp Thần cho phép, không dám tùy ý bước vào, sợ làm tức giận, nếu đây là một vị tiên quân, hơn phân nửa sẽ tiến vào. Vào đi rồi nói. Diệp Thần tùy ý nói, lại nhặt một khối tiên mộc, tiếp tục khắc. Không lâu sau, một tên biệt mặt màu đen bước ra khỏi rừng trúc, quả thật là một tiểu tiên nhân, tu vi không cao lắm, mới chỉ là thánh nhân cảnh, là một quan nhỏ cửu phẩm, hơn nữa còn không có thần vị, sau khi đi vào khá câu nệ, ai bảo Diệp Thần quan nhi lớn hơn hắn chứ. Diệp Thần buông đao xuống, vô thức đứng dậy, nhíu mày nhìn tiểu tiên, cũng không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm như vậy, hai mắt càng híp lại càng sâu, đã thành một đường nhỏ, nhìn xem toàn thân tiểu tiên lạnh lão. Ta có chân hỏa, muốn mời Tinh Quân luyện đan. Sự yên tĩnh đã lâu, cuối cùng cũng vì một câu nói của tiểu tiên mà bị phá vỡ, sự yên tĩnh này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, ta cũng không phải là mỹ nữ, cần phải nhìn chằm chằm như vậy. Diệp Thần vẫn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng phất tay, xóa bỏ áo choàng của tiểu tiên. Áo đen tản đi, tiểu tiên cuối cùng lộ ra hình dáng, là một thanh niên, thân mang đạo bào màu tím, tóc đen dày đặc, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng đôi mắt kia lại tự như cất giấu rất nhiều cố sự. Hắn chợt nhìn có chút quen mặt, cẩn thận nhìn thì thấy quen mặt, rất giống với vẻ thanh tĩnh của đệ nhất thần tướng dưới trướng Tiên Võ Đế. Nói là giống, cũng không chính xác, bởi vì, dáng dấp giống như đúc. Làm sao có thể? Diệp Thần lẩm bẩm, chân mày lại nhíu thêm một chút, cái này đâu có giống đúc như đúc. Căn bản chính là đệ nhất thần tướng mà. Đệ nhất thần tướng trong ứng kiếp. Tuy nhiên, đệ nhất thần tướng trong trí nhớ của hắn đã bị chôn vùi rồi mới đúng, là chính miệng Nhân Vương nói ra, tuyệt không có sai lầm. Hơn nữa, Ngọc Bài Nguyên Thần Thiên Thanh cũng đã sớm vỡ vụn, giờ phút này đại sở vẫn còn dựng mộ bia của hắn, mỗi đêm có bóng đêm yên tĩnh, các thần tướng đều sẽ nâng rượu bái tế, ngồi yên một đêm. Nhưng hôm nay, lại gặp đệ nhất thần tướng ứng kiếp, sao hắn ta không sợ hãi? Không biết khi nào, trong mắt hắn mới có tinh quang lóe lên. Cho một cái lớn mật suy đoán, đó chính là năm đó đệ nhất thần tướng, cũng không phải là chôn vùi rồi, mà là tại ứng kiếp bên trong. Lại ứng kiếp rồi. Suy đoán này, rất nhanh đã được chứng thực, hắn từ trong cơ thể thiên thanh tìm được dấu vết ứng kiếp gần nhất, cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo. Được thôi. Cho dù là tâm cảnh của hoàng giả đại sở cũng có chút mê muội. Đệ nhất thần tướng đế tôn, quá xuất sắc rồi, ứng kiếp, sử vô tiền lệ, đều cho là hắn đã chết, ai ngờ, còn đang ứng kiếp. Cái này kiếp ứng với đủ khí phách, so với nửa ứng kiếp càng trâu bò. Cũng may Minh Đế không biết, bằng không, nhất định sẽ tặc lưỡi. Ngươi là Chư Thiên Hành đó. Ngươi mới rất nhiều nha. Có người đồ đế, có người vượt đế kiếp chưa chết, có người ứng kiếp. Có người trong mộng ứng kiếp, có người mang theo trí nhớ ứng kiếp, có người vừa ứng kiếp vừa luân hồi, có người đi tới đi lui trong tam giới, có người từng đi qua những vũ trụ khác. Quá con mẹ nó thú vị. Tinh Quân. Thấy Diệp Thần không nói lời nào, ứng kiếp thiên thanh vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng cua cua trước mắt hắn, có thể luyện thì luyện, không thể luyện tốt xấu một câu, cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy sẽ thẹn thùng mất. Diệp Thần há hốc miệng, lời này là nói hay là không nói đây? Hắn là người mang theo ký ức ứng kiếp, đương nhiên không sợ quấy nhiễu ứng kiếp, nhưng vị trước mặt này lại không tốt, ứng kiếp lại ứng kiếp, không biết có thể bị quấy nhiễu hay không. Nếu vì hắn mà quấy nhiễu ứng kiếp, khiến cho đệ nhất thần tướng tán diệt, vậy thì phai nhạt đi nhiều. Có thể luyện được không? Ứng kiếp Thiên Thanh cười khang nói. Có thể. Đa tạ Tinh Quân. Đến đây, tâm sự một chút. Diệp Thần nói xong, một tay khoác lên lưng ứng kiếp Thiên Thanh, đi thẳng vào chỗ sâu hơn. Vị thần tướng này là một nhân tài, mệnh lớn vô cùng, sóng triều ứng kiếp cũng đã tới, quấy nhiễu ứng kiếp nữa cũng không thành vấn đề. Từ đây đến xem, bóng lưng của hai người chính là hai anh em tốt. Rất đẹp mắt mà nói. Một người ứng kiếp rồi lại ứng kiếp, một người mang ký ức ứng kiếp, một người là đế tôn luân hồi, một người là thần tướng đế tôn, lại tha hương gặp nhau ở dị quốc. Nếu như đoạn cầu này, tám đời con đều chờ không được một hồi. Đêm khuya, mùi rượu tràn ngập khắp rừng trúc. Trên mặt ứng kiếp Thiên Thanh tràn ngập chữ mộng, vốn là đến tìm Diệp Thần luyện đan, lại được khoản đãi như vậy, ăn là tiên quả bàn đào, uống là quỳnh tương ngọc lộ, hắn chỉ là một tiểu quan cửu phẩm, chưa từng có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Diệp Thần tươi cười, tự mình rót rượu, vui vẻ, không phải cái lòng hấp bình thường, cũng không biết là kích động hay mừng rỡ, đệ nhất thần tướng đế tôn còn ở nhân thế, nếu các thần tướng khác biết được, đa phần cũng sẽ giống hắn. Nhưng mà đệ nhất thần tướng chỉ là người trong mộng, không nhận ra hắn được. Ứng kiếp Thiên Thanh lại nhìn kỹ Diệp Thần một lần nữa, Tử Vi Tinh Quân này cũng giống như trong truyền thuyết, có chút không giống bình thường, đối với một vị quan cửu phẩm nho nhỏ như hắn mà cũng như thế, nếu người tới là tiên quân thì khoản đãi sẽ càng thêm thịnh tình. Đừng có lo lắng, uống đi. Diệp Thần cười nói. Tinh Quân, chuyện đang dược của ta. Thiên Thanh cười gượng một tiếng, vẫn còn tỉnh táo, tại gia đình mình còn chưa tính, đây chính là Tử Vi Tinh Quân phủ, nếu như uống ngu xuẩn, người bị bất quỷ đạo tham gia một quyển, kết cục sẽ rất chua xót sảng khoái. Dễ nói. Diệp Thần cười một tiếng, thuận tay cầm một nắm bát văn đan, lại thuận tay nhét cho ứng kiếp Thiên Thanh. Nếu không phải nói đại sở là đan thánh thì sao? Phải nói là đan quân cùng đan tông tàn nhẫn đấu bại. Bát văn đan trân quý trong mắt đám tiên gia, hắn còn không phải là lấy từng viên một, mà là móc ra từng viên một a, nhìn thế nào cũng giống như kẹo đường. Đối với người trong nhà, hắn vẫn dõng dạc trước sau như một. Ứng kiếp Thiên Thanh sợ hãi, vội vàng đứng dậy, không phải hắn sững sờ, hình như là tên này quá tháo, tìm ngươi đến luyện đan, ta cho ngươi tiền thuê mới phải, làm sao còn có đạo lý qua lại, hơn nữa đều là bát văn đan, Tử Vi Tinh Quân hào phóng như vậy chứ. Mà câu nệ. Tạ Tinh Quân. Diệp Thần lại kéo hắn ngồi trở lại chỗ cũ, nhiệt tình để ứng kiếp Thiên được sủng ái mà lo sợ. Có điều thời gian lâu dần, hắn cũng đã buông khúc mắt xuống. Có lẽ là có luân hồi sứ giả, Diệp Thần uống rượu, ngờ ngác muốn khóc, trong khoảnh khắc lơ đãng đó, đôi mắt còn ướt đẫm nước mắt, ánh mắt nhìn kiếp Thiên Thanh cũng theo đó thay đổi theo, không phải hắn đang nhìn mà là Tiên Vũ Đế Tôn đang nhìn. Ở một thời đại cổ xưa nào đó, quan nhỏ cửu phẩm trước mặt này, từng là đệ nhất thần tướng dưới trướng hắn, từng theo hắn chinh chiến thiên hạ, uy chấn thiên hạ. Mỗi khi có loại ánh mắt này, ứng kiếp Thiên Thanh đều không khỏi tâm thần hoảng hốt, trong lúc say mê mông lung, luôn có một cổ tang thương thân thiết tràn đầy nội tâm, luôn cảm thấy trước mặt không phải Tử Vi Tinh Quân, mà là một thân nhân của hắn, xa cách vô tận năm tháng. Đúng vậy. Đã vạn năm trôi qua. Hắn ta đã không còn là tiên võ đế tôn vạn năm trước nữa, mà hắn ta cũng không phải đệ nhất thần tướng trước vạn cổ, một người ứng kiếp trong luân hồi, một người ứng kiếp mà gặp kiếp, nhưng đối diện đế thần và thần tướng lại không quen biết, thứ khắc sâu trong linh hồn đều là sự tang thương. Chỉ đông phương ánh ra rặng mây đỏ đầu tiên, trời thanh mới đứng dậy. Về phần Diệp Thần, đã lẻ loi hiu say mềm, đang nằm nhoài trên bàn đá ngáy o o, hắn hẳn là một vị tinh quân có cố sự. Thiên Thanh thì thào, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó quay người rời đi, chỉ lấy một viên bát văn đan, mà còn lại đều để cho Diệp Thần trở về, không phải là không muốn lấy, mà là không dám lấy, nếu lúc này Diệp Thần tỉnh ngủ rồi lại tìm hắn đòi đan dược, lúc đó mới thật sự lúng túng, hắn biết được có bao nhiêu cân lượng, sao có thể chịu được nhiều ân huệ như vậy. Cũng không biết là do quá mệt, hay là do quá say, Diệp Thần ngủ một giấc là hết một ngày. Sau khi màn đêm buông xuống, có người đến đây, là một lão tiên quân, che đậy hai tầng áo bào đen, lén lút đi đến cuối, tặc đầu óc, thấy Diệp Thần mê mang, thấy bàn đầy vò rượu, thấy đầy bàn đan dược, sắc mặt cũng thay đổi có chút đặc sắc. Con hàng này, lấy bát văn đan làm đồ nhắm rượu. Lão tiên quân nói chuyện, khóe miệng khẽ giật, người có thể luyện đan, quả là tính nết. Bát văn đan trân quý bực nào, ngươi nha lại làm đồ nhắm. Cái này trên thiên hạ giới, đều tìm không ra ngươi cái này tùy hứng chủ. Nói xong, người này liếc mắt nhìn bốn phương, rón ra rón rén đi tới, đưa tay nắm lấy đan dược, muốn thừa dịp Diệp Thần mê mang, nhân lúc ngủ mấy viên, dù sao Diệp Thần cũng say mềm, trời mới biết ăn bao nhiêu đan dược, lấy mấy viên cũng không có gì đáng ngại. Nhưng không chờ hắn mò được đan dược, Diệp Thần đã mở mắt ra, vừa khéo tỉnh ngủ một cách khéo léo, vừa trùng hợp lại vừa khéo léo, nhìn thấy một màn này, bầu không khí cực kỳ lúng túng, tay của lão tiên quân cũng không biết nên co trở về hay là nên lấy mấy viên. Còn gì nữa? Diệp Thần mỉm cười nhìn lão tiên quân, cái lão già nhà ngươi, đường đường là một vị tiên quân, đường đường là một vị chuẩn đế đỉnh phong mà lại đi trộm đồ, ai mà không biết tự tay mọc quá nhiều sẽ bị sét đánh, người như ngươi, phải một đường bổ thành tro. Lão tiên quân rút tay về, vuốt chòm râu, vẻ mặt ý vị thâm trường, ta tưởng là đầu phộng, đến gần xem một chút, mới biết là đang dược. Lý do này của ngươi, tìm cũng đủ tươi mát thoát tục. Diệp Thần bị chọc cười, phất tay một cái, tất cả đang dược trên bàn đều bị lấy đi, không cần Thiên Thanh cũng nằm trong dự liệu của hắn, tìm một chỗ rảnh rỗi, hắn sẽ đích thân đưa tới đó. Lão tiên quân cười ha ha, bị bắt gặp ngay ngắn, hơi lúng túng. Vì hóa giải lúng túng, hắn vung tay một cái lấy ra một đạo hỏa diễm, sở thuộc chân hỏa cấp bậc, nhưng là trong chân hỏa, cực kỳ bá đạo một loại, hỏa chi nguyên của nó, có thể cùng tiên hỏa so sánh, cũng không phải chân hỏa bình thường có thể so sánh đấy. Tam muội chân hỏa. Diệp Thần đứng dậy, cái chân hỏa này hắn tự nhận ra, đan thần kiếp trước liền có loại hỏa diễm này, khi đó đại sở đã được xem là tồn tại hàng đầu. Nhãn lực tốt. Lão tiên quân nói xong liền lấy túi trữ vật ra, bên trong có để một loại phương thuốc, còn lại đều là tài liệu dùng để luyện đan, cũng không phải là một loại hai loại, tự nhận không phải chân hỏa bình thường, luyện một viên đan dược, rõ ràng là chịu thiệt thôi. Diệp Thần khá tự giác thu lại tam muội chân hỏa. Ba ngày sau lấy đan. Được rồi. Lão tiên quân vui vẻ đi ra. Vừa ra khỏi rừng trúc, hắn đã thấy Nguyệt Tâm bước vào, rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, một tiếng thánh chủ gọi cũng rất thân thiết, nàng mới là khách quen của Tử Vi đạo phủ, không thèm che giấu, nhiều đêm vắng người, một là xem Diệp Thần, một là đi thiên lao nhìn Thiên Tôn. Sư Tôn đi rồi, chúng ta đi tìm Tam Thái Tử đây. Nguyệt Tâm khẽ nói. Đúng như dự đoán. Diệp Thần lấy lò luyện đan và lấy vật liệu ra, khi hắn chưa rời rừng trúc thì biết đến Thiên Đình, từ Ân Minh thượng vị, Bích Hà chỉ vào triều sớm một lần, hơn phân nửa là thấy lòng không phiền, đi đến khu vực biên giới cũng tốt, tránh xa những ồn ào náo động. Sư Tôn nhờ ta cho ngươi. Nguyệt Tâm lấy hai quả ngọc giản. Diệp Thần điều khiển ngọn lửa, vừa ném tài liệu vừa tiếp nhận, bóp nát một mảnh trong đó để phong ấn một đạo thần thức, thuấn di vào thần hải, bên trong thần thức ẩn giấu chính là nội tình của Thiên Đình, loại tình báo này chính là cơ mật trong cơ mật. Diệp Thần liếc mắt đảo qua, mới biết Thiên Đình đáng sợ đến mức nào, nhưng không chỉ những người bên ngoài, lực lượng trong bóng tối mới là đáng sợ nhất, đây cũng chỉ là một phần trong số đó, lực lượng chân chính của Thiên Đình cũng chỉ có Chúa Tể một người mới chân chính biết được. Chỉ xem những thứ này, Hoa Sơn không thể nào so sánh được. Bích Hà nhờ Nguyệt Tâm đưa tình báo này, ngụ ý là hắn tự biết, muốn cho hắn biết khó mà lui, chớ đối địch với Thiên Đình, một Hoa Sơn nho nhỏ, không bảo hộ được Chu Toàn, muốn phản Thiên Đình, một người thực lực còn kém xa, một phái lực cũng kém quá xa, nếu muốn đối nghịch cùng Ân Minh, cần dốc hết chiến lực của Tán Tiên giới, đây cũng chỉ là cố kỵ bảo thủ, vấn đề là, không phải thế lực nào cũng dám tùy tiện đắc tội Thiên Đình. Thu tâm thần, hắn bóp nát miếng thứ hai. Đúng như hắn dự đoán, trong miếng ngọc giản thứ hai, niềm phong chính là tình báo của Ngọc Đế, như sinh tử bộ ở Minh giới, ghi chép cuộc đời của Ngọc Đế, ngay cả Ngọc Đế năm nào cưới mình, đời nào tháng nào, đều có ghi chép, nghiêm chỉnh kỹ càng nói. Khiến hắn bất ngờ chính là, Ngọc Đế lại đến từ Bất Chu Sơn. Về phần chuyện thiên ma khí, trong tình báo cũng không có, với phẩm cấp của Bích Hà, hơn phân nửa cũng không chạm đến bí mật cấp đó, hoặc có thể nói là do Ngọc Đế cố tình giấu giếm, hắn không muốn để ngươi tra ra, ngươi liền không tra được, đây chính là Chúa Tể của Thiên Đình. Thấy Diệp Thần tâm thần sa vào bệnh, Nguyệt Tâm không quấy rầy mà lẳng lặng rời khỏi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới đứng vững, người đang luyện đan, nhưng tâm thần lại là hàng vạn suy nghĩ, rất hy vọng Ngọc Đế thật sự là thiên ma, hắn có thể bị hóa đi huyết mạch thiên ma, người đã chuyển thế thành thiên ma tất nhiên cũng có thể làm được, không đến mức giống như đan ma. Việc này cần phải hỏi đạo tổ, hắn nhất định biết được. Đêm lại chìm vào yên lặng. Trong một khoảnh khắc như vậy, thiên giới, minh giới, nhân giới hình như bất động, nhưng chỉ chớp mắt sau đó, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, vang vọng cả thiên địa nhân giới. Tam giới có rất nhiều người ngửa đầu nhìn lên trời xanh, không biết ầm ầm xuất từ nơi nào, chỉ biết từng tiếng ầm ầm tựa như chung tang tới từ địa ngục, khiến tâm thần người nghe rung động, có một dự cảm bất tường, tâm thần lúc xế chiều, trắng đêm khó ngủ. Diệp Thần cũng đang nhìn, biết tiếng ầm ầm kia xuất phát từ đó tất nhiên là từ thái cổ hồng hoang. Oanh. Ầm. Oanh. Hắn ta nhìn sang, tiếng vang càng mãnh liệt hơn, toàn bộ thiên giới đều đang rung rẩy. Không sai, thái cổ hồng hoang bên trong có đại chiến, vẫn là mảnh kia mây mù sương mù thiên địa, không người nào biết được bao nhiêu bao la, chỉ biết mênh mông vô cương. Nói là thái cổ hồng hoang cũng không xác thực, chỉ vì mấy người đế hoang còn chưa tới thái cổ hồng hoang. Tiếng ầm ầm chẳng biết từ lúc nào tan biến. Trong sương mù, Hồng Nhan mang theo tiên kiếm nhuộm máu, áo choàng của Huyên Huyên oanh liệt, nhuộm đầy máu tươi, gương mặt trắng bệch, bước một bước là dấu chân huyết sắc, bóng lưng hiu quạnh thê mỹ, thánh thể vốn nên khí huyết mênh mông, nhưng hôm nay khí tức của nàng lại uể oải tới cực điểm, một nữ vương cái thế, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lữ Chiến lúc trước có tới 9 vị thiên ma để tham chiến, mà bị vây công, chính nàng và Đế Hoang, bởi vì đại chiến lan đến càng khôn, lại bị sức mạnh thần bí cuốn đi, không chỉ có nàng và Đế Hoang, ngay cả cửu tôn thiên ma đại đế cũng không ngoại lệ, đó là một loại sức mạnh đáng sợ ngay cả đại đế đều không thể kháng cự. Bước chân của nàng thêm một chút mờ mịt, nụ cười thê lương kia cũng kèm theo vẻ tự giảo, hoang cổ thánh thể đại thành tự động đưa tới vùng thế giới này, phần lớn thời gian đều bị đuổi giết chứ không phải do chiến lực của nàng không đủ, mà là đối phương có quá nhiều đế. Thái cổ hồng hoang, đến tột cùng là ở đâu? Tận thế phản chiếu, Hồng Nhan nhẹ giọng thì thào, tràn ngập mỏi mệt. Đâu chỉ là nàng, những thiên ma đang chìm đắm trong vùng thiên địa này cũng đã hỏi chuyện, đã hỏi năm tháng dài đằng đẵng, đến rồi cũng không biết hồng hoang thái cổ ở phương nào, chạy loạn khắp nơi, nếu như không để ý thần linh quấy nhiễu càng khôn, còn có thể bị cuốn về phía hắn. Nơi cuối chân trời, Hồng Nhan bỗng nhiên ngừng chân. Nhìn một phương, nàng ảm đạm đôi mắt, nhiều hơn một vòng thần quang, lão đảo bộ pháp, theo đó nhanh hơn. Đối diện cũng có bóng người, cũng không phải là một luồng mà là hai luồng, thứ nhất là Đế Hoang, cùng với một người khác, một đường giúp đỡ lẫn nhau, lung la lung lay, đứng cũng không vững nữa rồi, phía sau cũng là một con đường máu, hơn phân nửa cũng đã trải qua đại chiến khốc liệt. Thấy đôi mắt Hồng Nhan, Đế Hoang ảm đạm, cũng có thêm ánh sáng. Hắn bị thương quá nặng, vả lại trước thủ vững tứ phương, ta vì hắn chữa thương. Đế Hoang nói xong thì lập tức ngồi xếp bằng, một tay dán sát trên lưng của người kia, mạnh mẽ điều động bản nguyên thánh thể, cuồn cuộn chảy vào, tiêu diệt sát cơ đế đạo. Hắn sớm đã bị chôn vùi rồi mới đúng, sao còn sống được, sao lại dám tới chỗ này. Hồng Nhan cầm kiếm, vừa nhìn trộm tứ phương, vừa truyền âm cho Đế Hoang, giọng điệu tràn ngập nghi hoặc, tiên võ đế tôn đều đã chết trận, hắn ta lại có thể ở trong mảnh thiên địa này, sống đến thời đại này, hắn ta đã tránh thoát khỏi sự vây giết của chúng ma đế. Ta từng hỏi qua, nhưng thần trí của hắn không rõ ràng cho lắm, ngờ ngờ ngát ngát, chắc là vì thiếu đầu lâu. Đế Hoang thản nhiên nói, trong cơ thể của hắn có một loại lực lượng vượt qua đại đế, có lẽ hắn đã chân chính tiến vào thái cổ hồng hoang. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần ra khỏi Tử Vi đạo phủ. Ánh lên ánh trăng sáng ngời, hắn đi thiên lao một chuyến, lại đưa cho Vương Vũ và Tu La Thiên Tôn, đưa mấy bình rượu ngon, lúc này mới chạy về một phương. Một tòa thành cổ to lớn, hắn dừng chân ở đây. Cổ thành này, tên là Thương Thành, rất nổi danh ở thượng thiên hạ giới, tên như ý nghĩa, là cổ thành mua bán, nó khổng lồ, không thể so với Nam Sở, người tới đây không phải mua đồ, chính là bán đồ, mạnh đến bán đế khí, yếu đến một văn linh đan, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có tiền, là không có tiền mua được. Mà Diệp Thần tới đây tất nhiên là mua bảo bối, pháp khí hắn không thiếu, đan dược hắn cũng không thiếu, thiếu chính là vực môn, cấp bậc khá cao vực môn, dù sao cũng phải kiếm chút hậu lộ cho bản thân, nếu thật sự không được thì lấy phương pháp vực môn mà động thân. Bệ hạ và Diệp Thần, lẽ nào vừa trút được hết hiềm khích rồi? Không thể nào. Tính tình ân minh, toàn bộ thiên giới đều biết, sẽ bỏ qua cho Diệp Thần sao? Nhất định sẽ có tính toán càng lớn. Làm không tốt, hội có thể tiêu diệt cả Hoa Sơn. Phương tiến cổ thành, Diệp Thần liền nghe thấy tiếng nghị luận, tiên gia thiên giới, cũng là nhàn rỗi nhất cả trứng, trên đường phố quán trà tửu quán, phàm là nơi có người tụ tập, có rất nhiều nghị luận, mà hắn vẫn là nhân vật chính như cũ, bất kể đi đến đâu, đều có truyền thuyết của hắn. Chỉ có trách, thiên đình quá bình tĩnh, tĩnh đến mức khiến người ta áp lực. Nếu như hắn, đến nay ân minh còn chưa động thủ với hắn, quả thực khác thường, chưa từng làm trước chúa tể thiên đình, cả ngày chỉ nghĩ cách giết chết hắn. Lần này làm chúa tể thiên đình, ngược lại không có động tĩnh gì, ngoài sáng trong tối đều lộ ra quỷ dị. Cho nên, chúng tiên gia tâm thần đều phủ một tầng sương mù, thiên đình cô tịch, cực kỳ giống sự yên tĩnh trước bão táp. Đối với chuyện này, bình tĩnh nhất vẫn là Diệp Thần. Ân minh có tình cảm, y tự cầu còn không được, sẽ có càng nhiều thời gian tìm cơ hội đột phá, còn tìm cách xoay chuyển thế nhân, bất kỳ một giây nào cũng đều quý giá cả, đến khi ân minh thật muốn thu thập y, hơn phân nửa đã thu thập không được, y chính là hoàng giả đại sở. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần rẽ vào một tòa lầu cát. Bên trong lầu cát là một giới, khá là lờ mờ, những cửa hàng khác đều tích lũy bóng người, nhưng lại không thấy nửa cái khách nhân, sinh ý không phải thảm đạm bình thường. Mà sở dĩ hắn tới đây là vì biết rõ cửa hàng này có đồ vật mà hắn muốn, điểm này sớm đã nghe rõ ràng, cũng không phải là sinh ý thảm đạm, mà là bảo bối nơi này đều đắt đến dọa người, chuẩn đế cấp tiên quân cũng không dám đến đây đi dạo. Chủ tiệm là một lão đầu gầy, hàng thật giá thật chuẩn đế. Lúc Diệp Thần đi vào, lão già gầy gò đang nằm sấp trên quầy ngáy o, cái tên này không cao lắm, nhưng tiếng ngáy lại như sấm rền. Diệp Thần nhìn lướt qua, gõ gõ quầy mới thức dậy cho người ta, lão đầu nhi còn buồn ngủ, tràn đầy không vui, đang ngủ say sưa. Muốn cái gì? Lão đầu nhi ngáp một cái, giọng điệu không mặn không nhạt, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng ngoan ngoãn, đêm hôm khuya khoác lại phù áo choàng đen, xấu hổ là tu vi của ông ta đã đạt tới đế bát trọng thiên, thế mà lại không nhìn thấu được dung mạo thật của Diệp Thần, còn bị chói cả mắt. Vực môn, đế đạo vực môn. Diệp Thần thản nhiên nói. Lão giả kia cầm lấy, lườm Diệp Thần một cái, ngươi mua nổi không? Đừng nói nhảm nữa, nói giá cả đi. Đến, nhìn cái này. Lão giả giơ lên ba ngón tay. Vừa dứt lời, Diệp Thần liền xách túi trữ vật đập một tiếng loảng xoảng lên quầy, vẫn là túi trữ vật chứa đồ đặc biệt cỡ lớn. Bên trong túi không phải là một khối thiên thạch mà là một ngọn núi nằm sát từng khối, chính là từng khối thiên thạch chồng chất thành. Ông lão nhìn một cái, không khỏi nuốt nước miếng, lại không tránh khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt của ông ta có chút kỳ quái, trong nhà có quặng rồi. Sau khi thu ánh mắt, hắn mới lấy một đạo thần phù, chính là thần phù không gian, bên trong phong ấn vực môn, toàn bộ thiên thạch của Diệp Thần cũng chỉ đủ mua một cái. Ngọc bội trên cổ không tệ, có thể bán. Diệp Thần thu thần phù, liếc nhìn cổ lão già, thần quang của ngọc bội lấp lánh, bảo bối tuyệt đối, mà chữ cổ được khắc trên ngọc bội mới thật sự đáng giá, chính là độn giáp thiên tự. Chỉ dựa vào hắn lăn lộn thôi, không bán. Lão giả khoát tay, còn đang kiểm kê thiên thạch, 3 năm không mở ra, ăn 3 năm, một cánh cửa đế đạo vực, không biết đã cất kỹ không biết bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người mua được. Diệp Thần không nói gì, quay đầu rời đi. Trước khi đi còn từ trên kệ hàng lấy đi một thanh kim đao, tốn nhiều tiền như vậy còn phải tặng thêm một ít đồ. Hắc. Lão già thổi râu trừng mắt, đợi đến lúc đuổi theo, Diệp Thần đã không còn hình bóng. Nhớ kỹ ngươi. Một bên khác của đường phố, Diệp Thần quay đầu lại nhìn lão đại, ngọc bội gì đó, lão có rất nhiều thứ, sở thích chính là động giáp thiên tự, đợi ngày sau đại náo thiên cung, chắc chắn sẽ đến đây dạo một vòng, nếu không bán lão thì chỉ có thể cướp đoạt. Ban đêm thương thành, vẫn rất phồn hoa. Mua cửa đế đạo vực xong, Diệp Thần lại đi dạo mấy cửa hàng, kiếm được 2-3 khối thần thiết, thiên thạch chỉ định là không có, đan dược có rất nhiều, tại thương thành này, đan dược tốt hơn so với thiên thạch, bởi vậy, người của đan thần điện đều là khách quen nơi này. Kết quả là, ra khỏi thương thành, hắn liền làm chút chính sự. Cái gọi là chính sự, chính là đem bảo bối trong túi người khác, dời vào trong túi mình, thông tục một chút mà nói, chính là đánh cướp. Họa công này, kém xa tiền bối Hoa Sơn. Diệp Thần dẫm trên đám mây, chạy về con đường về nhà, trong tay vẫn còn cầm một cuộn tranh cổ xưa, là từ trong túi trữ vật của luyện đan sư đan thần điện, thứ này tìm được, người trên bức tranh cuộn tròn là một cô gái, giống Sở Hào và Sở Linh Sinh như đúc, cộng thêm hai bức phía trước, đã là bức thứ ba hắn tìm được. Đến nay, hắn vẫn chưa thăm dò được nữ tử kia là ai, ngược lại thấy ảo ảnh hai lần trong hư không, tự rời khỏi Hoa Sơn, nên không nhìn thấy nữa. Thu hỏa quyển, hắn phất tay lấy mấy đạo chân hỏa. Những cái này chân hỏa, cũng là xuất từ luyện đan sư, bàn về cấp bậc cùng ta muội chân hỏa kém xa, trong chân hỏa tương đối lót đấy. Nhưng mà, không thể nhặt không nữa. Về phần đối tượng cướp bóc của hắn, cơ bản đều là tiểu đệ của đan quân, đã từng đi đạo phủ của hắn diễu võ dương oai, khoản sổ sách này, hắn đều vội vã cơ mà. Không phải thổi, nếu thương thành chạy tới đây chính là đan quân, hắn tuyệt đối sẽ không để tên kia còn sống trở về. Trong lòng suy nghĩ, hắn đưa hỏa diễm vào đan hải, mặc cho tiên hỏa dung hợp. Nói đến hỏa diễm dung hợp, gần nửa năm qua, hắn đã dùng không dưới trên 100 đạo hỏa diễm, giờ phút này tiên hỏa màu vàng càng thêm rực rỡ, hỏa chi nguyên bàn bạc, mặc dù không bằng cửu võ tiên viêm, nhưng cũng là hai giới trên dưới, là một số hai hỏa diễm. Hắn chắc chắn nếu như dung hợp với cửu võ tiên viêm thì chắc chắn sẽ có hỗn độn hỏa. Đang đi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có tinh quang nở rộ, bình chướng thiên giới lại tiêu tán, cũng chính là nói, không bao lâu, có thể trở về cố hương. Đáng tiếc, hắn ta nhất định sẽ thất vọng. Bình chướng của thiên giới tuy đã tiêu tán, nhưng nhân vương lại ngã xuống, hoặc nói cách khác, đã ngủ mê man mấy ngày, cưỡng ép thôi diễn thái cổ hồng hoang, không để lại thần nhi, gặp phải cắn trả đáng sợ, hung mãnh dị thường, còn lan đến gốc rễ của nó. Bẩm phản phệ đều có ngươi, xuất loại bạc tụy. Trước giường đá, tạo hóa thần vương nghiễm nhiên đứng đó, không ngừng phất tay, từng luồng thần lực tạo hóa rơi xuống, hóa giải tai ương thay cho nhân vương. Đừng nói tới, quả thật tạo hóa thần lực của hắn rất tốt, trong cơ thể nhân vương, lực lượng cắn trả đáng sợ trong Minh Minh đang dần dần suy yếu đi. Hóa ách khó hơn tạo hóa, chính là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Tạo hóa thần lực này của ngươi, có thể giúp Diệp Thần ứng kiếp qua ải hay không? Thiên địa lão luyện cũng ở đây, một bên xử lý, ở trên thân nhân vương lật loạn tìm kiếm, giống như đang tìm bảo bối gì đó, tìm cái gì đây? Tất nhiên là đi tìm bản cất giữ. Ứng kiếp bình thường, tất nhiên là có thể, hắn mang ký ức ứng kiếp, đã vượt qua phạm trù tạo hóa. Tạo hóa thần vương chậm rãi nói. Nếu ngươi thức dậy sớm, tràn cuồng triều ứng kiếp đó, chư thiên ta cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Đông Hoàng Thái Tâm thở dài một hơi, năm đó thật sự là rất thê thảm, hết lần này tới lần khác chỉ có một người duy nhất có thể hóa giải nguy cơ, đang ngủ say trong luân hồi được tạo hóa. Tạo hóa thần vương không nói, trong cõi U Minh tự có định số, tạo hóa cũng khó nghịch chuyển, thần thông của Chu Tiên kiếm hơn xa hắn, cho dù năm đó hắn thức tỉnh cũng khó cứu được tất cả những người ứng kiếp, dù sao, tạo hóa cũng không phải vạn năng. Người đã đưa đến rồi, thử một lần xem. Bên ngoài điện, Phục Nhai đi vào, một tay mang theo một người là Hồng Trần, một người là Lục Đạo, tất cả đều đang bị phong ấn bên trong, tất cả đều đang ngủ say. Tạo hóa thần vương thu tay lại, nhìn thoáng qua Hồng Trần, ánh mắt rơi vào trên người Lục Đạo, năm đó khi hắn còn là Lâm Tinh, cùng với Lục Đạo nửa ứng kiếp, thế nhưng là một đôi bạn tốt, hiện giờ Lục Đạo trở về vị trí cũ, hắn cũng đã thức tỉnh, lần nữa gặp nhau, rất nhiều cảm khái. Hắn lắc đầu cười một cái, đầu ngón tay hắn quanh quẩn tạo hóa thần lực, một ngón tay điểm vào mi tâm Hồng Trần, tạo hóa từng tia dung nhập, kỳ vọng có thể giúp hắn nghịch chuyển đần độn, đánh thức Diệp Thần tương lai này, Hồng Trần nếu có thần trí, đế hạ có thể vô địch. Đám chuẩn đế đều ở đây, cười đùa đám thần tướng, cũng đều im lặng không lên tiếng. Sớm nghe tới tạo hóa thần thông, năm xưa đế tôn đánh giá cực cao, một thân tạo hóa thần lực, có thể nghịch chuyển quá nhiều chuyện, có lẽ, thật có thể kéo hai tôn ác nhân đần độn này từ trong sự cắn trả của thời không trở lại hiện thực. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết cũng ở đó, yên lặng chú ý, ngọc thủ trong tay áo nắm chặt, rất sợ xảy ra biến cố, đừng để lại cho Hồng Trần chỉnh tề rồi. Đế Cơ cũng như vậy, sau Hồng Trần chính là Lục Đạo, cũng sợ trong lúc đó xảy ra sự cố. Đâu chỉ bọn họ sợ, những chuẩn đế ở đây, bao gồm cả Thánh Tôn, cũng đều giống nhau, không thể khôi phục thanh tĩnh thì không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng để hai người bọn họ làm loạn, hai người bọn họ nếu đã ngồi yên thì một nửa trở lên đều bị đánh. Mọi người quan sát, tạo hóa hơi khép mắt lại, dùng tạo hóa làm môi giới, thử làm thức tỉnh Hồng Trần. Trong cõi U Minh, hắn đẩy ra từng mảnh mây mù mông lung, kéo dài tạo hóa, cũng ngược dòng lại với tạo hóa, có thể nghịch chuyển thời không cắn ngược lên, tìm Hồng Trần kia bị thời không xóa đi ký ức, đây chính là chỗ bá đạo tạo hóa. Mọi người nhìn chăm chú, khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi, vừa nhìn liền biết, gặp phải cắn trả đáng sợ, tạo hóa mặc dù huyền ảo, nhưng thời không cũng đáng sợ. Chung quy, hắn vẫn là thu tay lại, không biết khóe miệng chảy máu, ngay cả khóe mắt cũng tràn huyết rồi, sắc mặt trắng bệch, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ, một ngụm máu tươi phun ngang khí lọt qua bên cạnh, phun xuống dưới thân địa lão. Đám chuẩn đế nhíu mày, vội vàng tiến lên. Tạo hóa thần vương khoát tay áo, ngụ ý không có gì đáng ngại, có tạo hóa chống đỡ chứ. Đến lúc này, hắn mới mở mắt ra, nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Thái Tâm Đông Hoàng, thuận tiện mang theo, còn nhìn bên cạnh thân kiếm của Đông Hoàng Thái Tâm, nhìn xem Cung Luân thần nữ, lại nhìn Chư Thiên kiếm thần một cái, ánh mắt có phần kỳ quái. Có vấn đề gì? Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày. Nhìn thấy một ít hình ảnh tuy tàn phá, nhưng rất thú vị. Tạo hóa thần vương cười, lau máu tươi nơi khóe miệng, tìm một chỗ thoải mái, đặt mông ngồi xuống, lời nói thong thả, quỹ tích lịch sử vốn có, quả thực rất thú vị. Lại thừa nước đục thả câu, cẩn thận bị quần ngẫu. Đông Hoàng hơi lườm gã một cái. Nếu như lịch sử không thay đổi, ngươi và Diệp Thần hình như là một đôi. Oanh. Ầm ầm. Đêm khuya, trên không trung đạo phủ lại thấy mây đen, trong sấm sét vang dội, một viên đan dược màu vàng cực kỳ chói mắt, phóng ra hào quang sáng chói, đang lôi bá đạo thức tỉnh rất nhiều người trong mộng, không biết bao nhiêu tiên gia thăm dò nhìn từ xa. Chẳng biết lúc nào, Lôi Minh mới tản đi, Diệp Thần nhận lấy đan dược, sau đó tiện tay ném về phía cách đó không xa, nơi đó có một bóng người đang đứng, người mặc áo bào đen khoanh tay, chỉnh lại, cẩn thận nhìn, chính là Hạo Thiên lão tiên quân lúc trước. Tử vi xuất đan, quả không phải vật phàm. Tiên quân vui tươi hớn hở. Đối diện, Diệp Thần đã lấy bầu rượu ra, cũng chỉ phụ trách luyện đan dược, không chịu trách nhiệm nói chuyện cùng, có chân hỏa cái gì cũng dễ nói, không có tiền thuê chân hỏa, Thiên Vương lão tử đến đều không dễ dùng, hắn còn chỉ vào dung hợp hỏa diễm để cầu tiến giai chuẩn đế sao? Cũng nên mượn pháp rồi. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Thương Vĩ, không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi, từ Thương Thành trở về đã hơn 3 ngày rồi, đến nay vẫn chưa thấy mượn pháp tiên quan, chờ đến khi thật sự buồn bực, sợ chư thiên xảy ra biến cố chỉ sợ Hồng Hoang tộc lại con mẹ nó rối loạn. Tiểu tử, lão phu lương ngôn tương khuyên, mau chóng hạ giới, ngoan ngoãn làm trưởng giáo Hoa Sơn của ngươi. Hạo Thiên tiên quân nhét đan dược vào vai Diệp Thần, thường ngày không đáng tin lắm nhưng tâm địa hắn cũng rất tốt, hắn cũng sợ Diệp Thần bị diệt. Ngươi cho rằng ta nguyện ý chờ ở đây? Diệp Thần uống một ngụm rượu, nói một câu lời thật, nếu không phải chuyện thế, nếu không phải thân thể vương cùng Tu La Thiên Tôn, quỷ tài hiếm có ở lại thiên đình, làm chức quan của thiên đình, thì hắn cũng không phải là quan nhi mê. Tình quân có ở đây không? Lúc hai người nói chuyện, có tiếng gọi vang lên, lời nói ôn hòa. Phàm là người nói chuyện như vậy, nếu không phải quan cấp thấp hơn Diệp Thần thì chính là từ nhỏ đã được nghỉ ngơi và nuôi dưỡng, địa bàn của người khác, trước đó sẽ xin chỉ thị của chủ nhân, giống như đám lão tiên quân không đáng tin cậy kia, một người thì tự giác hơn, cho dù có kết giới thì cũng không cản được bước chân của bọn họ. Cũng giống như ở nhà mình vậy, đều xem Diệp Thần như không khí. Diệp Thần lại uống một ngụm rượu, thần thức truyền âm. Rất nhanh, liền thấy đã thanh niên áo tím bước vào, hình dạng có chút bình thường, kỳ thực là một vị chuẩn đế, vẫn là thần vị cấp tiên quân, rất có khí chất nho sĩ, phong mang mảy may không lộ ra ngoài, một đôi mắt không hề bận tâm, có đạo uẩn khúc ảo diệu diễn biến. Thân phận của hắn không đơn giản, tên hắn là Đan Phong, cũng thuộc Đan Thần Điện, chính là đệ tử Đan Tông, cùng Đan Quân một bối phận, luận luyện đan thuật, hơi kém Đan Quân, nhưng nếu luận nhân phẩm, vậy thì bỏ xa Đan Quân mấy con phố, thiên đình tiên gia đều biết. Thằng nhóc đang nhỏ, khi nào thì giúp lão phu luyện một lò đan? Hạo Thiên Tiên Quân cười ha hả, quen biết đã lâu với Đan Phong, nói chính xác hơn là khi còn bé, Đan Phong thường xuyên bị hắn đánh vào mông, đều là tiên quân, hắn ở trường Đan Phong đã vài trăm tuổi. Có Tử Vi Tinh Quân ở đây, không cần ta luyện. Đan Phong cười nói. Hắn muốn chân hỏa, ngươi không cần. Ta muốn thần thiết, lão già nhi ngươi cũng không cho a, thần thiết thì con không có. Tiên quân đêm khuya đến thăm, cái gọi là chuyện gì? Diệp Thần tiện tay ném bầu rượu đi, nhưng không rảnh nhìn hai ông bà này nói mấy lời vô nghĩa, may mà hai người bọn họ là tiên quân, nếu không hơn phân nửa đã bay ra khỏi đạo phủ, rừng tự trúc của ông ta, cũng không chào đón người nhàn rỗi. Đan Phong cười nói, sư bá cho mời. Câu sư bá này khiến Hạo Thiên Tiên Quân nhíu mày, sư phụ của hắn là Đan Tông, có thể xưng hắn là sư bá tất là Đan Thần. Nói cách khác, điện chủ Đan Thần Điện của hắn đã xuất quan, hơn phân nửa đã nghe tới chuyện đấu đan, nào có đạo lý không mời. Tiên quân đi trước vậy, tiểu tiên sau đó sẽ tới. Dễ nói. Đan Phong cười, phất ống tay áo, xoay người không thấy. Sau khi hắn đi, Diệp Thần đã thay bộ đạo bào mới. Nếu như Đan Thần mời ngươi vào Đan Thần Điện thì đừng cự tuyệt. Hạo Thiên Tiên Quân túm lấy Diệp Thần, trịnh trọng nói, đây là một gốc cây đại thụ, một khi đã là đệ tử của Đan Thần, cho dù ân minh muốn động đến ngươi cũng phải cân nhắc Đan Thần Điện. Đã rõ. Diệp Thần tùy ý trở về, đã ra khỏi Tử Trúc Lâm. Ánh trăng chiếu rọi, hắn một đường đi về phía tây. Lúc đi ngang qua một tòa phủ đệ, hắn yên lặng dừng chân, cách yểm ánh lâu cát, nhìn thấy một thanh niên ngồi xếp bằng, tắm rửa ánh trăng, yên lặng thổ nạp, chính là ứng kiếp đệ nhất thần tướng, đã đến tu vi bình cảnh, không lâu nữa sẽ đột phá cảnh giới. Đến nay, hắn vẫn còn chưa biết, như thiên thanh thì mới có thể tính là vượt qua kiểm tra, ứng kiếp mà ứng kiếp, sử vô tiền lệ, cho dù là Vương Phục Hy, hơn phân nửa cũng không thể nói ra nguyên do, nhưng nếu ứng kiếp qua ải, nhất định sẽ là một hồi tạo hóa nghịch thiên. Chậm rãi thu mắt lại, hắn bước lên đám mây. Chân trời có một tòa tiên sơn mờ mịt, mây mù lượn lờ, trên đó cung điện rất nhiều, hoặc đứng ở ngọn núi, hoặc treo ở hư không, che lấp ánh trăng sao sáng, càng nhiều có một vòng hư vô mờ mịt, có thể thấy trên không rất nhiều dị tượng huyền ảo, như ẩn như hiện. Đó là Đan Thần Điện, cách thật xa đều có thể ngửi được mùi hương đan dược. Từ trên thiên đình, đây là lần đầu tiên Diệp Thần đến Đan Thần Điện, trong lòng không khỏi thổn thức, tiên sơn ở Đan Thần Điện, ở nơi nào, thiên thế địa thế cực kỳ bá đạo, có trợ giúp tu luyện, cũng có trợ luyện đan, chính là một nơi bảo địa hiếm có. Mặc dù đêm khuya vắng người, nhưng Diệp Thần đến nơi, lại gây ra sóng to gió lớn. Lại dám đến Đan Thần Điện, hắn ngại mạng dài sao? Tám phần là có người mời vào, ta đoán không sai, nhất định là sư tổ xuất quan rồi. Tới cũng tốt, thù mới của oán thù đều được. Ngươi cho rằng, lấy bối phận của sư tổ, sẽ động thủ với một tiểu tinh quân sao? Làm không tốt là lôi kéo, hắn quá kinh diễm. Quá nhiều người ra khỏi động phủ, ở trên từng ngọn núi, đưa tay nhìn ra xa, có người diện mục hung ác, cũng có người thần sắc kính sợ, cũng không phải là người của Đan Thần Điện, đều cùng Đan Quân là người cùng một đường hàng rong, thí dụ như Đan Tông cùng Đan Phong, coi như chính phái. Pháp tắc của tu sĩ, cường giả được tôn sùng, mà ở lĩnh vực luyện đan, Diệp Thần chính là chí cường giả, Đan Tông đều thất bại, trừ Đan Thần ra ai có thể áp chế được. Giết, giết, giết. Tiếng gào thét vang lên, Đan Quân không biết từ đâu xông ra, đạp lên hư không, quét qua sát khí ngập trời, con ngươi màu đỏ tươi, đáng sợ lạnh lão, khuôn mặt vốn tuấn lãng giờ khắc đầy dữ tợn, rơi vào dưới ánh trăng càng giống một con ác ma bạo ngược. Sư huynh. Cút. Đan Phong tiến lên, lại bị Đan Quân một tay đẩy ra, hai mắt màu đỏ tươi đã nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngày đó sau khi đấu đan, Diệp Thần có rất nhiều ở Tử Vi đạo phủ, hắn không có cơ hội ra tay. Bây giờ tới Đan Thần Điện của hắn, làm gì có chuyện buông tha, hắn đã quyết định cưỡng giết Diệp Thần, chạm vào thiên quy sẽ có sư tôn Đan Thần của hắn gánh chịu. Vậy ân minh mới thượng vị, còn có thể diệt hắn sao? Vẻ mặt Diệp Thần thờ ơ, ánh mắt lạnh đi một phần. Nếu Đan Quân dám động thủ, ông ta không ngại sao Đan Thần Điện tiêu diệt tên này, không có chỉ số thông minh gì hết, còn cứng đầu làm chuyện không có đầu óc, năm lần bảy lượt như vậy, thật sự cho rằng lão tử là giấy, lão hổ không phát uy, người xem ta là chuột sao? Quân nhi, đừng lỗ mãng. Vị đan quân chưa động thủ, liền nghe một tiếng trầm giọng truyền đến ngọn núi sâu, ngữ khí có chút mờ mịt, cũng rất uy nghiêm, tất nhiên là đan thần lên tiếng. Đừng nói là, đan thần vẫn rất dễ sử dụng. Đan quân thật sự nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp thần, đôi mắt bị tơ máu che kín, càng phát ra ánh sáng đỏ tươi, hiện ra vẻ hung ác khát máu. Diệp thần không quan tâm, đạp trên trời mà đi, thẳng đến chỗ sâu tiên sơn. Trong núi có một cái đình giữa hồ, một ông lão thản nhiên ngồi đó, quần áo màu trắng bạc, tiên phong đạo cốt, khí thế tự nhiên, một tia tóc trắng, không gió tự động, mỗi một tia đều nhiễm đạo uẩn, con ngươi già cũng không đục ngầu, càng thanh minh hơn hồ nước kia. Hắn chính là đan thần. Diệp thần hạ xuống, lần đầu tiên trông thấy đan thần, liền híp mắt lại, ngửi được chính là một cổ lực lượng thần bí, cực kỳ mịt mờ, cũng không phải là nội tình đan dược, mà là đạo uẩn. Đan thần không biết tập đan đạo đại thành, hay là một người đạo pháp cao thâm, cũng đang phong tạo cực. Chiến lực không ở dưới Ngọc Đế. Diệp thần thì thầm, đan thần không phải chuẩn đế đỉnh phong bình thường, cũng là một vị chuẩn đế chí cường, nếu thật sự đánh nhau, hắn không phải là đối thủ của đan thần, cho dù thành chuẩn thần đế cảnh cũng khó mà giết được đan thần, chí cường đỉnh phong chuẩn đế cũng không phải dễ giết như vậy. Hắn đang xem đan thần cũng nhìn lướt qua Diệp thần. Lần bế quan này khoảng chừng mấy chục năm, sau khi xuất quan sẽ được nghe nhiều nhất, chính là Tử Vi Tinh Quân, không nói đến việc hạ giới, chỉ nói đến thượng giới, sư đệ cùng Đồ Nhi có thể đánh bại hắn đã đủ thấy sự bất phàm của Diệp thần, hôm nay gặp được, quả là như thế. Tiểu tiên bái kiến tiền bối. Không cần đa lễ, ngồi đi. Đan thần cười ôn hòa, như một lão gia gia hiền hòa, bình thường mà mộc mạc, nụ cười của ông làm cho người ta có một loại cảm giác tắm mình trong gió xuân, không thấy khí sát phạt, càng nhiều là người bình dị gần gũi, cũng cảm thấy không có chút áp lực nào. Hậu sinh khả quý a, Đan thần cười, cầm bầu rượu lên, rót rượu cho Diệp thần. Chỉ một điểm này thôi đã là vinh quang vô thượng, có thể khiến cho Đan thần trong toàn bộ thiên giới như thế cũng chỉ có một mình Ngọc Đế, còn Diệp thần chính là người thứ hai. Diệp thần bưng chén rượu, chưa uống ngay, đặt trước mũi, nhẹ nhàng ngửi, mùi rượu có phần nồng đậm, đợi rượu vào bụng, tựa như một ngọn lửa, đốt khắp lục phủ ngũ tạng, nối liền tứ chi bách hải, ý rượu bá đạo không phải bình thường, cho dù hắn không khỏi kêu đau, bị sặc không nhẹ, hai mắt đẫm lệ, thiếu chút nữa đã phi thăng ngay tại chỗ. Rượu nồng đậm cỡ này, đây là lần đầu tiên hắn ta uống. Mùi vị như thế nào? Đan thần cười nói. Đủ liệt. Đan thần thứ nhất lại nâng bầu rượu rót đầy cho Diệp thần. Diệp thần lau nước mắt, uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai này có mùi rượu nồng đậm, chín phần yếu đi một phần. Chén thứ ba chỉ còn bảy phần cảm giác say. Hắn trái lại rất thành thật, Đan thần rót một chén, hắn uống một chén, cảm giác men rượu yếu hơn chén trước, cho đến chén thứ chín, hắn mới chậm rãi dừng lại, có đặt trước mũi ngửi nhẹ, hương rượu có vẻ thanh đạm, một chén vào bụng, tự như một vũng nước trong vắt, tràn đầy toàn thân, không còn cảm giác nóng bỏng, vị rượu nhạt đến mức như một chén nước trong. Rượu nhẹ nhàng như vậy, hắn cũng là lần đầu uống. Đến lúc này, hắn có một loại cảm ngộ khó hiểu, chính phần tự ý nồng đậm, một phần ra tự ý thanh đạm, biến hóa bực này, rất có đạo ý, như tu sĩ phản phá quy chân, người cất rượu này, tất là đối đạo tìm hiểu cực cao người. Rượu ngon. Diệp thần vẫn chưa đã thèm, đổi lại là hắn châm rượu, đứng trước mặt đan thần phải có mắt nhìn thấy mới được, rượu không thể uống không được. Trình độ luyện đan cao như thế, người chính là đệ nhất nhân lão hữu bình sinh nhìn thấy. Đan thần cười nói, ý tán thưởng cũng không che giấu, chỉ trách Diệp thần quá kinh diễm, so với năm đó hắn chỉ từng có hơn chứ không kém, cho hắn đủ thời gian chắc chắn là vượt qua sự hiện hữu của hắn, thân là tiền bối ở luyện đan giới, có thể nào không vui mừng. Tiền bối quá khen rồi. Nhưng không biết tiểu hữu, sư thừa ở nơi nào? Gia sư Hồng Quân. Diệp thần thả bình rượu, cười trả lời, cầm một chén rượu thanh đạm, coi như không nỡ uống mà đặt ở trước mũi ngửi, ngửi hết lần này đến lần khác, thần sắc hài lòng, khi nắm được đạo ý trong rượu, hắn cũng đang lừa đan thần. Người biết Hồng Quân còn đỡ, có thể hỏi thăm một chút. Nếu như không biết, vậy thì tiếp tục lừa dối. Đan thần vuốt râu, thần sắc có thêm một tia thâm ý, hắn cũng đã tìm kiếm trong trí nhớ của mình, không có người tên Hồng Quân, thiên giới ngọa hổ Tàng Long, hơn phân nửa là một cao nhân lánh đời. Có thể dạy dỗ được một đồ đệ như Diệp thần, thì dáng người kia chắc chắn không thấp. Trong lúc nói chuyện, Diệp thần lại uống một chén rượu thanh đạm, hơi biến thành có chút nghẹn người, như ăn một nắm cát vàng, thêm một chén nữa, lại sinh ra lôi điện, uống liên tiếp hai chén, một ly như liệt diễm, một ly như đóng băng, thực sự khiến hắn cảm thụ được, như thế nào là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sau đó, mỗi một chén rượu đều có hương vị khác nhau, hoặc đậm hoặc nhạt, luôn có hơi uống khác nhau, cất giấu rất nhiều đạo ý, tiền bối, rượu này có lai lịch thế nào? Cuối cùng, Diệp thần mở miệng hỏi, loại rượu kỳ lạ này thật sự là chưa từng nghe thấy, cũng không biết người cất rượu, làm như thế nào để ủ ra, chắc là có bí phương, thí dụ như phương thuốc luyện đan. Tên đạo tử. Đan Thần cười nói. Tên rất hay. Diệp Thần uống thêm một hơi cạn sạch, sau đó sắc mặt không còn dễ nhìn nữa. Rõ ràng là rượu nhưng lại cứ cảm thấy chua chua. Hoặc nói cách khác, uống chính là giấm chua, ruột chua cũng đứt từng khúc. Quả là hỗn độn đạo. Đan Thần lẩm bẩm, đôi mắt già nua híp lại một phần. Diệp Thần còn đang uống rượu, bầu rượu là pháp khí đặc biệt, không biết đựng bao nhiêu rượu, mà hắn cũng đủ ngồi xuống, chưa nói gì, đó là kiếm đủ sức, thật sự phải uống lão thiên hoang của đạo địa mới coi là xong, chỉ là trong lúc lơ đãng, nhìn lướt qua Đan Thần. Rượu của lão đầu nhi này rất kỳ quái, mà lão đầu nhi này càng kỳ quái hơn. Hơn nửa đêm, không đề cập tới việc hắn và Đan Quân cùng tiên hỏa của Đan Tông, cũng không đề cập tới chuyện đấu đan, chỉ đặt mình nhìn hắn uống rượu, động tác duy nhất chính là vuốt râu, vẻ mặt nên có, đều giấu ở trong mắt, có nghi hoặc, kinh dị, khó hiểu, thổn thức, chật lưỡi, cảm khái, giống như mùi rượu này, đủ loại đều có. Đều là luyện đan sư, chắc là có duyên với, vật này ta tặng cho ngươi. Đan Thần cười, đưa một khối ngọc giản, trở về mở ra cũng không muộn. Tạ tiền bối. Diệp Thần vội vã đỡ lấy. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới đứng dậy, một ly tiếp một ly, uống chừng một vại lớn, không hề say rượu, đến nơi, thần đan cũng không nói chính sự, chẳng hạn như mời hắn đến Đan Thần Điện. Giống như, tìm đến hắn, chính là mời hắn uống rượu. Đến khi Diệp Thần đi không bao lâu, Đan Tông tiến vào hồ tâm đình, nhíu mày nhìn qua Đan Thần, sư huynh, vì sao không mời hắn vào Đan Thần Điện? Sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Đan Thần vuốt râu cười nói. Vậy ta cùng quân nhi tiên hỏa. Đan Tông cười khá xấu hổ. Sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Đan Thần y nói những lời này, Đan Tông nghe thấy thì ho khan. Người nhà, không phải tiên hỏa của ngươi thì ngươi cũng không sốt ruột. Thuận miệng nói ra một câu chuyện, ngược lại là muốn trở về cho bọn ta. Tiểu tử kia nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn sống trở về hạ giới, tại muốn, vậy cũng chỉ có thể tìm Hoa Sơn nói chuyện. Thấy thần sắc như đã tính trước của Đan Thần, hắn không hỏi nhiều, xoay người biến mất. Hắn đi rồi, Đan Thần hít sâu một hơi, con ngươi già nua thanh minh, không thèm che giấu mà lập lòe một tia tinh quang. Ra khỏi Đan Thần Tiên Sơn, Diệp Thần một đường đạp trời mà đi. Xem đi. Sư tổ vẫn chưa động đến hắn. Sư tổ là người mến tài, Diệp Thần kinh diễm như thế, tất nhiên sẽ có ngụ ý chiêu nhập Đan Thần Điện. Không biết tiên hỏa của Đan Tông và Đan Quân có muốn về không? Trên từng đỉnh núi, lại có người đứng lặng, tiếng bàn luận liên tiếp vang lên, là nhìn theo bóng dáng Diệp Thần rời đi, tất nhiên không dám có người lỗ mãng. Đan Thần không hạ lệnh, ai dám vọng động, ngay cả Đan Quân cũng không dám, càng không nói đến người khác. Lại nói về Đan Quân, sau khi Diệp Thần ra ngoài, hắn liền đi vào hồ tâm đình, lòng tràn đầy vui mừng đến, thất vọng quay về. Vốn tưởng rằng sư tôn sẽ lấy lại tiên hỏa của hắn, nhưng thấy được Đan Thần, mới biết hắn suy nghĩ nhiều, thật sự không biết Đan Thần nghĩ thế nào. Đợi quay lại Tử Trúc Lâm, Diệp Thần liền lấy ngọc giản mà Đan Thần đưa cho, sau đó bóp nát. Tiếp theo là một luồng thần thức khổng lồ tràn vào thần hải của hắn, hóa thành đạo ý nghĩa ảo diệu. Áo nghĩa luyện đan. Diệp Thần nhướng mày liếc mắt một cái liền nhận ra đích thật là áo nghĩa luyện đan, hơn nữa cực kỳ huyền ảo xuất phát từ thủ bút của Đan Thần. Một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy logic không thông. Đan Thần Điện bởi vì hắn mất hết mặt mũi, càng gãy không ít luyện đan sư, Đan Tông cùng Đan Quân tiên hỏa còn ở chỗ hắn, Đan Thần chẳng những không hỏi đến, ngược lại còn cho hắn luyện đan áo nghĩa suốt đời, cơ trí như hắn, cũng nghĩ không ra nguyên do. Cho dù lấy lòng, coi như là ném cành ô liu, ngươi ngược lại là nói ra a, mời ta vào Đan Thần Điện, ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng tất cả những điều này đều không có. Không nghĩ quá nhiều, hắn lúc này khoanh chân, vừa là quà tặng của Đan Thần, nào có lý lẽ không ngộ, lại là một hồi tạo hóa. Hiểu thấu chân lý trong đó, luyện đan thuật tất có tinh tiến, cái này đối với hắn luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, càng nhiều một phần nắm chắc. Từ áo nghĩa luyện đan này có thể biết, thuật luyện đan thần, còn trên cả hắn, tìm hiểu đối với đan cũng tinh túy hơn so với hắn. Nếu thật sự đấu đan, hắn không phải đối thủ của Đan Thần. Lần này hắn ngồi xuống, chính là một tháng. Một tháng qua, thiên đình vẫn bình tĩnh như trước, chúa tể của thiên đình Ân Minh, bề ngoài vẫn không động đến Diệp Thần, ngược lại trong bóng tối làm không ít động tĩnh lớn. Vẫn là Ân Uy đồng thời thi triển, hóa giải sạch sẽ binh quyền của các đại chư hầu thiên đình. Một đời hoàng đế một triều thần, hắn còn đang làm tính toán. Một tháng qua, Đan Thần Điện bên kia cũng không có gì khác thường. Đều biết Đan Thần xuất quan, rất nhiều lão già lần lượt ghé thăm, Đan Thần Điện có thể nói là môn đình như chợ, mà Đan Thần, người đến không cự tuyệt, đối với Diệp Thần, từ đêm đó về sau cũng không triệu kiến nữa, chớ nói Đan Quân, ngay cả Đan Tông đều không hiểu nổi, tổng giác Đan Thần lần này xuất quan, biến hóa có chút không giống nhau. Để cho hắn nhìn không thấu. Một tháng qua đi đạo phủ tìm Diệp Thần dạy, số lượng cũng không ít. Đa phần là tiên quân, ông chân hỏa trong lòng muốn cầu Diệp Thần luyện đan, thấy Diệp Thần ngộ đạo nên không quấy rầy hắn mà chỉ để lại túi trữ vật, bên trong đề phòng tiền thuê chân hỏa, tài liệu luyện đan và đan phương. Tháng thứ hai mới thấy Diệp Thần tỉnh lại. Trong chớp mắt mở ra, hai luồng tiên mang như hóa thành thực chất bắn ra xuyên thủng càng khôn. Bế qua một tháng, lại đạt được luyện đan chân lý, con ngươi càng thêm thâm thúy, đan thần tặng chính là luyện đan áo nghĩa, lại cho một hồi tạo hóa, hắn có một loại xúc động, nếu giờ phút này có tài liệu hoàng hồn đan, hơn phân nửa sẽ thử luyện chế, bát văn đan sớm đã không tính khiêu chiến. Ban đêm, đạo phủ có khách quý đến. Chính là đan thần, thân pháp đoạt tạo hóa của thiên, không quấy nhiễu bất cứ ai. Gặp gỡ Diệp Thần luyện đan, đạo nhân chắp tay sau lưng, tùy ý đi dạo trong rừng trúc, hơn nữa còn chú ý tới bức tượng Diệp Thần khắc, bày đầy rừng trúc, mỗi một bức đều được khắc vô cùng sống động, mỗi một bức đều hòa hợp đạo quẩn. Lão phu đối với lai lịch của ngươi rất là tò mò. Dạo qua một vòng, đan thần mới tìm một đám mây ngồi xuống. Hắn cười, như lão gia gia hiền lành mà ôn hòa. Tiểu bối vô danh mà thôi. Diệp Thần cười nói, còn đang luyện đan chuyên nghiệp, thu nhận chân hỏa của người ta thì phải làm việc cho người ta chứ. Đan thành, đan lôi ra, bát văn đan hàng thật giá thật. Không lâu sau đã thấy một lão tiên quân chạy tới, xem dáng vẻ, Diệp Thần bỏ đan ra chính là hắn, đi vào xem xét, một bước không đứng vững, suýt nửa ngã quỵ, nhìn thấy Diệp Thần, cũng nhìn thấy đan thần. Đây chính là một vị đại thần, hơn nửa đêm chạy tới đây, có thể hù chết người ta. Có điều thân phận của đan thần tất nhiên sẽ không sợ ân minh, ngoài trừ bọn họ còn có bọn họ ti mệnh, có người nào không phải che chở hắc bào, ngay cả đám lão tiên tôn cũng phải cố tình tránh hiềm nghi. Cầm đan dược, lão tiên quân liền rời đi, trốn ở bên ngoài rừng trúc, muốn nhìn đan thần tới đây một chút, là đang làm gì, nói không chừng chính là đến tìm Diệp Thần tính toán, nhưng trong mong nhìn một đêm, người tới ngoại trừ uống rượu chơi cờ luận đạo thì không còn gì khác. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày đều có đan thần tới, còn chuyên chọn đêm hôm khuya khoắt, đến mức các vị tiên quân đến lấy đan, đều sẽ bị giật mình. Vì thế mà vẫn còn rất nhiều lão già không biết chuyện gì cả mới gom góp được một chỗ để chắc chắn Diệp Thần sẽ bước vào đan thần điện. Từ trong mắt đan thần có thể nhìn ra được Diệp Thần coi trọng đến cỡ nào. Không biết tại sao, đợi một tháng, cũng không thấy Diệp Thần bước vào đan thần điện. Thiên đình chúng tiên gia không hiểu ra sao, sự tình kỳ là càng ngày càng nhiều, ân minh bất động Diệp Thần, đan thần không mời Diệp Thần, một người là chúa tể thiên đình, làm cho người ta sợ không thấu, một người xuất quan không lâu, khiến người ta nhìn không thấu, đều không biết ân minh và đan thần, rốt cuộc là nghĩ cái gì. Ban đêm, Diệp Thần lại lấy ra một lò đan, xách bầu rượu, đặt mông ngồi dưới cây cổ thụ. Liếc nhìn bên ngoài rừng trúc, dựa theo ngày xưa, đan thần đã đến rồi, đợi một lúc lâu vẫn không thấy đan thần. Dựa vào thân cây, hắn lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Mấy tháng đã qua, bình chướng của thiên giới lại nổi lên, tới nơi vẫn không thấy nhân vương mượn đường, bỏ lỡ một cơ hội tốt, lại muốn về cố hương, không biết phải đợi ngày nào. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn có một cổ nhiệt lưu tràn ra. Trong vô thức, hắn nhẹ nhàng lau một chút, thì ra là máu tươi. Không không phải, hắn ngồi thẳng, nhìn máu trên đầu ngón tay. Hơi hơi nhíu mắt, cũng không có bị thương, cũng không bị cắn trả, như thế nào đổ máu. Hắn không lau còn đỡ, lau như thế, máu chảy không ngừng, không cảm thấy đau đớn, nhưng máu nơi khóe miệng, dù thế nào cũng không lau hết được. Hắn ném bầu rượu đi, nhìn đầu ngón tay máu tươi, chậm rãi đứng lên, lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, đứng cũng không đứng vững, toàn thân không có chút sức lực nào, muốn đứng đấy, còn phải đỡ thân cây mới được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy gió lạnh tàn sát bừa bãi. Có mười mấy bóng người liên tiếp hiện ra, mỗi một người đều là tiên quân, người đi đầu chính là Tử Dương tiên quân, trong tay còn nắm thánh chỉ, nụ cười của ông ta cũng có chút âm trầm trong đêm tối. Diệp Thần không nhìn, một tay viện thân cây, xem xét thể phách bên trong, chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cái này thật quỷ dị. Tử Vi tinh quân Diệp Thần, coi rẻ thiên quy, trộm không động ấn, tùy ý lạm sát tiên gia, tội này không thể tha thứ, áp giải vào thiên lao, chờ ngày xử lý. Bên kia, Tử Dương tiên quân đã mở thánh chỉ ra, thanh âm niệm tụng có phần cao vút, cũng có chút uy nghiêm, vốn không cần đọc, cứ bắt người tại chỗ là được, nhưng có một số người qua trận lại phải đi, chủ yếu là hưởng thụ quá trình này. Không tiện giải thích một chút, chuyện của ta như thế nào? Diệp Thần lại lau máu tươi, cười nhìn Tử Dương tiên quân. Nghiệp chướng quá nhiều, gặp báo ứng. Tử Dương tiên quân cười nhạt một tiếng. Làm tốt lắm. Diệp Thần thổn thức, còn giơ ngón tay cái lên. Bắt lại. Tử Dương tiên quân hừ lạnh một tiếng. Dưới mệnh lệnh, hai người áo đen đồng loạt động thủ, một trái một phải, một người cười âm trầm, lấy ra tỏa tiên liên, khóa tay chân Diệp Thần, một người cười nghiền ngẫm, tế ra phong thần phù, khóa lại pháp lực của Diệp Thần, thủ đoạn có hơi thô lỗ. Diệp Thần không phản kháng, cũng không có sức phản kháng. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, những mặt hàng trước mặt hắn, không có gì đáng để xem, cũng không đủ cho hắn giết, vấn đề là, giờ phút này đứng đều đứng không vững, chớ nói chi là đấu chiến, không cần bọn hắn động thủ, một trận phong nhi, liền càng cho hắn cướp đi. Diệp Thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Khóe miệng Tử Dương Tiên Quân hơi nhếch lên, nghiền ngẫm, đợi rất lâu, cuối cùng đợi đến ngày này, cảm giác tự mình đuổi bắt Diệp Thần, vô cùng tuyệt vời, cuối cùng hắn lại trở thành tù nhân. Muốn bắt ta, đều muốn điên rồi sao? Diệp Thần không hề tức giận, vẫn mỉm cười nhìn Tử Dương Tiên Quân, đừng vội, có lúc ngươi khóc. Ta chờ, mang đi. Đêm nay, rất không yên tĩnh. Bên ngoài Tử Vi Đạo Phủ đã tụ tập đầy bóng người, chỉ vì Tử Dương Tiên Quân lúc đến đây, mảy may không che giấu, quá nhiều người đều trông thấy, Tử Dương Tiên Quân là ai, đó chính là dòng chính của Ân Minh, nhất cử nhất động của hắn, có lẽ đều đại biểu cho Ân Minh. Cuối cùng Chúa Tể Thiên Đình cũng động thủ sao? Nhìn thần sắc hung thần ác sát của Tử Dương Tiên Quân lúc nãy, ta biết không có chuyện gì tốt. Lần này Diệp Thần ngã xuống, ắt sẽ khó giữ được tính mạng. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, nhiều người che khuất hắc bào, chính là người tới tìm Diệp Thần luyện đan. Thấy trận chiến này, có ai dám đi vào chứ? Tiên Quân cũng không ngoại lệ, tại thời điểm mấu chốt này, không khéo sẽ bị bắt tại chỗ. Thần sắc người đời không giống nhau. Như Ứng Kiếp Thiên Thanh cũng bị kinh động, đứng ở trong đám người, nhìn con ngươi của Tử Vi Đạo Phủ, khắc đầy lo lắng, như một số luyện đan sư ở Đan Thần Điện, thì từng người nằm trong tay, trong con ngươi đều có chờ mong, chỉ chờ vỡ kịch mà thôi. Rầm rầm. Trong tiếng nghị luận, tiếng xích sắt va chạm, rất là thanh thúy. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Sau đó là tiếng quát thô kệch. Diệp Thần đi ra, một đường bị người ta xô đẩy, hình thái có phần chật vật, đạo bào tốt, hỗn độn không chịu nổi, một mái tóc dài trắng như tuyết, cũng biến thành rải rác vụn vặt, thật sự liền trở thành tù phạm, bị trói tay và chân, đi đường cũng còng xuống, vẫn chưa bị thương, nhưng toàn thân cũng không có khí lực, đặc biệt là khóe miệng, còn tràn máu không ngừng. Thánh. À, đám người một bên, Nguyệt Tâm muốn lao ra, nhưng hai chữ thánh chủ còn chưa hô ra đã bị người phía sau che miệng lại. Xuất thủ chính là Ti Mệnh, cùng nhau còn có Thái Ức và Thái Bạch, cũng là nghe được tin tức mới chạy đến, ngược lại là người muốn cứu, thế nhưng thực lực không đủ, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên cũng không thể để cho Nguyệt Tâm làm chuyện điên rồ. Đừng nói Nguyệt Tâm, ngay cả sư phụ Bích Hà tiên tử của nàng ở đây, cũng không có sự quyết đoán của kiếp người kia, dám cướp Diệp Thần, chính là đối địch với toàn bộ thiên đình. Nguyệt Tâm giãy giụa, hai mắt đẫm lệ, ánh mắt mông lung nhìn kỹ, đó chính là thống soái của đại sở nàng. Tăng đồ đại đế cứu thế, đến dị quốc tha hương, lại hèn mọn như vậy. Nhìn đi, ta nói hết rồi. Chắc chắn là bị bắt rồi. Với bản tính của Ân Minh, có thể bỏ qua cho gã mới là lạ, Tru Tiên Đài không tránh được một đao. Không thể nào. Hắn ta là trưởng giáo Hoa Sơn trong tương lai. Khi Ngọc Đế còn tại vị, còn cho Hoa Sơn vài phần mặt mọn, nhưng Ân Minh thì khác, hắn chính là kẻ bạo ngược, so với Hoa Sơn, ta ngược lại càng tin tưởng Đan Thần, sẽ đi ra nói đỡ cho Diệp Thần. Vậy phải xem Đan Thần, có muốn lần này thành vũng nước đục hay không? Bóng người tụ tập càng lúc càng nhiều, chỉ rõ rõ, nghị luận sôi nổi, đa phần là khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ như đang xem một vở kịch, cũng không thiếu người thở dài, dáng vẻ kinh ngạc như vậy, hay là ma chưởng khó thoát khỏi Ân Minh, cẩn thận ngẫm lại xem, con người Diệp Thần này cũng không tệ lắm. Rầm rầm. Tiếng xích sắt va chạm vẫn rất thanh thúy. Tối nay, Tử Dương Tiên Quân tự như rất thanh nhàn, đều đã cầm Diệp Thần rồi mà không vội đi thiên lao, chỉ mang theo Diệp Thần dạo đường, một bước lại một bước, không vội cũng không nóng nảy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hai bên đường phố tụ tập đầy người, Diệp Thần bị trói tay chân, bị xô đẩy một đường, hình ảnh bực này khiến người khác nhìn vào giống như đang diễu phố. Đây có lẽ chính là niềm vui thú của Tử Dương Tiên Quân, muốn Diệp Thần, bị thế nhân xem thường, đã từng là thiên tài được vạn người chú ý, cũng phải cho hắn nếm thử mùi vị tù nhân, Diệp Thần càng hèn mọn thì hắn lại càng hưng phấn. Điển hình của tiểu nhân đắc chí. Diệp Thần biểu môi, trên người hơi có thêm chút sức lực, ít nhất bước đi có thể đi vững. Tử Dương Tiên Quân nhàn nhã như vậy, hắn lại còn nhàn nhã hơn, bị xích sắt khóa lại, vẫn như không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ vỗ bụi đất trên vai. Với ông ta mà nói, bị kéo đến diễu phố, đều trò trẻ con. Hắn trước kia, so với tiên nhân còn hèn mọn hơn, khi chưa làm tiên nhân thì đã từng tranh ăn với chó, từng ăn qua vỏ cây, gặm rễ cỏ, cắn con chuột, từng nhai con rết, ít nhất, hiện tại còn có ánh sáng, nhưng ở thời đại kia, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều là lờ mờ. Cuộc đời con người, đã từng là như thế, đã từng thê khổ qua, cho dù hèn mọn, cũng sẽ trở thành khúc đệm nhỏ bình thản. Cho nên, hắn là trời sinh hoàng giả, có một loại khí độ nào đó, cũng có một loại tâm cảnh nào đó, trên có thể làm vạn chúng chú ý chiến thần, dưới có thể làm tù nhân sinh phỉ nhổ. Coi nhẹ tất cả, địa ngục tức là nhân gian. Có đôi khi, đứng cao không nhất định thấy rõ, thân ở cửu u, có lẽ càng có thể nhìn thấy lòng người. Nhìn người đứng hai bên đường phố kia, nhìn ánh mắt khinh bỉ kia, liền rất tốt diễn dịch thế đạo, phát đạt bọn họ đều tại, kiệt lực lấy lòng. Là phách bọn họ cũng ở đây, nhưng là đang cười nhạo, mỗi một đều là người xem kịch. Mà hắn, chính là vở kịch kia. Tiện nhân kia, đã bảo ngươi đi từ lâu rồi mà còn ở lại thiên đình, bị bắt rồi. Có người truyền âm, chính là tên tiểu tử Thái Ức kia, hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu như Diệp Thần đi sớm, nào còn có cảnh tượng như vậy. Diệp Thần hơi nghiêng đầu, tùy ý liếc mắt nhìn Thái Ức một cái, khoảnh khắc đó hắn còn nháy mắt một cái. Thái Ức sững sốt một giây, kéo kéo Thái Ức bên cạnh, tên đó, có phải nháy mắt với ta hay không? Ngươi không ngủ tỉnh nha, có thể là hoa mắt. Thái Ức dụi dụi mắt. Đại đạo rộng rãi này, dài dằng dặc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, người tụ tập đến cũng nhiều hơn trong tưởng tượng. Diệp Thần bị kéo tới dạo phố, vẫn bị vạn chúng chú mục như vậy. Tuy nhiên, chuyện người đời nhìn thấy không phải là thần thoại ngày xưa hắn sáng lập ra, mà là giờ phút này mình hèn mọn đến mức nào. Con yêu nghiệt nghịch thiên ngày xưa, mỗi một bước đều kèm theo tiếng xích sắt va chạm, thanh linh và thanh thúy, có lẽ sẽ không nghe được gì, nhưng khi rơi vào trong mắt của một số người thì lại rất dễ nghe. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tiếng quát thô kệch vang vọng khắp con phố, hai người sau lưng Diệp Thần kia thật sự không phải cảnh giới bình thường, hai người cấp chuẩn đế rất hay đóng vai áp lực, một đường xô đẩy, vô hình trung hướng về Tử Dương Tiên Quân ân cần. Lần thứ 58. Diệp Thần lầm bầm trong im lặng đếm, mỗi lần bị đẩy, đều sẽ bị âm thầm ghi nhớ, bị đẩy bao nhiêu lần, sẽ chém chết hắn bấy nhiêu đau. Thánh chủ. Nguyệt Tâm một đường đi theo, một đường gạt đám người, nếu không có bọn Tư Mệnh lôi kéo, hơn phân nửa đã lao ra, đôi mắt đẹp trong suốt, lệ quang tràn đầy. Diệp Thần lại nghiêng đầu mỉm cười, tạm an tâm. Mà cứ yên tâm đi. Ba chữ này cũng là lời mà Diệp Thần phân thân nói với Hoa Sơn Chân Nhân, phân thân đúng là không có chuyện gì, ngồi trong điện, một tay cầm một ngọn tiên hỏa, gặm rất ngọt ngào, tâm ý tương thông với bản tôn, cái gì cũng biết. Nhìn vào trong điện, Hoa Sơn Chân Nhân mặc chiến giáp, cơ bản như Hoa Sơn Tiên Tử và điện chủ các điện Hoa Sơn đều giống nhau, bầu không khí đặc biệt áp lực. Trong thượng tiên giới, có thám tử của Hoa Sơn, lại cũng không ít, nghe được chuyện Diệp Thần bị bắt, lúc này mới có động tĩnh lớn như vậy, rất hiển nhiên, muốn đến thiên đình đòi người cũng đã chuẩn bị xong trận khai chiến rồi. Nhưng một câu của phân thân Diệp Thần khiến bọn họ nhíu mày, nhìn phong thái phân thân này, đầu giống người có chuyện. Diệp Thần cuối cùng vẫn bị mang về thiên lao, đặt vào một tòa bảo tháp. Thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên lao nắm lấy chiến mâu, giao nhau nhiều hơn một chút, chỉ trỏ về tòa thần tháp kia, Diệp Thần là khách quen của thiên lao, luôn luôn tìm đến thăm nhà, có điều lần này không phải là thám giám mà là bị bắt vào đây, trở thành tù nhân của thiên lao rồi. Nghe nói, đã chọc giận bệ hạ. Nhân tài kinh diễm như thế, sẽ không thật sự giết đi chứ. Người của hắn cũng không tệ lắm. Vậy phải xem Hoa Sơn, ra sức rồi. Thiên lao dưới bóng đêm, tiếng nghị luận không ngừng, tiếng tiếc hận rất nhiều. Ai? Tự phát thiên tướng trấn thủ 8-9 nhà giam vương, một tiếng thở dài, tuy là chênh lệch ở thiên lao, nhưng chuyện bên ngoài lại có phần rõ ràng, ân oán giữa Diệp Thần và Ân Minh, xưa nay đều là tai họa do Hoa Sơn đạo kinh gây ra. Bên trong thần tháp, trở thành một giới, tối tăm không ánh sáng. Trên tế đàn, Diệp Thần ngồi yên lặng, người không còn sức lực, khóe miệng chảy máu không ngừng. Không ai nói chuyện, đương nhiên hắn sẽ không nói lời nào, trong mắt không giận không hận, bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, như một pho tượng được khắc đá, không nhúc nhích, mái tóc rối bời, không gió mà bay, hết lần này đến lần khác vỗ vào khuôn mặt của hắn. Vốn định xem tu vi của ngươi tiến bộ, cứu bản tôn ra ngoài. Trong cõi U Minh, có tiếng nói truyền đến, chính là Tu La Thiên Tôn, hơn nửa đêm đang ngủ say, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, là mắt thấy Diệp Thần bị bắt vào đây, hơn nửa trạng thái không tốt lắm, đi đường cũng chỉ miễn cưỡng có thể đứng vững, gầy yếu không chịu nổi. Đừng vội, đường còn dài đâu. Diệp Thần ôm lấy cái ót, nằm trên tế đàn, cười nhìn mờ mịt, trong tiếng cười chứa đầy thâm ý, ngươi ta, thực thành nạn huynh nạn đệ. Tu La Thiên Tôn tặc lưỡi. Vị anh hùng này thật sự đã nhắc đến tâm khảm của Diệp Thần rồi. Nhớ lại năm đó ở Minh Giới, hắn và Triệu Vân, cũng là anh họ cùng gặp nạn, bị nhốt ở tầng địa ngục thứ 18. Bây giờ đến thiên giới, lại cùng Tu La Thiên Tôn, cùng bị trấn áp trong thiên lao. Trước cùng sau, thật sự diễn kịch, hắn cùng với nhân tài của một vũ trụ khác, đúng là nhân quả không ngừng. Việc này, nếu Triệu Vân biết được, nhất định sẽ thổn thức. Lấy sức chiến đấu của ngươi, sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy, bị quần ẩu. Tu La Thiên Tôn lại hỏi, hơn nửa đêm rồi cuối cùng cũng bắt được một kẻ nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có buồn ngủ, đã kiếm đủ sức, muốn chơi với Diệp Thần cả một đêm. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, ta sẽ xốc thiên cung lên. Diệp Thần nói một câu cười ung dung, một người ở thần tháp, không cần che giấu nữa, cười trừ thâm ý, lại tăng thêm một nụ cười lạnh. Thiên Tôn nghe xong phấn khích, cũng là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, năm xưa bị quần ẩu, một trợ thủ cũng không có, bây giờ nếu ra khỏi thiên lao, vậy phải đối đầu với Diệp Thần Lãng, không chỉ phải lật tung thiên cung, mà còn phải cho trời một lỗ to. đến lúc đó, mang ta theo. Tu La Thiên Tôn cười nói. Dễ nói. Diệp Thần cười, khẽ nhắm mắt, khóe miệng vẫn còn chảy máu nhưng không thèm để ý, những thiên tướng ở bên ngoài, không ngừng thổn thức, đều bị nhốt vào thiên lao giống như người không có chuyện gì, còn ngủ say như vậy. Thiên Tôn cũng không nói gì thêm, vừa ngã xuống đã ngủ ngay. Có Diệp Thần ở thiên lao đã có thêm rất nhiều thú vui, chờ hai người bọn họ rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ ra ngoài quấy cho thiên đình long trời lở đất, còn phải tìm Lão Ngọc để tính sổ. Đêm, rơi vào yên tĩnh. Tòa nhà giam còn lại, Vương Vũ đã không còn tâm trí ngồi xếp bằng, ôm lấy cửa nhà giam, nhìn về phía thần tháp của Diệp Thần, vẻ mặt khó coi, cũng khá là lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, không chờ Đông Phương chiếu rọi ra rặng mây đỏ đầu tiên thì đã thấy Nguyệt Tâm tới, sắc mặt tái nhợt, bị Tư Mệnh cấm cả đêm mới phải trả một cái giá khá lớn mới phá được phong cấm của Tư Mệnh, lén chạy tới Thiên Lao, thấy được Diệp Thần, lại là hai người thân quen mắt đẫm lệ, quan trọng nhất đều bị nhốt vào Thiên Lao, mà nàng lại không thể làm gì được. Cứ an tâm, không có gì đáng lo. Diệp Thần vẫn cười ôn hòa như vậy. Hắn không nói thì thôi, một lời vừa nói ra thì Nguyệt Tâm lại càng khóc nhiều hơn, nếu không phải Tư Mệnh kịp thời đuổi tới thì nàng hơn phân nửa đã cướp ngục rồi. Mệnh của Ti Mệnh đến nhanh, đi nhanh hơn, lại phong Nguyệt Tâm, lúc đi than thở, không cách nào cứu Diệp Thần, nhưng Nguyệt Tâm, hắn sẽ chết nhìn lại, Diệp Thần tiến vào, không muốn Nguyệt Tâm cũng tiến vào, thiên lao này cũng không phải một nơi tốt lành gì. Nàng là của ta. Tu La Thiên Tôn chậm rãi nói. Không ai cướp cho ngươi. Diệp Thần ngồi xếp bằng, một tay nâng khuôn mặt, một tay cầm một cây gậy, thích ý gõ gõ, chán đến chết, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, tự tiến vào thiên lao, phần lớn thời gian đều là bình tĩnh. Ta, khoác lác quá đi. Tu La Thiên Tôn cũng rảnh rỗi tới mức trứng đau, cười ha hả. Nếu không phải thế nào thì nói là Triệu Vân xuất thân từ cùng một vũ trụ, lời thoại như thế này, năm đó ở 18 tầng địa ngục minh giới, Triệu Vân cũng từng nói qua. Kết quả là Triệu Vân thua gọn gàng dứt khoát lưu loát, bởi vì Diệp Thần có khí chất nào đó. Mà thổi phồng, khoác lác buộc hắn không được, so với tinh thần không biết xấu hổ, Diệp Thần cũng vứt bỏ hắn một con phố. Triệu Vân năm đó có một câu nói rất đúng, người này không thể tha cho vị đại thần Diệp Thần này. Cho nên, Diệp Thần ứng kiếp thành tảng đá, trở thành một viên tinh thạch, từ trong vòng tròn của con người lẻn vào yêu quái. Về phần đề nghị của Tu La Thiên Tôn, Diệp Thần chỉ coi như nói một chút, Triệu Vân còn không được, người cũng thiếu chút nữa con trai đạo hạnh. Trong lúc nói chuyện, có một người đứng bên ngoài thần tháp, chính là Đan Quân. Diệp Thần, người cũng có ngày hôm nay. Nụ cười của Đan Quân âm trầm đáng sợ, vẻ mặt dữ tợn, chuyện đêm qua, vừa rồi hắn cũng nghe nói đã ra khỏi cửa, liền chạy thẳng tới Thiên Lao, thấy Diệp Thần bị trấn áp, mừng rỡ đến phát điên, rất muốn xông vào chém Diệp Thần từng đao một. Đối với việc này, Diệp Thần làm như không nhìn thấy, đối với cái tên đối thủ không có đầu óc này hắn cũng lười phản ứng. Đan Quân không nghĩ như vậy, sau khi tới đây, miệng hắn không chịu nổi, hiếm khi thấy Diệp Thần gặp nạn, phẫn nộ vì kiềm chế đã lâu cuối cùng bộc phát, lúc bắt đầu vẫn chỉ châm biếm, về sau lại trực tiếp gào thét như một ác ma phát điên. Các thiên binh thiên tướng ho khan nhiều người bịt tai lại, có lẽ là Đan Quân lửa giận quá lớn, thậm chí giọng nói cũng cao, tu vi chuẩn đế đỉnh phong tru lên như sấm rền, chấn động lỗ tai đều chảy máu, đông đảo thiên binh đứng cũng không vững nữa. Mà Diệp Thần từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Chẳng biết lúc nào, con hàng kia mới rời đi, trên mặt rõ ràng đã khắc một chữ to gió lớn. Phía sau Đan Quân, nhóm luyện đan sư ở Đan Thần Điện từng nhóm một đi theo, đều cùng Đan Quân một đường hàng hóa, vây quanh thần tháp nghiêm chỉnh, châm biếm, âm thanh châm biếm không dứt bên tai, vẻ mặt phẫn hận, ai mà không biết còn tưởng rằng Diệp Thần và bọn họ có mối hận muốn đoạt vợ. Giống như bọn họ như vậy, người của Tử Dương Tiên Quân cũng là người của tre già măng mọc, cả đám đều hốt hoảng tu luyện, chuyên môn chạy tới thiên lao mắng Diệp Thần. Những thứ này coi như thôi đi, còn có một số tiên gia không ở chỗ ngồi, Diệp Thần chưa từng nhìn thấy bao giờ, chỉ là cách vài ba lần tụ lại, không phải đến để thăm dò mà là để mắng chửi người khiến Diệp Thần không khỏi trợn trắng mắt. Bỏ đá xuống giếng, dùng từ trên người các ngươi, cực kỳ thỏa đáng nói. Chật chật chật. Tu La Thiên Tôn tặc lưỡi, con người ngươi chẳng ra gì à, ngươi là người tốt, ngươi cũng lười mắng. Đừng nháo, bọn họ không dám. Nói bậy, rõ ràng chướng mắt ngươi. Ngu ngốc. Đầu óc tàn phế. Hơn nửa đêm, một đông một tây có hai tòa thần tháp, một người giam Diệp Thần, một người áp giải Thiên Tôn, hai người thật sự có tình cảm, cũng không mang theo truyền âm, dứt khoát lớn giọng mắng chửi, giọng nói cao vút, giọng nói càng cao hơn một cái. Khóe miệng đám thiên binh thiên tướng giật giật, đều không biết Tu La Thiên Tôn và Diệp Thần lấy đâu ra hỏa khí, đều bị trấn áp, còn có nhiệt huyết lớn như vậy, còn có thời gian nhàn nhã đặt đấu võ mồm lên, chỉ nghe thôi, con mẹ nó đều còn tươi mới. Thiên Lao có mắng chửi, Hoa Sơn cũng náo nhiệt, cũng có mắng chiến. Không phải tháng 6 Hoa Sơn xuất đạo kinh, nhưng trên đỉnh núi Hoa Sơn tụ tập đầy bóng người, phần lớn là đại yêu đại ma tán tiên giới, Ngưu Ma Vương và Giao Long Vương đều có mặt, cũng chỉ có hai người bọn họ gào to muốn chết, từ lúc đến Hoa Sơn, liền hùng hùng hổ hổ. Chuyện Diệp Thần bị trấn áp không chỉ truyền khắp tiên giới, mà còn lan khắp tiên giới. Được thôi, một chuyện đã gây nên ngàn cơn sóng bất an, một đám đều nhảy dựng lên, cứu Diệp Thần là thật, lên thiên đình quấy rối cũng là thật. Một câu thôi, có đi không? Ngưu Ma Vương mắng. Hoa Sơn chân nhân nắm tay, an ổn ngồi xuống, dương mắt quét một vòng, những đại yêu đại ma này, hắn đều nhận ra, đã chỉ vào mũi hắn, chính Nhi Bá Kinh mắng hơn nửa đêm, tương lai trưởng giáo bị bắt, đều không muốn cứu. Nghĩ, hắn chắc chắn muốn, vấn đề là, Diệp Thần không cho đi. Hơn nữa, với thực lực của một nhà Hoa Sơn như hắn, đi lên chính là muốn chết, đừng nhìn mấy đại yêu đại ma này mà âm thanh còn lớn hơn cái kia, lên thiên đình, cũng không nhấc nổi bọt nước nổi. Thiên đình không dám trêu chọc Hoa Sơn, Hoa Sơn cũng không dám trêu chọc thiên đình. Nếu thật sự muốn đánh, Hoa Sơn không phải là đối thủ, muốn đối nghịch với thiên đình cũng phải dốc hết chiến lực của tán tiên giới. Màn tranh cãi náo loạn cả một đêm cũng không thấy kết quả. Đợi đến khi phân thân Diệp Thần cường thế lên đài mới thấy cuộc khẩu chiến kết thúc, một câu, Mạc Thiên Đình. Thượng tiên giới, lại đến màn đêm buông xuống. Lại có người tới thăm Diệp Thần, không phải mắng chửi hắn, mà là đến thăm giám thật, là một đứa trẻ, còn mang theo cả cái yếm đỏ, toàn bộ tiểu khê huy. Ngày xưa, Thái Ất dẫn hắn một nhà lên thiên đình, ở một vùng xa xôi, là một quan viên không lớn không nhỏ. Đêm nay, đây là lần đầu tiên gặp tiểu gia hỏa này, nó từ ngàn dặm xa xôi đến đây, tự tới thiên lao, liền đi vòng quanh thần tháp, nhìn ngó, muốn từ lỗ nào đó chui ra, rõ ràng là muốn cướp tù. Nhóc con, chỗ nào mát mẻ thì đợi ở đó đi. Một thiên tướng, ngáp một cái, tự nhiên nhìn ra được Na Tra muốn cướp tù, nhưng, không chút lo lắng, lấy tu vi tiểu tử này, cửa cũng không vào được, nơi này tùy tiện xách ra một thiên tướng, hắt hơi một cái cũng có thể khiến hắn bay đi. Ta nhớ mặt ngươi rồi, đợi ta trở thành chuẩn đế, người đầu tiên đánh ngươi. Tiểu Na Tra liếc nhìn thiên tướng, lại vòng đến cửa ra vào, trợn mắt nhìn xe đêm. Về nhà an tâm chờ, ngày khác tìm ngươi uống rượu. Diệp Thần cười nói. Ta. Đồ ngốc nhà ngươi, muốn chết hả? Không chờ tiểu tử kia nói hết lời, Thái Ất đã tới, phong trần mệt mỏi, một đường đi tới như điên, tùy ý chào hỏi Diệp Thần rồi lôi Na Tra đi, sợ nhóc con này làm loạn. Tiểu tử kia, không đơn giản. Nhìn phương hướng Thái Ất rời đi, Tù La Thiên Tôn ung dung nói, hai con ngươi thâm thúy. Diệp Thần không trả lời, lần đầu tiên nhìn thấy Na Tra hắn đã biết trong cơ thể có chứa một luồng sức mạnh đáng sợ, chỉ là chưa kích phát ra, nếu không cũng là một nhân vật hung hãn. Khi nào đi ra ngoài? Tù La Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Diệp Thần. Chờ. Diệp Thần chỉ thốt ra một chữ rồi ông gáy nằm xuống. Tù La Thiên Tôn không hiểu ra sao, đều không biết Diệp Thần đang chờ cái gì, chờ đợi người tới cứu ngươi à? Rất hiển nhiên, đáp án là phủ định, còn về phần Diệp Thần đang đợi ai, chỉ có một mình hắn biết được. Mấy ngày sau đó, khách tới không ngừng. Khiến Diệp Thần bất ngờ chính là, Ngưu Ma Vương và Giao Long Vương lại đến đây, đều đã dịch dung mạo, phần tình nghĩa này khiến lòng hắn ấm áp dào dạt. Một vị đại ma, một đại yêu, vẫn rất có nghĩa khí, lại dám lấy thân phạm hiểm, chạy tới thiên lao. Yên tâm chờ đi, lão ca nhất định tới cứu ngươi. Ngưu Ma Vương vỗ vỗ ngực. Ân minh đem ta đặt ở thiên lao, chính là làm mồi nhử, chớ mắc bẫy. Diệp Thần duỗi lưng một cái, yên tâm, sẽ có người tới đón ta. Hai người nhíu mày, nhìn nhau một cái, không rõ ràng cho lắm. Hai người tới nhanh, đi cũng nhanh, thiên lao cũng không phải nơi hiền lành. Ở tán tiên giới, bọn hắn đều là chư hùng một phương, nhưng đến thiên đình lại thành châu chấu nhỏ, đánh một mình tất nhiên không sợ, sợ là bị quần ẩu. Bọn họ đều đã tới, người không thiếu Hoa Sơn, chính là thám tử mà Hoa Sơn đặt ở thiên đình, lén lút đến đây, cũng là lén lút rời đi. Hoa Sơn có thám tử ở thiên giới, không thể nào cung luân không có, đêm khuya mò tới thăm dò, chuyển lời nhắn của trưởng giáo cung luân, ý tứ rất rõ ràng, nếu Diệp Thần nguyện gia nhập phái cung luân hắn, trưởng giáo cung luân sẽ đích thân tới thiên đình nói tình. Nhiều đại phái ẩn thế như cung luân đều ném ra cành ô liu, ai cũng mến người tài, vì cái tảng đá nhỏ này mà không tiếc đến thiên đình, ngay cả Đan Tông cũng có thể đấu bại, loại yêu nghiệt này, tiềm lực to lớn biết bao. Đáng tiếc, Diệp Thần đều từ chối nhã nhặn. Chỉ vì, bọn họ đều không phải người hắn phải chờ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Cùng với một mùi thơm của nữ tử, một bóng hình xinh đẹp che áo bào đen, nhanh nhẹn dừng ở bên ngoài thần tháp, chính là Bích Hà tiên tử, sau khi định thân, không nói gì chỉ yên lặng nhìn Diệp Thần, con ngươi đạm mạc, mang theo một chút thương hại. Nàng không nói gì, Diệp Thần cũng trầm mặc, cầm dao khắc, yên tĩnh khắc tượng gỗ. Đến lúc này, Bích Hà vẫn không hiểu Diệp Thần. Sớm biết Ân Minh muốn đối phó hắn, có quá nhiều cơ hội có thể rời đi, nhưng lại không đi, Diệp Thần trong trí nhớ của nàng, là một Diệp Thần khá cơ trí, phải biết rằng trong lúc đó rất lợi hại, bây giờ bị bắt, vẫn bình lặng như vậy, tâm cảnh sẽ ra sao? Hoàng Tẩu, thật là tốt tình cảm a, bỗng nhiên có một người xuất hiện, chính là chúa tể của Ân Minh và Thiên Đình. Gặp. Ra mắt bệ hạ. Ân Minh đến, Thiên binh Thiên tướng nhìn mà sửng sốt, trong chớp mắt mới nhao nhao quỳ một chân xuống đất, lại đều không biết, chúa tể Thiên Đình lại đến Thiên Lao, một thân áo trắng, không thấy khí thế hạo nhiên, cũng không thấy dị tượng chúa tể, như một u linh, tới là lặng yên không một tiếng động. Bích Hà tiên tử khẽ nhăn mày, đừng nói Thiên binh Thiên tướng, ngay cả nàng cũng không cảm giác được Ân Minh đến, hoặc là nói là Ân Minh tu vi tinh tiến, tiến dài đến chuẩn đế đỉnh phong, bí pháp hoàng gia che giấu nàng không bắt được. Bái kiến bệ hạ. Tuy là không chào đón Ân Minh, nhưng Bích Hà tiên tử vẫn hơi không người, thực hiện cấp bậc lễ nghĩa thần tử, có chỗ nào ra trận vẫn phải đi. Ánh mắt của Tam Hoàng huynh quả thực không tệ. Ân Minh cười âm u, duỗi ngón tay, nhẹ nhàng nâng cầm Bích Hà tiên tử lên, nhìn có chút thưởng thức, tự như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ngửi hương thơm nữ tử của nàng, khuôn mặt đầy vẻ thích ý, vẻ mặt cũng tràn đầy hưởng thụ. Ánh mắt Bích Hà tiên tử trở nên lạnh lão, một tay đẩy ngón tay Ân Minh ra, thần sắc chán ghét trước nay chưa từng có, biết rõ Ân Minh càng rỡ, lại không biết làm càng như vậy, chúa tể Thiên Đình thì như thế nào, dù sao nàng vẫn là hoàng tẩu, dù sao vẫn còn là vợ của Tam Thái tử. Cũng may Ân Dương không có ở đây, nếu không, nhất định Lôi Đình nổi giận. Thiên binh Thiên tướng tim đập thình thịch, quỳ trên mặt đất cũng không dám động, dám đùa giỡn hoàng phi của Tam Thái tử. Toàn bộ Thiên Đình, có lẽ chỉ còn một mình Ân Minh, ai bảo hắn là chúa tể Thiên Đình. Người thích nộ vô thường này, như phát cuồng, như bạo ngược lên, chỉ cần một mệnh lệnh, Tam Thái tử Ân Dương sẽ mất mạng hoàn toàn. Ân Minh không tức giận chút nào, xoay người bước vào thần tháp. Thấy thế, Bích Hà tiên tử nhíu mày sâu hơn, từ khi Ân Minh leo lên ngôi vị hoàng đế kia, bà ta đã nhìn không thấu tiểu cửu tử này. Hành động tối nay nằm ngoài dự đoán của bà ta, chúa tể của một triều, người có quyền lực lớn nhất thiên giới, lại đang giữa đêm khuya, một bộ quần áo trắng, không thấy thị vệ đi theo, một người đi vào Thiên Lao. Vốn là muốn đi, nhưng bởi vì Ân Minh đến, nàng lại bỏ đi ý niệm trong đầu, đôi mắt trong suốt khép lại, có thể xuyên thấu qua thần tháp, trông thấy một màn bên trong, muốn nhìn xem Ân Minh đến tột cùng muốn làm cái gì, là muốn đích thân diệt Diệp Thần. Thế nào, nhớ ta? Diệp Thần vẫn đang khắc tượng gỗ, một câu bình thản tựa như đã biết Ân Minh muốn tới. Nhiều ngày không gặp, thật là nhớ mong. Nụ cười của Ân Minh khiến người ta nhìn không thấu. Một lời đơn giản đối với Bạch, Ân Minh phất tay, lấy một bàn cờ, cũng lấy hai bình quỳnh tương ngọc lộ. Hành động này rõ ràng cho thấy là muốn tìm Diệp Thần đánh cờ uống rượu. Cái này, đám Thiên binh Thiên tướng ngoài tháp đã đứng dậy vẻ mặt ngơ ngác, não động có lớn đến đâu cũng không thể giải thích được chuyện này, chúa tể của Thiên Đình mới thật sự có tình cảm, đêm khuya chạy vào Thiên Lao, còn nhìn kẻ thù của hắn, không mắng to châm chọc, lại chạy tới tìm Diệp Thần chơi cờ, Ân Minh này với trong truyền thuyết, hiển nhiên là không phù hợp. Bích Hà tiên tử cũng bối rối, đây là cái gì kiều nhi, là ngươi hạ lệnh cho người ta bắt vào, lần này thăm, không giết cũng không ngược, không đánh cũng không mắng, lại để yên tĩnh đánh cờ. Tên này, thú vị hơn lão tử nhiều. Tu La Thiên Tôn ôm tay, thổn thức nhìn bên này, không hề có ký ức với Ân Minh, cũng chỉ là nghe nhóm Thiên binh Thiên tướng nói, là một nhân vật bạo ngược, có thù tất báo, người chọc hắn, không một ai có kết cục tốt, ví dụ máu chảy đầm đìa quá nhiều. Nhưng tối nay phải gặp, hình như không phải về chuyện như vậy, chạy đến tìm Diệp Thần uống rượu đánh cờ, đây là chuyện Ân Minh nên làm hay sao? Không phải đầu óc bị nước vào, mà là lòng dạ cực sâu. Nhìn thật lâu, Tu La Thiên Tôn mới sờ sờ cằm, như đám người Ân Minh, tại vũ trụ bọn họ, nhiều hơn, chung quy là một số chuyện khiến người ngoài dự liệu, mỗi người đều là nhân vật hung ác. Người chưa đưa tới Hoa Sơn, có thất vọng hay không? Diệp Thần mỉm cười hạ cờ xuống. Ta đang nghĩ, nếu đặt ngươi lên Chu Tiên Đài, sẽ có bao nhiêu người tới cứu ngươi? Ân Minh chọn con, trong nháy mắt do dự mới hạ xuống bàn cờ. Ngươi là chúa tể của Thiên Đình, sao phải tốn công tốn sức như vậy? Ngươi không hiểu được niềm vui thú của quân vương đâu. Hai người ngươi một lời ta một câu, vừa đánh cờ vừa uống rượu, không người nào quấy rầy, chân chính thuộc về hai người đánh cờ. Nhưng hình ảnh kia lại cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là cừu nhân, nhưng nhìn kiểu nào cũng giống như bạn cũ, bình bình đạm đạm nói. Thỉnh thoảng còn nở nụ cười nhìn nhau. Thiên binh Thiên tướng nhìn mà không hiểu ra sao, suy nghĩ của Bích Hà tiên tử hỗn loạn, ánh mắt Tu La Thiên Tôn thâm thúy, quá thú vị, lần đầu gặp được hai kẻ thù, tâm bình khí hòa như vậy, nhìn không hiểu Diệp Thần, cũng nhìn không thấu Ân Minh. Một hồi đánh cờ, đến đêm khuya mới kết thúc. Một vị chúa tể Thiên Đình là một hoàng giả đại sở, không thắng không bại, đánh ngang tay. Đi thông thả không tiễn. Diệp Thần khoát tay, đợi ta ra khỏi ngục, ta với ngươi đánh một ván lớn. Ngươi, còn có cơ hội lật ngược tình thế sao? Khóe miệng Ân Minh hơi nhếch lên. Cái này khó mà nói. Ta chờ. Ân Minh rời đi, đến lặng yên không một tiếng động, đi cũng như U Linh, tìm Diệp Thần giống như chính là chơi cờ uống rượu, đến cũng không đề cập đến không ấn, còn có tiên hỏa của Diệp Thần, Định Hải Thần Châm và rất nhiều bảo vật, nhưng lại không quan tâm. Hết thảy đều xuất hiện một cách kỳ lạ đến kỳ lạ. Sự trêu chọc của Ân Minh Tiếu, khóe miệng Diệp Thần cũng nở một nụ cười lạnh. Diễn kịch nha. Ân Minh diễn không tệ, gã tự nhận cũng không tệ, không lâu sau này còn sẽ có một trận đánh cờ, chia ra không phải thắng bại, mà là sinh tử, cơ hội lật bàn tất nhiên là có, thiếu chính là người gã đợi đấy. Thấy Ân Minh đi ra, Thiền Bình Thiên Tướng lại quỳ một chân trên đất. Về phần Bích Hà Tiên Tử, nàng đã lười hành lễ, vẻ mặt đạm mạc, mang theo lãnh ý chưa che giấu, hơn phân nửa là một vệt băng diễm, cho dù đối mặt với Chúa Tể Thiên Đình, nàng cũng không muốn thổ lộ nửa câu nào. Đợi ta hỏi Tam Hoàng Huynh, vấn an ngài. Ân Minh cười, dần dần đi xa, chỉ để lại một câu nói mờ mịt, tất nhiên là nói cho Bích Hà Tiên Tử nghe. Ánh nắng màu xanh không nói gì, lặng lặng đứng lặng, thật lâu cũng không có động tĩnh gì. Nếu không phải tối nay đến đây, cũng còn không nhìn thấy một mặt khác của Ân Minh, cũng như Phụ Hoàng Ngọc Đế của hắn, khiến người ta nhìn không thấu, càng là người bực này, liền càng đáng sợ, lòng dạ hắn sâu đến mức vượt xa dự liệu của hắn. Hay là người làm Chúa Tể Thiên Đình lại có biến hóa bực này? Không bằng, vào ngồi một chút. Diệp Thần chậm rãi nói. Không rảnh. Bích Hà Tiên Tử lưu lại một câu, xoay người rời đi, gió xuân vốn ấm áp, rơi vào trên người nàng ta, nhiều hơn một chút hàn ý khó hiểu. Sau khi nàng ta đi, Diệp Thần lại cầm dao khắc lên. Đối diện thần tháp, Tu La Thiên Tôn chán đến chết, một tay nâng khuôn mặt, cầm lấy một cây côn, nhàn nhã gõ, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc nhìn Diệp Thần, tên này càng ngày càng giống Triệu Vân rồi, đều đoán không ra đang suy nghĩ cái gì. Chớ nói thẳng, ngay cả hắn cũng không biết, Diệp Thần lấy đâu ra cơ hội lật ngược tình thế. Nhoáng cái đã qua 9 ngày. Trong 9 ngày này, Thiên Lao đặc biệt yên tĩnh, không còn một ai thăm dò nữa, có lẽ là Dạ Ân Minh kia đến, kinh sợ toàn bộ tiên gia thiên đình, sợ chạy vào Thiên Lao tản bộ, vô tình gặp được Ân Minh. Chúa Tể Thiên Đình hắn từ sau khi thượng vị, luôn cảm giác chuyện kỳ quái, bạo ngược không đáng sợ, hỉ nộ vô thường mới dọa người. Thượng giới yên bình, hạ giới cũng rất yên bình, toàn bộ thiên giới đều trở nên yên tĩnh tới bất thường. Một Thiên Lao tự như cấm địa, người đi dạo bên ngoài Thiên Lao không ít nhưng không một ai dám đi vào. Chúa Tể của Thiên Đình lại tìm Diệp Thần chơi cờ uống rượu, đúng là thú vị. Không được, là các thiên binh hư truyền. Ta cũng tin mấy phần, Chúa Tể nhà ta đã không còn là bá thái tử ngày xưa. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, có thổn thức cũng có tắc lưỡi. Đến đêm thứ 10, mới thấy có người bước vào Thiên Lao. Lần này tới, thân phận cũng không nhỏ, chính là điện chủ của Đan Thần Điện, không sai, Đan Thần đích thân đến, thiên binh thiên tướng nhìn thấy, mỗi người khóe miệng, trước là Chúa Tể Thiên Đình, sau là Đan Thần Điện chủ, sau đều vui vẻ chạy tới Thiên Lao đi bộ. Tên này là một kẻ ngoan độc. Tu La Thiên Tôn ý vị thâm trường đạo, rất có cảm xúc nói, năm xưa trấn áp trận chiến kia của hắn, cũng có Đan Thần tham dự, sức chiến đấu không yếu hơn Ngọc Đế, bất quá, nếu như độc chiến với hắn, vậy thì khó mà nói rồi. Cho nên, một ngày nào đó nếu hắn có may mắn ra khỏi Thiên Lao, ngoại trừ thu thập Ngọc Đế, cũng phải thu thập lão gia hỏa này, đều là chuẩn đế đỉnh phong, dựa vào cái gì quần ẩu ta, lão tử sinh một gương mặt thiếu nợ ngươi. Tiền bối, chờ ngài lâu rồi. Đan Thần vừa đến, liền nghe Diệp Thần nói. Vì sao chờ lão phu? Đan Thần mỉm cười, vẫn cười ôn hòa như vậy, áo trắng tóc bạc chòm râu bạc trắng, hiền lành như lão gia gia, rất là bình dị gần gũi, cho người ta một loại cảm giác có chút thân thiết. Chờ ngươi cầm ta đi tế đan đó. Diệp Thần mỉm cười nhìn Đan Thần. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không ngốc nha. Nhân sinh giống như một vở kịch, mỗi một cái đều là diễn viên, còn loại như tiền bối họ Vưu, kỹ năng diễn xuất xuất sắc nhất. Người thông minh nói chuyện với nhau, không có bất kỳ môn đạo nào, không cần giải thích, xuất khẩu đã hiểu, Diệp Thần hiểu, Đan Thần cũng hiểu, về phần một vị thiên tôn có hiểu hay không, vậy phải xem chỉ số thông minh của hắn có đủ hay không. Ông. Theo một tiếng ầm ầm, cửa thần tháp mở ra, Diệp Thần bị trấn áp mấy tháng cuối cùng bị thả ra. Thiên binh thiên tướng mắt đầy kính sợ, lúc trước Diệp Thần và Đan Thần truyền âm nói chuyện với nhau, bọn họ tất nhiên là không nghe được, có điều giờ phút này Diệp Thần được thả ra, hơn nữa là Đan Thần tự mình đến đón hắn, đủ thấy Đan Thần coi trọng Diệp Thần. Chắc chắn là Đan Thần tìm bệ hạ nói lời tình. Này, chính là thiên binh các thiên tướng chắc chắn Diệp Thần được cứu, sẽ bị Đan Thần chiêu nhập Đan Thần Điện, làm không tốt, còn có thể kế thừa y bát. Đáng tiếc, bọn họ đã đoán đúng một nửa. Đan Thần là muốn đón Diệp Thần đi Đan Thần Điện, nhưng không phải là truyền y bát, mà muốn lấy hắn làm đan linh. Phái một người tới thì tốt, tiền bối tự mình tiếp nhận, quả thực thụ sủng nhược kinh. Diệp Thần cười nói, lau máu tươi nơi khóe miệng, vì sao lại chảy máu, còn không phải là uống rượu không nên uống sao? Đan thần đạo tử, pha với trà ngộ đạo của Ân Minh, cảm giác tuyệt vời không phải bình thường. Người già rồi, hoạt động gân cốt rất tốt. Đan thần cười. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, uống rượu của tiền bối, hòa hợp với áo nghĩa luyện đan của tiền bối, nhất định sẽ là tiền bối. Làm áo cưới. Đợi ta luyện ra tiên đan đế đạo, đợi ta chứng đạo thành đế, sẽ lập bia cho ngươi. Dễ nói. Ánh trăng chiếu rọi, hai người song song mà đi, dần dần xa, cười nói chuyện với nhau, vừa là thầy vừa là bạn, từ sau đến cuối đều đi xem, cực kỳ giống một lão gia gia hòa ái, cùng với một hậu bối hiểu chuyện. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong thần tháp phía sau, Tu La Thiên Tôn hung hăng dây dây mi tâm, cũng là cao thủ thám thính, truyền âm của hai người, hắn nghe rõ ràng giặc cướp, chính vì nghe rõ ràng, đầu óc mới chuyển hướng không kịp suy nghĩ. Người thế giới này, mỗi một người đều rất thú vị. Tự như Diệp Thần, biết rõ Đan Thần muốn bắt hắn luyện đan nhưng không thấy hắn tức giận chút nào, vui vẻ trò chuyện vui vẻ với tên Đan Thần kia, người không biết sao. Hắn muốn luyện ngươi nhập đan, phải giết ngươi a, an tâm chờ đi, tranh thủ thời gian tới cứu ngươi. Trên bầu trời, có Diệp Thần truyền âm bay trở về. Trò đùa này không có gì là buồn cười. Tu La Thiên Tôn ho khan. Cái gì, Đan Thần đích thân đi đón Diệp Thần? Không có giả đâu. Ta đã nói mà. Đan Thần là một người mến tài, ngay cả ông ta cũng tự mình ra mặt, làm sao chúa tể thiên đình cũng phải nể mặt vài phần chứ, có thể nói Ân Minh đã thả Diệp Thần ra, hơn phân nửa Đan Thần đã phải trả giá không nhỏ. Lần này, chắc không còn ai dám động đến Diệp Thần nữa rồi. Lời này là lời nói thật. Diệp Thần ra khỏi thiên lao chính là chứng minh tốt nhất, chứng minh chúa tể thiên đình ngầm đồng ý, Ân Minh đều gật đầu, ai còn dám sờ vào móc meo. Ban đêm ở thiên đình rất náo nhiệt, tin tức thật đúng là tứ thông bát đạt, bóng người lại tụ tập, nghị luận rối rít, thổn thức không ngừng. Trước đó có chúa tể thiên đình tìm Diệp Thần uống rượu đánh cờ, sau có Đan Thần điện chủ tự mình đi đón, đủ thấy mặt mũi Diệp Thần lớn đến mức nào. Hoặc là nói, không phải hắn mặt mũi lớn, mà là Đan Thần mặt mũi lớn. Không chỉ thượng tiên giới, ngay cả tán tiên giới cũng làm ầm ĩ, thám tử các phái đều truyền về tin tức, gặp phải sóng to gió lớn. Đan Thần là ai? Luyện đan sư cao cấp nhất thiên giới, chỉ huy Đan Thần điện, ngay cả Ngọc Đế cũng phải kiêng kỵ ba phần, ông ta tự mình đi đón Diệp Thần, vinh quang bậc nào. Có Đan Thần bảo hộ, Diệp Thần không việc gì. Ân Minh vậy mà sẽ đáp ứng, xem ra Đan Thần cho hắn chỗ tốt, hẳn là không ít. Điều này cũng không quan trọng, quan trọng là Diệp Thần cuộc khởi. Tiếng bàn luận trên dưới hai giới đều có, thổn thức không ngừng. Làm tốt lắm. Ti Mệnh Tinh Quân vui mừng hớn hở, đám người Thái Ức và Thái Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt Nguyệt Tâm kích động nhất, lại rơi lệ đầy mặt. Đáng chết. Có người vui, tất nhiên là có người lo. Nghe thuộc hạ bẩm báo chuyện này giống như tên hiệu của Đan Quân, hắn ta đã nghiến răng nghiến lợi, hắn ta mới là đồ nhi chân truyền của Đan Thần, hôm nay sư tôn đích thân đi đón Diệp Thần, nhiễm nhiên không để ý đến cảm nhận của hắn ta, trong lòng cảm thấy không thăng bằng, oán hận cũng theo đó dâng đầy trong lòng. Còn như những tên chạy tới thiên lao mắng Diệp Thần thì lại lau mồ hôi lạnh. Mẹ nó, bỏ đá xuống giếng quá sớm, nghịch thiên đảo ngược, thật khiến người ta không kịp trở tay. Đan Thần tự mình đi đón, chuyện này nặng nề đến mức nào chứ, hơn phân nửa Diệp Thần sẽ trở thành người của Đan Thần điện. Với thuộc luyện đan của hắn không chừng còn có thể kế thừa y bát của Đan Thần. Có lẽ năm nào hắn sẽ là điện chủ của Đan Thần điện. Thân phận này chỉ có chút dọa người. Thế nào lại thả đây? Đồng dạng không hiểu, còn có Tử Dương Tiên Quân, đứng ở bên ngoài lương đình, nhìn Ân Minh nhàn nhã nấu trà, cũng không dám hỏi nhiều. Bắt rồi lại không giết, còn thả nữa, là chúa tể của thiên đình, cải tà quy chính. Một nụ cười làm mất ân cừu sao? Ân Minh cười yếu ớt, khá là thích ý. Trong lúc lơ đãng liếc nhìn về phía Đan Thần điện, thần sắc nghiền ngẫm mà ngược đãi. Bên này, Đan Thần đã vào Đan Thần điện, lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng, tin tức đã truyền ra, từng ngọn núi đều có bóng người, cùng nhau ngắm nhìn Đan Thần tiên sơn, nghi hoặc có, thổn thức có, tặc lưỡi có, các loại biểu cảm trên mặt suy diễn. Mặc như bên ngoài, bọn họ đều bất ngờ không kịp phòng bị. Vẫn là sư bá có tầm nhìn xa. Đan Phong cười nói, tự mình đi đón, chật chật chật. Đan Tông khoanh tay, dốc hết sức mà tặc lưỡi, toàn bộ thiên đình cũng có lẽ có được sự vinh dự đặc biệt cỡ này của Diệp Thần. Đan Quân sợ là rất khó chịu. Đan Phong nói xong, nhìn về phía ngọn núi đối diện, có thể ngăn cách mây mù mịt mờ, Đan Quân nhìn thấy hung dữ trong mắt, có thể thấy một đôi mắt phủ đầy tơ máu, đỏ tươi một mảnh, ác ma như dạ cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm Đan Thần Sơn, sát cơ đối với Diệp Thần Sơn khó có thể ngăn chặn, đối với Đan Thần oán hận cũng khó có thể áp chế. So với hắn, Diệp Thần càng có tư cách kế thừa thần điện chủ Đan Thần điện hơn. Sư bá sẽ truyền chức vị chủ nhân Diệp Thần điện sao? Tự mình đón hắn trở về, ngụ ý rõ ràng. Đan Tông nói lời ung dung, tự nhận hay là hiểu rõ Đan Thần, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần sẽ là thần điện tiếp theo. Đáng tiếc, lần này hắn nhất định tính sai. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, một vệt hào quang ngút trời, hóa thành một kết giới khổng lồ, bao phủ toàn bộ Đan Thần Sơn, xuất thủ tất nhiên là Đan Thần, ý tứ là, mệnh lệnh của Vô Lão Phu, ai cũng không được vào núi. Vùng đất Tiên Sơn, bên trong có càn khôn, chính là một vùng thế giới rộng lớn, mông lung, có một tế đàn khổng lồ, bên trên tế đàn có một chiếc lò đồng màu vàng đang lơ lửng, là lò luyện đan, cũng là pháp khí chuẩn đế đỉnh phong. Nơi đây tốt. Diệp Thần đưa mắt nhìn khắp nơi, vị trí luyện đan của Đan Thần chính là không giống nhau, khắc đầy trận pháp dẫn linh, toàn bộ địa thế của Đan Thần Điện bá đạo, mà chỗ này là chỗ huyền ảo nhất trong bá đạo địa thế, ở đây luyện đan, thượng thừa thiên tinh, dưới nối địa nguyên, nhất định làm ít công to. Có sợ không? Đan Thần cười nhìn Diệp Thần. Ta nói là sợ, tiền bối còn có thể thả ta ra được sao? Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cũng cười nhìn Đan Thần. Tất nhiên là không thả. Đan Thần cười, vừa bố trí pháp trận, vừa ung dung cười nói, tâm cảnh của ngươi kiên định làm cho ta rất bất ngờ. Trong trí nhớ, cũng không tìm ra bất kỳ ai có thể so sánh với ngươi, thuộc luyện đan siêu tuyệt, thiên phú lại càng nghịch thiên. Nhân tài như ngươi, vạn cổ vô nhất, nếu không phải luyện đan, lão phu thật sự không đành lòng giết ngươi. Đến cũng đã đến rồi, cũng đừng nói mấy lời khách sáo như vậy nữa, làm cho người ta bất giác cho rằng, Đan Thần là một người ra vẻ đạo mạo. Diệp Thần phủi tay bụi đất, nếu không phải ta nghịch thiên, tiền bối cũng sẽ không lấy ta làm đan linh. Như vậy, có di ngôn không? Một người lẻ loi, không di ngôn. Diệp Thần nói xong, thuận tay lấy túi trữ vật của mình ra, bao gồm cả Định Hải Thần Châm, Đế Đạo Vực Môn, Tiên Hỏa màu vàng đều đặt ở một chỗ. Trừ việc đó ra, hắn còn có thể che chắn việc mượn pháp. Đan Thần cười cười, nhẹ nhàng phất tay. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, hiện thân trở lại trong lò đan. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm khái nha. Năm đó, Đan Quỷ bắt hắn luyện đan, cùng một chỗ với hắn là Thượng Quan Ngọc Nhi, trước sau tổng cộng 2 lần, quả thực là có phúc mắt. Sau đó, chính là Đan Hoàng, cũng bị bắt, còn có Lâm Tinh, cũng chính là Tạo Hóa Thần Vương, 2 người bọn họ còn ở trong lò đan, so với tiểu đệ. Lần thứ 4 tiểu tính, là ở Hỏa Vực, bị một luyện đan sư vô danh bắt, làm bạn với hắn, chính là một đám gia súc. Lần này, chính là lần thứ 5 bị nhét vào lò luyện đan, nhưng lại không có người bồi tiếp. Hắn cái này đại sở hoàng giả, thật không hổ danh đan thánh, thật cùng luyện đan lô, kết hạ khó hiểu chi duyên. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, theo bản năng nhìn lướt qua 4 phía, bên trong lò luyện đan cũng có càn khôn, bên trên có vũ trụ sao trời, từng ngôi sao sáng chói, trong hư vô, còn có thần văn cổ xưa như ẩn như hiện. Ông! Hắn xem lúc này, đan lô vang lên tiếng ông ông, hỏa diễm đèn nhánh giấy lên. Công đức thần hỏa! Diệp Thần lẩm bẩm, hắn nhận ra loại hỏa diễm này chính là một loại thần hỏa. Nếu như luận về xếp hạng thì không kém Thái Sơ thần hỏa bao nhiêu, không phải là thứ 3 thì chính là thứ 4, không phải là thứ mà Đan Quân có thể so sánh với Vạn Diệt Tiên Viêm được. Sau khi thần hỏa ôn dưỡng lò đan, liền thấy từng cây tiên thảo vùi đầu vào, mỗi một loại đều trân quý vô cùng. Thân là luyện đan sư, Diệp Thần đều nhận ra, đích xác là rất trân quý, có vài loại như vậy chư thiên đều là tuyệt tích. Ngô luyện chính là đế đạo thần đan, chính là cửu văn đan. Chỉ tài liệu, lão phu liền tìm đủ 3.000 năm. Một khi luyện thành đan này, chính là cơ duyên để lão phu chứng đạo thành đế. Đan Thần vừa khống hỏa, vừa ném tài liệu, vừa từ từ nói, lời mỗi lời đều bình thản, dường như là một lão gia gia đang kể chuyện xưa cho Tôn Nhi. Đôi con ngươi già nua trong trẻo của hắn lóe ra tinh quang, đã chờ vô tận 5 tháng, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay, có thể vượt qua rảnh trời của đế đạo hay không thì sẽ là một viên trong số này. Diệp Thần khoanh tay, nghe thấy buồn cười. Thật sự cho rằng thành đế đơn giản như vậy sao? Thật sự cho rằng ăn đan dược, liền có thể chứng đạo. Lão giả, ngươi cũng quá coi thường đại đế rồi. Nhân giới có lẽ có người thành đế, nhưng thời đại này, minh giới và thiên giới, tuyệt đối không có người có thể chứng đạo. Hoặc là nói, có đạo tổ và minh đế một ngày, 2 giới này, liền không có đế thứ 2 kia. Tiên Vũ Đế Tôn đã ngã xuống vạn năm, đế đạo của hắn vẫn luôn áp chế suy yếu, không một ai có thể phong đế, càng không nói đến việc có 2 vị đế từ đời còn sống đè xuống. Dưới tình huống như thế, ai có thể nghịch thiên chứng đạo? Chớ nói đến một viên thần đan đế đạo, dù cho ngươi kéo đến một xe, cả ngày làm cơm ăn, cũng không vượt qua được cánh cửa thành đế kia. Để thành đế, cần là ngộ đạo chứ không phải đan dược. 2 chữ chứng đạo không phải chỉ để trưng bày mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn ngoại giới, liếc nhìn Đan Thần. Trong mắt lão giả kia bắn ra ánh sáng 4 phía, đó là một loại mong ước, cũng là một loại ma pháp, rất muốn thành đế, nhưng lại không thành đế, từng lần hy vọng tan vỡ, trở thành tuyệt vọng đến sắp thành đế, ký thác ở trên một viên đan dược. đường đường một đời đỉnh phong chuẩn đế, có chút lừa mình dối người. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, sau đó thu ánh mắt lại. Người đáng thương, nhất định có chỗ đáng hận. Câu nói này, nói ngược lại cũng đúng, dùng để hình dung Đan Thần vào giờ phút này là thỏa đáng nhất. Hắn đáng hận, nhưng cũng đáng thương, đã từng là hào hoa phong nhã, cũng nên có tư thái nghịch thiên, một đường hát vang, tự nhận có thể chứng đạo thành đế. Thế nhưng, làm sao được? Đó là một con đường tiên tiên nghịch thiên mà tuyệt vọng, trở thành chuẩn đế đỉnh phong, chỉ kém đế vị nửa bước, nhưng làm thế nào cũng không vượt qua được. Mùa đông thu, vô số thương hải tan điền, bại hết một lần lại một lần, từng là đạo tâm cứng cỏi, từng chút bị mài mòn, tái phát, cong thắt lưng, cũng già nua tâm cảnh, đợi đến khi chết, có lẽ đều không vượt qua được lạch trời thành đế. Hắn đáng thương như loại người đáng thương như hắn, cả tam giới nhiều không kể xiết. Ví dụ như chư thiên chiến thần, như đế tôn thần tướng, như đại sở hoàng giả, hơn phân nửa cũng như thế, rõ ràng chỉ kém nửa bước, so với sinh tử còn xa xôi hơn. Có lẽ có một ngày, thần tướng bọn họ cũng sẽ như Đan Thần, trên đường thành đế rơi vào ma khuyết, vì thành đế, những thứ khác đều không quan trọng, cái gì mà thương sinh, cố hương, thân tình gì đó đều có thể vứt bỏ. Đợi ta thành đế, tất sẽ lập bia cho ngươi, bảo vệ hoa sơn ngươi, vạn cổ bất suy. Đan Thần vẫn đang nói, là một loại lời hứa. Ai không muốn thành đế, không cần ấy nấy. Diệp Thần cười nói. Một lời đơn giản đối với Bạch, Đan Thần không nói nữa, chỉ từng gốc tài liệu luyện đan, bỏ vào trong lò đan, đốt thành tinh hoa, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Lại một lần nữa, quần áo của Diệp Thần hóa thành tro tàn. Cũng may, không có ai quan sát, nếu không da mặt của hắn đã không thể che khuất được rồi. Tinh hoa dung nhập vào như một dòng suối nước trong vắt, nối thẳng đến tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, Diệp Thần chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn, những tài liệu kia đều là tiên liệu nghịch thiên. Đúng vậy. Diệp Thần thần sắc thích ý, khá là hưởng thụ, có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tựa như nhìn thấy cánh cửa chuẩn đế. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần nuốt tinh hoa thảo dược là không thể tiến vào chuẩn đế, việc hắn muốn vẫn là ngộ đạo. Trong lò luyện đan, Diệp Thần khẽ nhắm mắt. Chợt, chỉ thấy từng sợi đạo tắc như ẩn như hiện, mỗi một đạo lạc ấn, đều là một loại đạo, càn khôn đạo, âm dương đạo, lôi đạo, viêm chi đạo. Rất nhiều quá nhiều, khắc vào thần thể của hắn. Giờ phút này, thân thể của hắn tựa như một vật chứa, dung nạp nhiều loại đạo, dưới công đức thần hỏa nung khô, đạo giao hòa hợp với đạo. Hắn đang ngộ đạo và cũng đang luyện đạo, thân như lò luyện đan, mỗi một loại đạo đều như là một loại vật liệu tiên đan. Đan thần đang luyện, hắn cũng đang luyện. Khác biệt chính là, đan thần luyện chính là đan, hắn luyện chính là đạo. Thấy Diệp Thần nói năng hùng hồn, trên mặt đan thần hiện lên vẻ vui mừng, hắn vô thức cho rằng là đạo tửu và ngộ đạo trà có tác dụng, bức Diệp Thần ra các loại đạo, mà hắn chính là muốn dùng loại đạo này để luyện vào trong đế đạo thần đan của hắn. Ngoài ra, còn có khí tức của luyện đan áo nghĩa, bao gồm cả hắn, cũng bao gồm Diệp Thần, là có tác dụng gia trì. Tìm ngươi làm đan linh, coi như là tìm đúng rồi. Đan Thần nở nụ cười, nói xong, lại ném thêm một gốc tài liệu vào, luyện ra tinh hoa rồi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Ngoài trừ ta, tiền bối hẳn là còn có thế gian bồi bổ. Diệp Thần nhắm mắt nói. Tất nhiên là có, sư đệ đan tông của ta, đồ nhi đan quân kia, sư điệt đan phong của ta, bao gồm cả Côn Luân lão đạo, hoa sơn tiên tử của ngươi. Mỗi một người ở thiên giới đều có thể là đan linh thay thế, nhưng mà so với ngươi, bọn họ đều là hư vọng. Vì thành đế, tiền bối bỏ qua tất cả, đáng giá không? Đáng giá. Đan Thần một lời vang vọng. Bị một cánh cửa ngăn cản mấy ngàn năm, ta không cam lòng. Ta cũng từng nghịch thiên, cũng từng sáng lập ra thần thoại, vì sao không thể thành đế? Ta muốn vượt qua cái lạch trời kia, nhìn thiên ngoại thiên. Lời nói của Đan Thần, một câu còn phấn khích hơn một câu. Hoặc là nói, là cảm xúc kiềm chế vô tận năm tháng. Bạo phát, đó là tiếng gào thét và rít gào phát ra từ linh hồn. Cuối cùng, sắc mặt vốn ôn hòa của hắn trở nên dữ tợn, biểu lộ sự tà ác tiềm tàng ở sâu trong nội tâm, cùng với khát vọng hèn mọn thấu xương. Cho dù thành đế, người cũng là một người cô đơn. Diệp Thần thản nhiên nói, không thể nói là hận, cũng chưa thể nói là tức giận, biết tâm cảnh của Đan Thần, hắn tất nhiên cũng hiểu việc này không cam tâm. Tựa như năm đó thiên ma xâm lấn, hắn nuốt nửa viên thiên tịch đan, rõ ràng nhìn thấy cánh cửa kia, lại không bước qua được. Khoảnh khắc đó, sự không cam lòng của hắn càng khiến cho Đan Thần càng thêm khó chịu. Thật lâu sau, Đan Thần mới yên lặng lại, ẩn giấu mấy ngàn năm, thổ lộ một sớm, thoải mái trước nay chưa từng có. Nụ cười của y lại trở nên ôn hòa. Hai người không còn lời nào để nói, một người cẩn trọng luyện đan, một người tĩnh tâm luyện đạo, một người muốn mượn Diệp Thần để thành đế, còn một người muốn mượn Đan Thần để thăng cấp. Đến tột cùng là ai tính toán người nào, không ai nói rõ được. Đại Sở, Địa Cung Thiên Huyền Môn. Chúng chuẩn đế nhìn chăm chú, Tạo Hóa Thần Vương lại ho ra máu, gặp Hồng Trần phản phệ, cũng gặp phải Lục Đạo phản phệ, khí tức cũng uể oải, nếu không phải Tạo Hóa chống đỡ, hắn hơn phân nửa cũng sẽ giống như Nhân Vương, ngủ trên mấy tháng. Cho ta nghỉ một lát. Tạo Hóa Thần Vương vẫy vẫy tay, đặt mông ngồi xuống, lại khắc thêm một vết máu. Cũng không phải là hắn không đủ mạnh, mà là Lục Đạo Hồng Trần quá quỷ dị, liên quan đến thời không, chính là xúc phạm cấm kỵ, đặc biệt là Hồng Trần, liên quan đến thời không đồng thời, còn liên quan đến luân hồi, hắn đối với Tạo Hóa cắn trả, càng sâu Lục Đạo. Đem hai người này đưa cho Hồng Hoang được, để cho bọn họ đi nghiên cứu. Địa Lão khoanh tay nói. Mấy người này, đây đã là người thứ mấy rồi, đám chuẩn đế ở đây, người nào suy diễn Hồng Trần cùng Lục Đạo chứ, không phải để học máu chấm dứt, thứ nhất qua lại, đều bị thương nặng cả người. Đáng tin cậy. Thiên Lão vuốt râu. Dứt lời, hai con hàng này liền bị đế cơ ném ra khỏi địa cung. Đám chuẩn đế ho khan, mỗi người tìm chỗ ngồi, an ổn ngồi xuống, như đám lão gia hỏa không đứng đắn kia đều biến thành ngoan ngoãn, sợ cũng bị ném đi. Loại người hung ác như đế cơ này, không phải ai cũng có thể gánh được. Diệp Thần và thần nữ Côn Luân là một cặp, rất thú vị. Quỷ tích lịch sử đã thay đổi, cùng kiếm cũng không phải một đôi. Quỷ tích lịch sử không thay đổi, cùng Diệp Thần là một đôi, một đồ nhi đế tôn, một đế tôn luân hồi, quả thực là mới mẻ. Ngươi nha, nói nhỏ thôi, thật xấu hổ. Một đám thần tướng tụ tập, mỗi người đều nắm tay, ngươi một lời ta một câu, chiếc chí chó siêu vẹo không đến nữa. Nói liền nói, đám lão gia hỏa này, luôn có chuyện không có chuyện gì, liền liếc mắt nhìn Đông Hoàng quá lo lắng, ngươi thật sự là tài năng xuất chúng đó. Cút. Trái tim Đông Hoàng như muốn nổ tung, giống như một con cọp cái đang phát cuồng, nàng dùng băng ghế đập tới, gương mặt nàng đỏ bừng, không biết thẹn thùng hay giận dữ, đôi mắt trong veo xinh đẹp lóe lên những tia lửa. Chúng thần tướng lúc này mới không tiếp tục nói nhỏ, đổi thành truyền âm. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tạo Hóa Thần Vương, ngọn lửa trong đôi mắt đẹp càng ngày càng dồi dào, tựa như đang nói, chết tiệt còn bịa đặt, giết chết ngươi. Tạo Hóa Thần Vương nhướng mày, ho khan một tiếng, dứt khoát quay lưng lại, ăn ngay nói thật. Kiếm Thần cũng ho khan, trời mới biết được quỷ tích lịch sử, xảy ra biến cố kinh thiên động địa gì, quá nữa là lộn xộn. Trên thực tế, khi nhìn thấy Tạo Hóa Thần Vương cũng chỉ là thể hiện mà thôi. Nếu như Diệp Thần ở đây, sẽ nói là chân lý, bất luận quỷ tích lịch sử có thay đổi hay là thần nữ của Côn Lôn từ đầu đến cuối đều là thần kiếm chư thiên kiếm thần thoại chứ chẳng phải là đạo, chỉ vì luân hồi thân của đế tôn, chịu lấy mạng của kiếm thần. Đan Thần Điện, môn đình như chợ. Người đến bái phỏng rất nhiều, nói là đến tìm Đan Thần luận đạo, kỳ thực, là tới điều tra tin tức, từ Đan Thần đón Diệp Thần đi, liền bạc vô âm tín. Đáng tiếc, người đến không ít, nhưng không ai có thể nhìn thấy Đan Thần. Có kết giới che chở, muốn đích thân bồi dưỡng nó sao? Làm không tốt, là ở truyền y bác, khi Diệp Thần đi ra, có lẽ chính là Đan Thần Điện chủ. May mà lúc Diệp Thần bị bắt không bỏ đá xuống giếng. Một đám lão tiên quân tụ họp, nghị luận sôi nổi, đến Đan Thần Điện đã được 3 ngày, không thấy Đan Thần, cũng không thấy Diệp Thần Sơn, toàn bộ Đan Thần Sơn đều đã ngăn cách với thế giới bên ngoài, không người nào biết được bên trong là tình huống gì. Không chỉ có người bên ngoài, Đan Thần Điện cũng bị người nhà ngăn ở ngoài cửa, ngay cả Đan Tông muốn gặp cũng không thể đi vào. Giờ phút này, Đan Thần không rảnh quan tâm đến hắn. Luyện chừng 3 ngày cũng không có dấu hiệu xuất đan. Nói chính xác, hắn còn chưa luyện được một nửa, để đạo thần đan của Cửu Văn, quá trình quá rườm rà, Đan Thần cũng không dám khinh thường, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều có thể khiến cho luyện đan thất bại, không cần hao tâm tổn sức, còn sẽ lãng phí vật liệu luyện đan. Trong lò luyện đan, Diệp Thần vẫn ngồi xếp bằng như cũ, dáng vẻ trang nghiêm, tĩnh như tượng băng. Yên lặng, còn có đạo tắc huyền ảo xuất hiện. Mỗi một luồng đều khắc vào thể phách của hắn, sinh ra đại đạo thiên âm. Đan Thần nghe vậy càng lộ vẻ mừng rỡ, Diệp Thần đan linh này, so với trong tưởng tượng của hắn càng bất phàm, có lẽ hắn thật sự có thể luyện ra thần đan đế đạo, có lẽ, cũng đang chứng đạo thành đế. Nếu ngươi có thể thành đế, lão tử họ với ngươi. Diệp Thần thầm nghĩ, lão già này thật sự điên rồ rồi, hơn nữa còn không nhẹ. Nếu ăn đan dược là có thể chứng đạo, thế gian làm sao có nhiều tiếc nuối như vậy? Đánh tỉnh một người say rượu thì dễ. Đánh thức một người giả vờ say rượu thì khó. Lúc này Đan Thần chính là giả say. Diệp Thần chậm rãi thu lại tâm thần, có lòng tĩnh tâm ngưng khí. Thời gian 3 ngày, đạo tắc luyện càng thêm tinh túy, hắn đã có thể trông thấy cánh cửa chuẩn đế trong bóng tối, giờ phút này tất nhiên là vượt qua, cơ duyên còn chưa tới. Mà cái gọi là cơ duyên liền ở trong lò luyện đan này. Ngày thứ tư, yên lặng hàn lâm. Diệp Thần đang khoanh chân, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ thống khổ hòa quyện với tinh hoa tiên thảo. Thân thể hắn cũng hóa thành từng giọt, dung hợp hoàn toàn với tinh hoa. Đây sẽ là một quá trình cực kỳ thống khổ. cùng là làm đan linh, nhưng hắn cùng huyền nữ, Lạc Hy bất đồng, hai người vào đan lô, cơ hồ trong nháy mắt hóa diệt. Mà hắn là chậm rãi hóa diệt, cùng tinh hoa chậm rãi tương dung. Ngược lại, đan linh của hắn sẽ chịu nhiều dày vò hơn. Cái này không chỉ phải xem thủ pháp luyện đan, còn phải xem người luyện đan. Trình độ đan thần luyện đan đoạt tạo hóa của trời, hơn xa đan ma có thể giúp bọn họ so sánh, đan linh trong nháy mắt hóa diệt sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của đan, chậm rãi dung hợp như vậy mới là chính đạo. Ngày thứ 5, Diệp Thần không còn thân thể, chỉ còn sót lại nguyên thần. Ngày thứ 7, căn nguyên của hắn, đạo tắc, bao gồm đế đạo thần quẩn, đều thành đan tông linh. Ngày thứ 8, nguyên thần của hắn dần dần mỏng manh đi. Diệp Thần mở mắt, khóe miệng tràn ngập ý cười. Đến ngày thứ 9, trong lò luyện đan đã không còn bóng dáng của hắn nữa, đã hoàn toàn dung hợp thành hình thức ban đầu của một viên đan dược, có đạo tắc vần quanh, thiên âm đại đạo vang vọng, từng đạo đan văn thông thả được khắc ra, sáng óng ánh long lanh, đan dược bàn bạc. Lại nhìn đan thần, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khí tức cũng uể oải, trên trán chảy ra mồ hôi, có thể thấy rõ ràng. Luyện chính là cửu văn đan, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong, cũng không chịu nổi tiêu hao, đan dược là một cái nút trong miệng, bổ sung pháp lực cô quạnh. Gốc cây cuối cùng. Đan thần khẽ thì thào, đưa một gốc tiên thảo cuối cùng vào lò luyện đan, cẩn thận khống chế ngọn lửa, đốt cháy tiên thảo, luyện ra tinh hoa, chậm rãi dung nhập vào hình dáng ban đầu của viên đan. Nhờ có tiên thảo dung nhập mà bên trên đế đạo thần đan lại có thêm một đạo đan văn. Nhanh, sắp rồi. Nhìn từng đạo đan văn khắc ra, nhìn thấy hình thức thần đan đang dần dần trở nên mượt mà, đan thần kích động vạn phần, con ngươi già nua có chút lồi ra, phủ đầy tơ máu, thật sự mừng rỡ, giống như đã thấy được đế vị chí cao vô thượng kia. Sư tôn. Ngoài núi có tiếng kêu vang lên, chính là đan quân. Người ngoài tò mò, hắn cũng hiếu kỳ, tò mò không biết sư tôn của hắn có đang truyền thụ y bát cho Diệp Thần không. Nếu thật sự như thế, vậy hắn phải nói rằng hắn mới là truyền nhân của đan thần, dựa vào đâu để truyền cho người ngoài? Cũng phải hỏi đan thần một chút, ta vẫn không phải đồ nhi của ngươi. Cút. Đây chính là câu trả lời của đan thần. So với luyện đế đạo thần đan, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, đừng nói người đến là đan quân, cho dù là con ruột cũng giống như vậy. Một chữ cút nghe xong, thân thể của đan quân rung lên rồi lùi lại một bước, cho rằng mình nghe lầm rồi. Nhưng chữ lăng kia lại như sấm chớp vạn cổ đang vang vọng trong thần hải của y, không sai, hắn không nghe lầm, đan thần là muốn hắn cút. Lại một lần nữa, đan quân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vốn còn khiêm tốn lập tức trở nên dữ tợn. Hắn không cam lòng, cũng không thể tin được vì một Diệp Thần mà sư tôn hắn lại mắng hắn như vậy. Lại có người đến đây, chính là Đan Tông và Đan Phong. Lúc trước một tiếng cuồn cuộn, bọn họ cũng là thật sự nghe theo, theo bản năng nghĩ đan thần còn vì tranh đấu lúc trước mà trút giận lên đan quân. Sư bá. Cút. Sư huynh. Cút. Liên tiếp hai tiếng cuồn cuộn, Đan Tông cùng Đan Phong mắng đầy bối rối. Tình huống gì, đan thần làm sao vậy? Ngày thường hiền lành, hiếm khi nổi giận, hôm nay sao táo bạo như vậy, mắng đồ nhi còn không tính, ngay cả mang theo sư đệ và sư điệt, cũng cùng mắng cẩu huyết chảy đầu, ngoài thần điện đan, ba người có thuộc luyện đan cao nhất đều bị mắng. Vì Diệp Thần sao? Chúng tiên gia đang ở đan thần điện, tất nhiên không ít, phần nhiều là tới bái phỏng, đúng dịp nghe thấy được, ba người đan tông bối rối, bọn họ cũng là một đầu vụ thủy, bạo ngược như thế, cùng đan thần trong trí nhớ, có phần không tương xứng. Nhìn thấy không, vì Diệp Thần mà mắng cả người nhà mình. Trên một đỉnh núi nhỏ, Thái Ất nhét tay thổn thức nói. Đây là coi trọng Diệp Thần đến mức nào? Đây là lần đầu tiên ta gặp đan thần, ta nổi giận như vậy. Ti Mệnh tặc lưỡi nói. Giờ thì an tâm rồi chứ? Thái Bạch nhìn Nguyệt Tâm. Từ ngày thứ 9 nàng đã đến đan thần điện, nàng chưa đi, không gặp được Diệp Thần thì sao có thể không lo lắng được? Nguyệt Tâm mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Người tới càng ngày càng nhiều, đan thần điện cũng không nhỏ, rất nhiều ngọn núi, hầu như mỗi một ngọn núi đều có bóng người, đa số là tiên quân đang nắm tay chờ đợi, một bộ dạng như xem kịch. Đã 9 ngày rồi, cũng nên đi ra. Hơn phân nửa ở dung hợp đan thần luyện đan áo nghĩa cũng bảo vệ không được bế quan. Ba chữ vừa rồi, quả thực là khí phách. Đan thần điện hôm nay cực kỳ náo nhiệt, tiếng huyên náo liên tiếp vang lên, có luyện đan sư của đan thần điện, cũng có tân khách tới thăm, Ô Ngọc. Oanh. Trong tiếng nghị luận, một tiếng nổ vang vọng thiên địa. Chợt, liền thấy một đạo hào quang màu vàng, từ chân núi đan thần tiên, xuyên thẳng bầu trời mà đi, đem hạo vũ hư thiên, đều đâm ra một cái lỗ thủng lớn, tùy theo đó chính là huyền ảo dị tượng, trời xanh dị sắc tuôn ra, ở chỗ sâu trong tiên vụ mông lung, có dị tượng huyễn hóa, thần long xoay quanh, phượng hoàng gào thét, bạch hổ rít gào, huyền võ thác lộ. Đan dược. Người đời kinh ngạc, ngẩng phát đầu lên, chỉ nhìn thấy một viên tiên đan màu vàng, tuy chỉ to bằng quả nho nhưng lại tỏa ra ánh sáng vàng, nhìn thoáng qua cứ tưởng là một vầng mặt trời chói chang. Trời ạ, Cửu Văn Đan! Một lão tiên quân kinh hô, ánh mắt không phải dễ dùng bình thường, có thể nhìn thấy trên thần đan màu vàng có khắc chín đạo đan văn cực kỳ chói mắt. Là Cửu Văn Đan, là Cửu Văn Đan. Càng nhiều người nhìn thấy, có tiên gia từ ngoại giới tới, cũng có luyện đan sư của Đan Thần Điện, ánh mắt rạng rỡ, có nhiều người liếm môi, cách không biết bao nhiêu năm tháng, đan thần lại ra Cửu Văn Đan, tại luyện đan giới, đây chính là thần thoại. Đạo đan văn thứ 9, có chứa đựng đan. Đan Tông cũng đang xem, tim đập thình thịch, tự nhiên có thể nhận ra, đó là một viên Cửu Văn Thần Đan hàng thật giá thật. Khó trách 9 ngày không ra, sư bá đang luyện đan. Đan Phong nói, sư tôn cũng không cố ý mắng chúng ta, là chúng ta quấy rầy hắn luyện đan. Đan Quân chắc chắc như vậy, có chút lừa mình dối người, bị mình mắng, tìm một lý do rất tốt. Sư tôn của hắn ta, vẫn rất quan tâm hắn ta, Nhất định là như thế. Oanh. Ầm ầm. Khi người đời vừa nhìn thấy, âm thanh oanh liệt vang lên, thiên địa trong xanh lập tức trở nên ảm đạm, phía trên mờ mịt có mây đen cuồn cuộn, trong mây sấm sét vang dội, càng có một cổ uy áp cường đại. Đó là đan lôi, mỗi một đạo lôi đều có thể khắc ra vết tích ở bên trong càn khôn. Sinh thời kỳ, lại có thể thấy Cửu Văn Đan. Hạo Thiên Tiên Quân kích động không thôi, đã leo lên đỉnh núi, bước một bước tới Đan Thần Tiên Sơn, muốn tới gần để thấy rõ một chút. Nhưng không chờ hắn đứng vững, đã bị một kiếm bỗng nhiên hiển hóa, bổ tung bay ra ngoài, thân thể bay ngược, một đường đụng sập mười mấy ngọn núi. Xuất thủ, tất nhiên là Đan Thần. Đan Thần cuối cùng cũng rời núi, phù diêu thẳng lên trời, tay cầm một thanh kiếm tiên, vù vù mà động, ngày xưa ôn hòa từ tường, giờ phút này sát khí nồng hậu, uy áp cường đại, ý tứ chính là nói, ai dám đặt chân mảnh thiên địa này, chém không tha. Không cần y nói, cũng không có ai dám tiến lên. Hôm nay Đan Thần, khí chất lạnh như băng dọa người, đừng nói ngoại giới người, ngay cả luyện đan sư nhà mình, đều xem tâm linh run rẩy, vẫn là lần đầu tiên thấy Đan Thần như vậy, ngay cả năm đó cùng Tu La Thiên Tôn đấu chiến, cũng không có hung thần ác sát như thế. Đan Thần rũ mắt, nhìn về phía Đan Tông, Đan Quân cùng Đan Phong, trong mắt có hung quang. Đan Tông thấy vậy, tâm thần liền hoảng hốt. Ở chung với Đan Thần mấy ngàn năm, hắn tự biết ánh mắt của Đan Thần, đại biểu cho ngụ ý gì, đây là muốn để bọn họ tránh ra sao? Đúng là biết ngụ ý này, tâm thần hắn mới hoảng hốt. Ta là Đan Tông. Là huynh đệ tình như huynh đệ. Tình nghĩa có mệnh chúng ta, lại còn đề phòng ta như vậy. Đan Thần không nói, ánh mắt càng hung ác hơn. Đan Tông lắc đầu cười, một tay kéo Đan Phong, một tay lôi kéo Đan Quân, yên lặng rời khỏi Đan Thần Sơn. Một chớp mắt đó, hắn có một loại tâm cảnh, lạnh xưa nay chưa từng có, hơi chút không biết Đan Thần, ánh mắt hung lệ kia, quá mức dọa người. Đan Thần thu tròng mắt, liếc nhìn bốn phía, hàng mang trong mắt bắn ra bốn phía. Chúng tiên quân ho khan, đi đến nửa đường, lại đều quay trở về. Lúc này vì bảo vệ đan dược mà lục thân không nhận, đến Đan Tông bọn họ cũng bị đuổi ra ngoài thì ai còn dám bước chân vào phiến thiên địa kia, cho dù là thân sinh cốt nhục cũng sẽ bị thảo phạt. Đan Thần không nhìn tất cả mọi người, chỉ nhìn Thương Huyên, chỉ nhìn chằm chằm Đế Đạo Thần Đan. Trong mắt hắn cũng chỉ có nó, đó có lẽ là cơ duyên của hắn, phong đế, nhìn nó, tựa như đang nhìn đế vị. Oanh. Ầm ầm. Đan lôi càng tàn sát bừa bãi hơn, không phải lôi điện bình thường, một lần lại một lần đánh bay Đế Đạo Thần Đan, mỗi lần bị đánh bay một lần, tâm linh thế nhân liền chấn động một lần, mỗi lần bị đánh bay, tâm linh Đan Thần liền đau đớn một cái, sợ Đế Đạo Thần Đan hủy diệt. Cũng may, Đế Đạo Thần Đan đủ khả năng kháng cự, gắng gượng vượt qua đan lôi. Không biết khi nào, lôi điện mới bị chôn vùi. Hạo Miểu hư vô thượng, chỉ còn sót lại một khắc kia Đế Đạo Thần Đan, như kiêu dương, ức vạn quang mang bắn ra bốn phía, có dị tượng cổ xưa làm bạn sống, cũng có đại đạo thiên âm vang vọng. Cửu Văn Đan, thành. Thế nhân lẩm bẩm, tâm thần hoảng hốt. Phải thấy trên thế gian có Cửu Văn, như thấy trên thế gian có Đại Đế, ý nghĩa phi phàm. Mà bọn họ đều rất vinh hạnh được chứng kiến một màn lịch sử này. Không phải thổi, chỉ trong nháy mắt như vậy, có rất nhiều lão tiên quân, trong mắt lóe lên tinh quang, rất có tư thế đoạt đan. Thần đan đế đạo quá chói mắt, ai mà không thích chứ, nếu nuốt, làm không cẩn thận có thể phong chức Đại Đế. Trước mặt đế vị, những người khác đều là hư ảo. Lòng tham lam khiến cho tâm trí vốn có của quá nhiều người đều bị hào quang của đan che đậy. Đáng tiếc, không ai dám tiến lên. Bởi vì sát cơ của Đan Thần quá mạnh mẽ, mà phiến thiên địa kia lại khắc đầy trận văn của đế đạo, ai dám tùy tiện bước vào, trong một cái chớp mắt tiếp theo sẽ bị Đan Thần thảo phạt, cho dù không chết, cũng sẽ bị trận văn của đế đạo xóa đi. Lúc trước Hạo Thiên Tiên Quân chính là ví dụ đẫm máu. Giờ phút này, con hàng kia vẫn đang nằm liệt trên một đỉnh núi, lải nhải dài dòng. Thành công rồi, thành công rồi. Kích động nhất chính là đan thần, thân thể già nua run rẩy, nước mắt giàn giụa, ngay cả tiên kiếm như hóc cũng trong lúc lơ đãng rơi khỏi tay hắn, hai tay ôm chặt lấy đan dược. Thần đan đế đạo hạ xuống, ở trên hư vô, phát họa ra một đường cong hoa mỹ. Nhưng rơi xuống lại thấy đế đạo thần đan được thiết lập trong hư không. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, ánh sáng đế đạo thần đan bắn ra bốn phía, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành một bóng người, thân hình cao ngất, tóc đen như thác nước, hình dáng ngũ quan từng chút khắc ra, vẫn chưa mặc quần áo, lại là lấy đạo quẩn ảo diệu hóa thành quần áo hư ảo. Diệp. Diệp thần. Thế nhân thấy nó, cả tập thể đều sửng sốt. Một viên đế đạo thần đan thật tốt, lại hóa thành hình dáng của Diệp thần, đang đứng hư vô, khép hờ hai mắt, thích ý vặn vẹo cổ, hào quang trên người hắn càng nhiều hơn thần đan đế đạo, đạo tắc huyền ảo, quấn quanh thân hắn, bóng dáng mờ ảo đạt tới thiên âm, vang dội cả càn khôn. Lúc này, viên thạch tinh nho nhỏ của đại thánh cảnh đã thành quá khứ, hắn hiện tại đã là chuẩn đế hàng thật giá thật. Cái gì? Cái tình huống gì? Đan thần luyện đế đạo cửu văn thần đan, sao lại hóa thành Diệp thần? Chẳng lẽ, hắn nuốt đan dược? Dưới bầu trời, từ trên xuống dưới là tiên quân, dưới là tinh quân, đan tông từ trên xuống dưới đều ngơ ngác, không người nào có thể giải thích được hình ảnh này, một viên cửu văn đan trông rất tốt đẹp lại có thể biến thành hình người. Hơn nữa người hóa ra còn là Diệp thần. Thiên địa trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nín thở, sợ thở hổn hển một cái, bỏ qua đoạn chim cầu đặc sắc này. Ngươi! Ngươi! Sau nhiều lần yên tĩnh, cuối cùng cũng bởi vì lời nói của đan thần đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thân thể đan thần run rẩy, tay ông ta chỉ vào Diệp thần cũng rung lên, không còn thần sắc ôn hòa nữa, có con lại dữ tợn, hai mắt đỏ rực. Hắn không nhìn ra, nhưng hắn thân là đan thần, sao có thể không nhìn ra Diệp thần làm đan linh không chết chứ không chết, chẳng những không chết còn nuốt đan dược của hắn. Chỉ là, hắn không hiểu Diệp thần làm sao sống lại, rõ ràng là bị hắn luyện chết mới đúng. Không hiểu là được rồi. Là hắn xem thường Diệp thần, luyện xong đạo, cũng hóa đạo, dùng người hóa đạo, đạo thành người, hắn đã chết, nhưng linh vẫn còn, đạo vẫn còn tại đây. Tiền bối, hình như vãn bối diễn xuất giỏi hơn. Diệp thần mỉm cười, nói một câu mờ mịt, mái tóc dài trắng như tuyết lay động, quần áo phiêu động, như một vị trích tiên, đạo vẫn tự thành, so với con ngươi đan thần, hai mắt của hắn liền như giếng cổ không gợn sóng, thâm thúy mà thanh minh. Ngươi sớm biết như vậy. Đan thần nghiến răng nghiến lợi. Tiền bối không khỏi quá coi thường hoàng giả đại sở rồi. Diệp thần cười khẽ, rượu là rượu ngon, trà là trà ngon, rượu ngon phối với trà ngon, tính toán tính kế sao? Nhân sinh vẫn là tràng hí kia, người ta đều là diễn viên. Ngươi. Đan thần đạp lui một bước, thở dốc một hơi, phun ra máu ngay tại chỗ. Đến nay, hắn mới rõ ràng, ai mới là người bị tính kế. Hắn đang diễn, Diệp thần cũng đang diễn, trong chớp mắt uống rượu đạo, đã trở thành một tuồng kịch. Hắn khiếp sợ, hắn không thể tin được, khiếp sợ tâm trí Diệp thần, không thể tin được sự quyết đoán của Diệp thần, tu vi đại thánh cảnh, dám lấy thân phạm hiểm, uống rượu đạo, cũng tình nguyện bị bắt chỉ vì diễn vở kịch này đến chân thật nhất, ngay cả hắn cũng lừa được. Sự thật chứng minh, kỹ năng diễn xuất của Diệp thần còn cao hơn hắn một bậc. Đây đâu phải là hắn đang tính kế Diệp thần, từ đầu đến cuối, đều là hắn đang may áo cưới cho Diệp thần. Màn kịch này, Diệp thần mới là nhân vật chính. Mà hắn, chỉ là một cái kèn phụ, một cái kèn đáng thương, tìm luyện đan tài liệu mấy ngàn năm, hao phí vô số tâm huyết của hắn luyện ra đế đạo thần đan, lại thành tạo hóa của người khác. Cuộc đối thoại của hai người, người đời đều nghe rất rõ. Chỉ số thông minh tại tuyến, nhìn nhìn Diệp thần, lại nhìn nhìn đan thần, nháy mắt liền hiểu. Đan thần cứu Diệp thần, nguyên lai là vì làm đan linh. Lần này xem ra, xác thực như thế, khó trách 9 ngày không ra, tính toán thật lớn. Đáng tiếc, hắn tính sai rồi. Ngôn ngữ thế nhân, vang dội khắp các ngọn núi. Thổn thức, chật chật chật, khiếp sợ, than thở, các loại âm thanh đang xen trở thành thủy triều, thổn thức tính toán của Diệp thần, chắc lưỡi nói mưu của đan thần, khiếp sợ thủ đoạn của Diệp thần, than thở sự suy sụp của đan thần. Đây là một vở kịch, nhưng cũng là một ván cờ, một trận đánh cờ dành riêng cho đan thần và Diệp thần. Kỹ thuật của đan thần diễn xuất tinh xảo, diễn xuất của Diệp thần lại là siêu thần. Tảng đá nhỏ của đại thánh cảnh kia cũng tính được mỗi bước đi, thế nhưng mỗi bước đi đều vô cùng mạo hiểm, đều quanh quẩn bên ngoài quỷ môn quan. Dám uống đạo tửu mà dám bó tay chịu trói, dám vào thiên lao thì chỉ cần sai lầm một bước là sẽ thành một con đường xuống suối vàng. Hết lần này tới lần khác, Diệp thần lại làm như thế. Hắn đâu chỉ quyết đoán, quả thực nhát gan xé rách bầu trời. Đường đường là đan thần điện chủ, chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, lại bị hắn từng bước dắt đi. Trận chiến này, hắn thắng rất đẹp. Trận chiến này cũng chính là chứng minh rất tốt cho một cái. chân lý cổ xưa sớm có, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đích xác, cái phú quý này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Có thể thấy được nụ cười lạnh nhạt đó của Diệp Thần, hàm chứa đầy sự sợ hãi. Một vở kịch cũng thật là giả, hắn diễn chính là trong lòng run sợ, bất luận bước nào đi nhầm đều sẽ bị vạn kiếp bất phục. Trà ngộ đạo, đạo quẩn tửu, hắn đã biết từ sớm chư thiên. Một chén trà một điệu, tách ra chính là trân bảo thế gian, nếu hai vật cùng dùng, chính là tai họa. Như đêm đó, khóe miệng hắn ứa máu, là do hai thứ tạo thành. Hắn vốn có thể dùng luân hồi hóa mất, nhưng vì kế hoạch, nên vẫn phải diễn kịch. Uống qua trà ngộ đạo, lại đến đạo rượu, trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấu tính toán của đan thần, tất biết hắn từng uống trà ngộ đạo, cũng mới có đạo quẩn tửu này, dùng đạo tắc lắng động đạo tắc của hắn, dùng làm đan linh, để luyện vào trong thần đan đế đạo. Đáng tiếc, đan thần tính toán trời tính đất, vẫn tính sóc lịch duyệt của hắn, diễn xuất cũng không làm sao tới nơi đến chốn, ở trước mặt hắn, đan thần che giấu cho dù tốt, cũng không che giấu được phần dục vọng mãnh liệt kia. Cho nên, hắn tính kế đan thần. Cho nên, mới có kế hoạch kinh thiên kia. Lấy mạng để đánh cược, hắn đánh cược chính là cơ duyên kia, thành chuẩn đế khó khăn cỡ nào chứ, không có tạo hóa nghịch thiên, tự nhiên cũng không có tiến giai nghịch thiên. May là, hắn đã đánh cược, thành công hóa thân thành đạo, cũng thành công dùng đạo thành người, nuốt đạo thần đan đế cũng đột phá cảnh giới. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân cho kỹ năng diễn xuất của hắn. Không đi cửu U Hoàng Tuyền một lần, cũng không thấy Lăng Tiêu Tiên Tuyền. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hạo Thiên Tiên Quân thổn thức, biết tâm cảnh của đan thần, tính toán mấy ngàn năm để tìm tài liệu, cũng tìm đan linh rồi luyện ra cửu văn đế đạo thần đan, nhưng hắn vẫn chưa tính đến một bước cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Đan thần đâu? Hôm nay quả thực đã nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. So với hắn lúc này, ta càng ưa thích đan thần ngày thường hiền lành. Ngụy trang thật tốt. Dựa vào nghị luận như sóng biển, vang vọng đan thần điện, lần đầu tiên mọi người thấy rõ đan thần, sự chênh lệch trước sau khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Sư huynh, huynh thay đổi rồi. Đan Tông lẩm bẩm. Đến nay, hắn vẫn không thể tin được, sư huynh hắn luôn luôn kính trọng, lại có thể tính toán một tên tiểu bối, vì luyện đan, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ. Cũng không biết, nếu để cho hắn biết được đan thần, cũng từng liệt hắn làm đan linh sau đó bổ sung, sẽ là loại nào thần tinh. Đan Phong không nói, cười có chút khó hiểu, tâm tình cùng Đan Tông giống hệt nhau, chưa từng nghĩ tới sư bá mà hắn kính trọng, lại cũng tà ác như vậy. So với hai người bọn họ thì sắc mặt của Đan Quân trở nên dữ tợn đến vặn vẹo, còn là khá trung thành, thấy Diệp Thần nuốt cửu văn đan, phải gọi là phẫn nộ. Thần sắc của luyện đan sư Đan Thần Điện cũng không giống nhau, có mờ mịt, có không cam lòng, có phẫn hận, có thở dài, biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn các loại tình cảm. Nếu không phải vở kịch hôm nay đã không còn đan thần nữa. Nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ a, ti mệnh chật lưỡi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đan thần chơi rất cao. Thiếu chút nữa đã bị hắn cuốn vào rồi. Thái Ức nói xong liền cười, nhưng lại nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc, hắn chọn sai đối thủ. Thái Bạch vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt ý vị sâu xa. Mặt ngoài thằng nhãi này hệt như không có chuyện gì, nhưng lại rất muốn giơ ngón tay cái với Diệp Thần, sau đó cất tiếng, làm đẹp lắm. Nguyệt Tâm không nói gì, chỉ thấy trong mắt có nước mắt, là kích động, cũng là mừng rỡ. Đó chính là hoàng giả của đại sở, là một chiến thần, cũng là một mưu sĩ, tập hợp sức mạnh và trí tuệ vào một thân, cho dù là đan thần thì cũng thất bại đến rối tinh rối mù. Hậu sinh khả úy. Quá nhiều lão gia tử cảm khái, trận đại cuộc động trời này, bọn hắn là làm không được đấy, cũng không có ai dám làm. Hắn là lấy mạng để cược. Đánh cuộc không thắng, chính là thân hủy thần diệt, Diệp Thần có quyết đoán, bọn họ không có. Phốc. Trong tiếng nghị luận, đan thần lại phun máu. Có lẽ là do luyện đan tiêu hao quá nhiều, có lẽ là dẫn tới nội thương, lão đảo một cái, chưa từng đứng vững, suýt nữa ngã xuống. Đợi đứng vững, hắn mới ngước mắt lên, đôi mắt lão trong trẻo có chút lồi ra, phủ đầy tơ máu, đem con ngươi nhuộm đỏ tươi, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy oán hận, cũng tràn ngập phẫn nộ. Chính là Diệp Thần đã phá hỏng hy vọng của hắn. Diệp Thần không nói gì, nhẹ nhàng đứng đó. Hắn đã thắng nhưng không hề trào phúng, cũng không có giễu cợt, ngược lại còn có một chút bi thương, không biết nên thương hại đan thần hay là nên căm hận pháp tắc tàn khốc này. Đó là điểm cuối của nó, đem hy vọng trở thành tuyệt vọng. Cũng chính nó mới có thể biến vân vân chúng sinh thành những món đồ chơi mà thôi. Vốn là một mảnh hồng trần đẹp mắt, nhưng quá nhiều người bởi vì nó mà làm vặn vẹo tâm linh. Tính toán cũng hay, diễn kịch cũng vậy, đều là không cam lòng gào rú, cũng là bi thương gào thét, đó là khúc nhạc tán ca đến từ thiên đường, cũng là tang chung đến từ địa ngục, vì để các nhân kiệt chứng đạo ngã xuống. Mà ca khúc vang dội, con đường đó trải đầy máu và xương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đan Thần cũng sẽ là một trong số đó, đáng hận lại đáng thương, vừa đáng buồn vừa đáng tiếc, không chỉ thua mỗi Diệp Thần mà còn bại bởi pháp tắc tàn khốc, dù hắn có kêu rên như thế nào, cũng sẽ không nhận được nửa phần thương hại trong cõi U Minh. Trận này ta chấp nhận, nhưng lão phu vẫn chưa thua. Nuốt ngươi rồi, giống như ta có thể chứng đạo. Đan Thần cuối cùng đứng vững vàng, nhè răng cười nhìn Diệp Thần, tia sáng trong cuối cùng trong mắt cũng bị dục vọng và không cam lòng che giấu. Đã đánh mất tâm tư ban đầu, lấy đâu ra đại đạo? Diệp Thần nói một câu bình bình đạm đạm, để trong mắt tiền bối, không khỏi quá rẻ. Ta muốn thành đế. Đan Thần rít lên một tiếng. Sư huynh. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Đan Thần gào thét, không để ý đến Đan Tông gọi, một bước đạp nát Lăng Tiêu, thẳng đến Diệp Thần đánh tới, như một con ác ma điên lên, đã đem Diệp Thần làm đế đạo thần đan của hắn. Đừng nói là Diệp Thần, cho dù là thân sinh hài nhi của hắn, hắn cũng sẽ nuốt. Điên rồi, hắn bị điên rồi. Vì thành đế, đã không tiếc bỏ qua tất cả trên thế gian, cho dù là người cô độc, cũng muốn nhìn một chút thiên ngoại thiên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiên kiếm ngâm vang, Đan Thần nhất kiếm vẽ ra một dòng tiên hà tang thương, xé rách càn khôn, cắt đứt âm dương, là một kích mạnh mẽ nhất của đỉnh phong, cho dù là tiên tôn cũng không dám tiếc nuối. Diệp Thần không nói lời nào, ngay khoảnh khắc tiên hà tới người hắn bỗng thân thể hư hóa, chính là đế đạo mờ mịt. Lão tiên tôn không dám chọi cứng, hắn cũng như vậy, Đan Thần không phải chuẩn đế đỉnh phong bình thường, cường giả chí cường sở hữu vừa rồi đột phá cảnh giới chuẩn đế, còn chưa kịp củng cố lại cảnh giới, còn chưa kịp hóa giải dược lực thần đan đạo đế, cứng rắn chiến thắng chắc chắn bại. Oanh! Thương thiên sụp đổ, bị chém thành hai nửa. Diệp Thần bay lên trời tránh khỏi đòn đánh giết của Đan Thần, như một tia thần mang đâm thẳng vào lòng đất của Đan Thần tiên. Hắn ta là bảo bối thân giá, còn đặt ở bên trong. Trấn áp! Đan Thần gào thét, một chưởng Lăng Thiên đánh xuống, ngũ chỉ ấn lớn vạn trượng đè ép về phía đạo phủ tiên sơn của mình, nghiễm nhiên không để ý tới nội tình của Đan Thần điện, cũng nghiễm nhiên không để ý tiên hoa dị thảo trồng trong núi, chỉ vì trấn áp Diệp Thần. Oanh! Đan Thần tiên sơn nguyên nga lập tức sụp đổ, vô số tiên liệu trân quý dập tắt thành tro bụi, địa thế rất tốt cũng bị một chưởng băng diệt, nội tình tiết ra ngoài, đủ mọi màu sắc dâng lên, tụ tập vô số năm tháng, trong chớp mắt hồn phách trở về thiên địa. Cùng lúc đó, một vầng sáng đen nhánh lấy Đan Thần tiên sơn làm trung tâm, lan tràn bát hoang vô hạn. Lui lại! Tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Vầng sáng này quá mạnh mẽ, những nơi đi qua càng không đảo loạn, không gian sụp đổ từng ngọn tiên sơn, từng tòa sụp đổ, từng tòa cung điện, từng tòa nổ tung, không biết bao nhiêu luyện đan sư của Đan Thần Điện vì vậy mà hồn phi phách tán, cũng không biết có bao nhiêu người bị vầng sáng đụng cho tan tành. Điên rồi, Đan Thần điên rồi. Bốn phía đều là tiếng mắng to, Đan Thần một chưởng hủy thiên diệt địa, quá nhiều người gặp họa lớn, cũng không ngoại lệ, toàn bộ Đan Thần Điện trong nháy mắt hỏa loạn một mảnh. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần phóng lên trời, tay cầm Định Hải thần châm, thân hình chật vật không chịu nổi. Dê! Đan Thần rít gào, sát khí ngập trời cuốn tới, mỗi một luồng sát khí buông xuống đều nặng như núi, nghiền ép càng khôn, có nhiều kẻ yếu tu vi mỏng manh bị ép thành một đống thịt bầy nhầy. Chân Diệp Thần vẫn rất nhanh nhẹn, nhảy qua ba năm cái thì đã rơi vào một ngọn núi đổ nát. Nhĩ muội của ngươi! Các tiên gia đang ở trong vùng thế giới kia của Diệp Thần, vừa mở miệng đã chửi ầm lên. Biết rõ bị người ta đuổi giết, liền chạy đến nơi ít người nha. Ở cái nơi tụ tập này, con mẹ nó ngươi chạy nhảy kiểu này, bọn ta thật ra không sợ ngươi, sợ chính là vị Đan Thần đằng sau kia, vẫn rất nổi điên, vẫn rất đái. Diệp Thần bỏ qua, chớp mắt đi tới trước người Nguyệt Tâm, phất tay thu nàng vào trong một bảo tháp. Cùng bị thu chung, còn có Ti Mệnh, Thái Ất cùng Thái Bạch. Vừa là muốn phản rồi, ba người hắn cũng muốn mang đi, lấy bản tính Đan Thần và Ân Minh, nếu không bắt được hắn, nhất định sẽ giận chó đánh mèo với người khác, có thể buông tha bọn họ mới là lạ. Oanh! Đan Thần đến, lại là bá thiên tuyệt địa một chưởng, khổng lồ ngũ chỉ ấn, che trời đất lờ mờ, càng có cổ lão truyện văn khắc họa, đó là đạo tắc của hắn, mỗi một đạo đều dung diệt thế chi uy. Diệp Thần hừ lạnh, cùng sắc trong tay ông ông, chớp mắt trở nên giống như cột đồng khổng lồ, một trụ kình thiên lao vút đi. Phốc! Mạnh như vậy! Đám tiên quân bỏ chạy thấy vậy thì tỏ vẻ kinh hãi. Đan Thần không phải là chuẩn đế đỉnh phong bình thường, một chuẩn đế nhỏ, một côn lại đâm hắn lui về phía sau, viên tinh thạch nhỏ kia có chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Đan Thần luyện đang hao tổn quá nhiều, không ở trạng thái đỉnh phong. Với lại Diệp Thần đan mà hắn nuốt đế đạo đan, chắc chắn hắn sẽ có thêm sức mạnh gia trì, nó giảm còn dài hơn mà thôi. Dù vậy, cũng đủ dọa người. Nhóm tiên quân vừa bỏ chạy vừa lẩm bẩm, cố gắng tránh thật xa, Đan Thần quá điên cuồng bạo ngược. Khoảng cách càng gần ắt sẽ gặp họa lớn, những tiên gia đã bị phá hủy thân thể kia chính là ví dụ đẫm máu. Bắt hắn cho ta. Đan Thần gào thét, lại lảo đảo một bước. lệnh xuống, trưởng lão đang thần điện, tề tề thăng thiên, thuần một sắc chuẩn đế, không thiếu chuẩn đế bát trọng cửu trọng. Đan thần là bản tính cỡ nào chứ, tạm thời không nói đến, nhưng tuyệt đối không thể để Diệp Thần chạy ra đan thần điện, hắn nuốt đế đạo thần đan, năm lần bảy lượt treo chọc đan thần điện, nếu như thả đi như vậy thì mặt mũi đan thần điện còn ở đâu? Trấn áp. Đại trưởng lão của đan thần điện hét lớn, ngự động thần ấn, lăng không áp xuống, chính là một vị chuẩn đế đỉnh phong, tuy là luyện đan sư nhưng sức chiến đấu bá đạo, thần ấn bản mệnh càng đáng sợ hơn, còn chưa thực sự rơi xuống thì càng khôn cũng đã tan vỡ. Cút. Diệp Thần quát lạnh, một côn đánh lật thần ấn. Phốc. Bản mạng khí bị thương nặng, đan thần điện đại trưởng lão phun máu, bay ra ngoài, trong mắt còn có khiếp sợ, lão là chuẩn đế đỉnh phong sao? Lại bại trong một chiêu, viên thạch tinh chuẩn đế nhất trọng kia, đã mở thần cấp hát sao? Diệt. Nhị trưởng lão của đan thần điện đánh tới, bày trận văn lăng thiên, muốn giết Diệp Thần. Phá. Một côn của Diệp Thần đâm thẳng vào thiên tiêu, khuấy động phong vân, trận văn lưu chuyển còn chưa tụ thành trận pháp đã bị nổ thành từng mảnh. Chết đi. Tam trưởng lão giết tới, nhưng lại cực kỳ lúng túng, còn chưa kịp ra tay đã trúng một côn của Diệp Thần, tứ trưởng lão đến sau cũng tốt hơn không ít, pháp khí bản mệnh vừa đủ ra, liền bị Diệp Thần dùng một côn đập nát, thảm nhất chính là ngũ trưởng lão, khí thế hùng hổ lao đến, bị Diệp Thần dùng một chiêu ném mạnh bia thủ, ném mạnh ra ngoài, thân thể tan vỡ. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, một màn của hư thiên, có chút vô pháp vô thiên. Cái gọi là vô pháp vô thiên là chỉ Diệp Thần, thật sự là một côn một người. Trưởng lão đang thần điện vung mạnh bay đầy trời, một người đi lên bị đánh ngã một người, có nhiều người bị nổ tung nhục thân, huyết vụ cuộn trào mãnh liệt nhuộm đầy vòng trời. Mẹ nó! Muốn đánh rồi sao? Khóe miệng Hạo Thiên Tiên Quân giật giật, hai người nhìn mà trợn tròn cả mắt. Phải biết rằng, vây công Diệp Thần chuẩn đế, người yếu nhất đều ở bát trọng thiên, lại là bị một mình hắn nện không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, đã gặp qua kẻ hung hãn, chưa từng thấy qua sự hung hãn như Diệp Thần, mới chỉ chuẩn bị cho đến nhất trọng. Hạo Thiên Tiên Quân chắc chắn, nếu hắn ta xông lên, nếu dính phải một côn, chắc chắn cảm giác cũng rất chua xót. Quá mạnh mẽ. Trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, người nhận chủ đạo kinh, quả nhiên không phải giả. Không khỏi quá bá đạo đi. Kinh sợ đâu chỉ là Hạo Thiên Tiên Quân, là tiên gia ở đây, có người nào không âm thầm nuốt nước miếng, sự dũng mãnh của Diệp Thần, vượt xa dự liệu. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần hét một tiếng, rung chuyển cả bầu trời. Người đại sở đệ nhất hoàng giả, thật sự có khí thế thôn phệ bát hoang, mang theo định hải thần châm, ở trong đại dương biển người, đại khai đại hợp, mỗi một côn vung ra, tất có huyết vụ tràn ngập. Cường giả của đan thần điện, bị hắn sửng sốt một mình, đánh cho tan rã giữa đường. Phốc. Đan thần lại phun máu, thân hình lay động, không tham chiến, lại rất có tư thế ngã xuống hư thiên, hắn cũng không bị thương, tất cả đều bởi vì luyện chế cửu văn đan tiêu hao, lại vọng động pháp lực, hoặc là cấp hỏa công tâm, tổn thương căn bản. Sư tôn. Đan quân bay lên trời, nâng đỡ hắn ta. Quân nhi, vì sư đối xử với ngươi vẫn tốt chứ? Đan thần đứng vững gót chân, trong tiếng cười có thêm một chút ôn hòa. Một ngày là sư phụ, ân tình suốt đời làm cha, sư tôn dạy bảo suốt đời khó quên. Như thế, vậy liền giúp vi sư làm việc. Đan thần cười, một chưởng đặt ở thiên linh cái đan quân, lòng bàn tay có vòng xoáy đen nhánh hiển hóa, chính là một loại tiên pháp tà ác tương tự thôn thiên ma công. À, đan quân kêu thảm thiết, pháp lực toàn thân, tinh nguyên, huyết mạch, bản nguyên. Tất cả mọi thứ đều bị khí thế mạnh mẽ của đan thần cắn nuốt, vốn là một người sống rất vui vẻ, nhưng lại cứ héo rũ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo. Hắn kêu la thảm thiết, khiến khắp nơi chú ý cái này. Thấy đan thần đang cắn nuốt đan quân, tâm thần các tiên gia lập tức lạnh lão. Điên rồi, đan thần thật điên rồi. Đó là đồ nhi của hắn. Thân như con nối giỏi, thế mà cũng hạ thủ được. Là muốn mượn đan quân để khôi phục chiến lực. Nhưng điều này cũng không khỏi quá độc ác. Thế nhân thổn thức chật lưỡi, lại vang vọng thiên địa. Đan quân quá thê thảm, chớ nói đến chúng tiên gia, ngay cả người của đan thần điện cũng theo bản năng lùi về sau, hai mắt lom lom, chưa từng nghĩ đến đan thần, vì khôi phục chiến lực lại muốn nuốt đồ nhi của hắn, lòng thì có bao nhiêu vết thương đây. Điên rồi, đan thần điên rồi. Đám tiểu bối luyện đan sư cách đan thần tương đối gần, tâm linh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lui về phía sau, xoay người bỏ chạy. Trong mắt đan thần hiện ra hàng quang, vòng xoáy đen kịt lan tràn ra, những luyện đan sư tiểu bối bỏ chạy đều bị kéo vào trong đó, tu vi không đủ, ngay tại chỗ bị nuốt diệt, hóa thành chất dinh dưỡng tinh thuần, chui vào trong cơ thể đan thần. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết lan tràn khắp bát hoang. Trong nháy mắt đó, không biết có bao nhiêu luyện đan sư bị đan thần thôn phệ, hình ảnh máu tanh, càng là một trận hỗn chiến giữa một thế giới khác. Sư tôn, ta là đồ nhi của ngài. chúng ta thân như phụ tử. Đan Quân Lệ rơi đầy mặt, còn đang giãy giụa, lại bị trói chặt lại, tiếng kêu rên thê lương như ác quỷ. Mạng của ngươi là ta cứu, bây giờ còn trở về, coi như là một đoạn nhân quả. Đan Thần nói, rõ ràng là đang cắn nuốt Đan Quân, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười hiền từ, tựa như lão gia gia đang hiền hòa. Bởi vì thôn phệ, pháp lực và tinh nguyên khô héo của hắn nhanh chóng bổ sung, chỉ mong trong thời gian ngắn nhất khôi phục tiêu hao rồi sau đó bắt dịp thân. Ta là đồ nhi của ngươi a, ta là đồ nhi của ngươi a, Đan Quân vẫn còn kêu rên, con ngươi lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong chớp mắt này, có một thứ gọi là tín niệm kèm theo thân thể khô héo của hắn đang từ từ tan biến, thân thể lạnh lẽo tới mức không có chút nhiệt độ nào. Đan Thần chính là tín niệm của hắn. Thông biết bao nhiêu năm, ông ta đều tôn kính ông ta là thần linh, còn đối xử với người như cha ruột. Nhưng hôm nay, phụ thân muốn giết hài tử, tâm tình như vậy, so với chết còn khó chịu hơn. A, Đan Quân gào khóc thảm thiết, như một đứa trẻ không có mẹ, không thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Tâm trí của hắn, hỏng mất rồi. Chúng tiên gia hít vào một hơi, đều theo bản năng lui về phía sau. Có lẽ là Đan Quân kêu rên quá bi thương, còn đang vây công cường giả Đan Thần Điện của Diệp Thần, cũng không khỏi ghé mắt, đến khi thấy cảnh tượng đó, trong chớp mắt đều choáng váng. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Diệp Thần cũng nhíu mày. Đan Thần điên rồi, tóc tai bù xù, cười dữ tợn, đâu còn chút tư thái nào của con người, rõ ràng chính là một con ác ma, vứt hết tất cả trên thế gian. Sư huynh, mau dừng tay. Đan Tông quát lên, như một đạo thần mang phóng đến. Tuy hắn ta tâm lạnh, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng như cũ, nguyện cứu mạng Đan Quân. Cút. Đan Thần hừ lạnh, vung một chưởng đánh bay Đan Tông. Ngay sau đó có rất nhiều trưởng lão của Đan Thần Điện cũng bị đánh văng ra ngoài. Nhìn đám trưởng lão tung bay đi ra ngoài, Đan Quân khóc. Ngay khoảnh khắc trước khi nó bị chôn vùi, nước mắt nó lại rơi đầy mặt. Sư tôn của nó muốn giết nó, nhưng hành động của các thúc bá lại làm cho nó chết trước khi chết, có một luồng hơi ấm đáng thương với thế gian lạnh như băng. Huyết phong mãnh liệt, hắn hoàn toàn bị diệt trong vòng xoáy đen nhánh. Hắn chết rồi, chết ở trong tay sư tôn, Diệu Võ Dương Uy một đời, ngang ngược càng rỡ một đời, nhưng lại chết thê thảm, khiến người ta không khỏi ai thán. Diệp Thần lặng lẽ nhìn, vẻ mặt hờ hững, một người không phải đối thủ của đối thủ, trong vẻ bi thương thì chết đi, còn thê lương hơn nữa. Ai? Mấy người tư mệnh đang ở trong lò đan, phần lớn là thở dài một tiếng. Nhìn lại Đan Thần, mặt mũi tràn đầy mãn ý, tóc dài trắng như tuyết, từng tia từng sợi hóa thành từng sợi huyết hồng, trong đôi mắt màu đỏ tươi có thêm nhiều ma quang bạo ngược, ma sát cuồn cuộn, nuốt chửng trời đất. Giờ phút này, hắn không phải là người, mà là một ma đầu không hơn không kém. Ta muốn thành đế. Chiến lực khôi phục Đan Thần nhìn về phía Diệp Thần, còn người huyết sắc như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, dục vọng khiến hắn điên cuồng, phẫn nộ tới điên cuồng. Ngươi không thành đế được. Diệp Thần mở miệng nói một câu bình thản, không buồn không vui, không hận không giận. Nói xong, hắn liền tế ra vực môn. Động tĩnh ở nơi này lớn như vậy, Ân Minh không thể nào không biết, trước khi hắn kịp phản ứng đã giết đến tận Thiên Lao, cứu ra Vương Vũ và Tu La Thiên Tôn. Như thế, chính là công đức viên mãn. Như thế, liền không cố kỵ nữa. Tiếp theo là đại náo thiên cung, lên thiên hạ giới, mặc hắn ta bay lượn. Đến lúc đó, đạo tổ ra ngoài còn đỡ, nếu vẫn không ra, vậy thì hắn sẽ huyên náo long trời lở đất, âm ỉ đến mức đạo tổ không xem tiếp mới thôi. Ngăn lại. Trưởng lão Đan Thần Điện quá to, một người tiếp một người xông vào vực môn. Sao? Loãng xoảng. Âm. Len keng. Sau đó, bên trong vực môn chưa khép kín truyền ra những tiếng huyên náo cỡ này. Tiếp đó, những trưởng lão của Đan Thần Điện vừa dết vào trong đó lần lượt bay ngược ra, phần lớn là đầu rơi máu chảy, đa phần là thân thể hóa thành xương máu, lại cảm thụ được một chút uy lực của côn Diệp Thần Thiết, thật sự là một côn đánh ra. Chạy đi đâu? Đan Thần gào thét, chớp mắt một cái, trốn vào trong vực môn. Oanh. Âm. Oanh. Chợt, chợt nghe tiếng vang bực này, tiếng vang rung động cửu tiêu. Không cần đi nhìn, liền biết bên trong vực môn có đại chiến, hơn nữa, còn là cực kỳ thảm liệt đại chiến, cũng phải thua là đế đạo cấp cấp vực môn, nếu đổi làm bình thường vực môn, hơn phân nửa đã băng liệt. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một bóng người đẫm máu từ bên trong vực môn lăn ngang ra ngoài. Nhìn kỹ, đúng là Đan Thần. Thấy vậy, thế nhân lại khiếp sợ. Phải biết rằng, Đan Thần đã khôi phục chiến lực, cùng Diệp Thần độc chiến, lại bị đánh ra vực môn, nếu nói cái kia chuẩn đế nhất trọng không mở hắc, quỷ cũng không tin. Chớp mắt, cổng vực khép kín, Diệp Thần cũng đã biến mất không thấy gì nữa. A, Đan Thần tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hồng, giận đến phát điên. Tìm, tìm cho ta. Bắt Diệp Thần giả, thưởng cửu văn đan. Đan Thần gào thét, âm thanh như sấm sét, rung động cả bầu trời, toàn bộ thiên địa ầm ầm, không biết có bao nhiêu đệ tử đang thần điện bị chấn thành xương máu. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi đuổi theo một hướng, tự như có thể xác định vị trí của Diệp Thần, đuổi theo đến một phương vẫn là câu nói kia, thần đan đế đạo không thể ăn không, mặc dù đan thần đã hắc hóa nhưng vẫn là chúa tể của đan thần điện. Nếu còn muốn ở lại đan thần điện, vậy mệnh lệnh của đan thần bọn họ phải nghe. Về phần bọn người đan tông thì cười mỏi mệt, cuối cùng nhìn thoáng qua đan thần, im lặng xoay người. Cùng nhau một chỗ, còn có rất nhiều tiểu bối đệ tử, thật sự sợ, gắt gao đi theo đan tông bọn họ, chiếu lên tịch dương quang, dần dần đi xa. Đan thần đã không còn là đan thần ngày xưa. Đan thần điện, năm xưa đã không còn là đan thần điện năm xưa nữa. Mãnh Tiên Sơn nhìn như là gia đình này, không có nhà ấm áp, đối với đan thần thất vọng đến cực điểm, liền cũng sẽ không ở lại nơi này, đều mệt mỏi. Hừ. Đan thần hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra khỏi núi, cuốn theo ma sát ngập trời. Từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn đám đan tông lấy một lần, Diệp Thần tà ác chỉ còn sót lại trong đầu hắn, nhất định phải nuốt hắn. Mau mau mau. Tiếng huyên náo không ngừng vang lên, chúng tiên quân cũng không nhàn rỗi. Đặc biệt là chuẩn đế đỉnh phong lão tiên quân, người sau chạy nhanh hơn người trước, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, phủ đầy hàng mang. Bọn họ đuổi theo Diệp Thần không phải là giả, nhưng không phải vì đan thần mà đuổi theo, cũng không phải là vì Cửu Văn Đan, mà là vì chính mình. Đợi bắt được Diệp Thần, còn cần gì Cửu Văn Đan? Hôm nay đã biết bản tính của đan thần, vì đế đạo thần đan, đã phát điên, đan quân thân như con nối dõi đều bị nuốt, còn có cái gì hắn không làm được. Nhưng nói như vậy, dù bắt được Diệp Thần, dù giao Diệp Thần ra ngoài, đan thần cũng không thể cho bọn hắn Cửu Văn Đan, chẳng những không cho, còn có thể bị diệt khẩu. Nếu thế, vì sao phải giúp hắn bắt? Đều là chuẩn đế đỉnh phong, người có cơ hội thành đế, bọn ta cũng có, nuốt Diệp Thần, bảo đảm không đủ khả năng chứng đạo. Một khi thành đế, đan thần điện, cái gì thiên đình, cái gì thiên giới, đều là hư ảo. Kết quả là, vốn là đan thần điện mờ mờ ảo, chẳng mấy chốc đã trống trải, có người đuổi giết Diệp Thần, có người đi xem kịch. Cái gọi là lòng người, ở trong trận náo động này diễn dịch giống như đúc. Ở trước mặt đế vị, đan thần sẽ điên cuồng, các lão tiên quân cũng vậy. Vị trí cao vô thượng, đều lộ ra sự tà ác tiềm tàng trong nội tâm. Phốc. Trong thông đạo của đế đạo vực, Diệp Thần ho ra máu không ngừng, đứng cũng không vững, sắc mặt vốn nên hồng hào, trắng bệch vô cùng. Lúc trước, đan thần dứt vào cánh cửa vực, đó là không muốn sống mà công phạt đó. Mạnh như hắn ta cũng đánh một trận rất thê thảm, một nửa thân thể đều bị đánh cho nổ tung, mỗi một vết thương đều hiện ra ánh sáng âm u, đó chính là sát khí của đan thần, tiêu diệt tinh khí của hắn ta. Đan thần liều mạng, hắn cũng liều mạng, dùng cái giá thê thảm đánh ra đan thần ra khỏi vực môn. Tiểu tử. Ti Mệnh đều từ trong bảo tháp thò đầu ra, tràn đầy lo lắng. Không có gì đáng ngại. Diệp Thần xua tay, lúc này khoanh chân nhắm mắt lại, nhét vào trong miệng một viên đan dược. Tiếp theo, liền thấy thân thể vỡ tan của hắn, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, tái tạo máu và xương, kim mang sáng chói, bao phủ toàn thân hắn, mạnh mẽ xóa bỏ sát cơ, củng cố đạo căn bản. Lực khôi phục bá đạo như thế, ba người Ti Mệnh nhìn thấy đều nuốt nước miếng. Cái này, đều thuộc công ở đế đạo thần đan. Đến lúc này, dược lực của thần đan vẫn chưa được hấp thụ, cũng chính nhờ thần lực của Cửu Văn thần đan mới có được lực khôi phục của Diệp Thần, toàn thân hắn được bao phủ bởi kim quang, mùi đan dược nồng nặc đều được chứa một sợi khí. Cửu Văn đan, quả là bất phàm. Ba người liếm môi, chưa từng thấy Cửu Văn đan, huống chi là ăn luôn, thấy Diệp Thần toàn thân sáng lên, cũng muốn ăn một viên thử xem sao. Thần Minh Diệp Thần, dáng vẻ trang nghiêm, vận chuyển công pháp đến cực điểm, rót dược lực thần đan vào toàn thân, lục phủ ngũ tạng, kinh kỳ bát mạch, sức mạnh tràn đầy. Khí huyết ủ rũ của hắn lại dồi dào lên. Thân là tu sĩ, đây cũng là lần đầu tiên hắn nuốt Cửu Văn đan, thật sự bá đạo. Đan dược này không chỉ có dược lực, còn có đạo quẩn, có lẽ không thể giúp đan thần chứng đạo, nhưng cũng có thể trợ giúp hắn tiến giai chuẩn đế. Tiểu tử này, lá gan thật lớn, dùng mạng để đánh cược. Ti Mệnh tặc lưỡi. Nếu nói đan thần cũng thế, trực tiếp bắt Diệp Thần chẳng phải là được rồi sao, còn nói nhiều như vậy quanh co lòng vòng, đi vòng, vòng qua là được rồi. Thái Ất nhấc tay lên, thổn thức không ngừng. Người biết cái gì? Thái Bạch lườm hắn một cái, không có tác dụng như đạo tửu và ngộ đạo trà, làm sao có thể lắng động được đạo quẩn của Diệp Thần, không hiểu luyện đan thì đừng để chuyện này lải nhải, rất dễ bại lộ chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh của ngươi cũng không cao hơn bao nhiêu đâu. Lời nói của Ti Mệnh rất ung dung, còn chưa nhìn ra, đây là đánh cờ của ba người. Ba người. Diệp Thần, Đan Thần, Ân Minh. Ti Mệnh thản nhiên nói, làm cho rõ ràng. Diệp Thần là đồ ăn của Ân Minh, là đan thần đang cướp cơm, cái gọi là loan loan nhiễu nhiễu, đơn giản chỉ là đi ngang mà thôi. Ân Minh không bắt Diệp Thần, làm sao có thể từ đan thần được, đạt được chỗ tốt hắn muốn, đan thần không cho hắn lợi ích, lại có thể nào dễ dàng đạt được diệp thần? Diệp thần kia, đóng vai trò gì vậy? Hai người nhíu mày nói. Là người trong cuộc, cũng là người xem cờ, hắn cùng Ân Minh đánh cờ, cũng là cùng đan thần đánh cờ, đồng thời, lại đang nhìn Ân Minh cùng đan thần đấu. Chật chật chật. Thái Ức và Thái Bạch đều tặc lưỡi, nếu không có Tư Mệnh đạo xuất, cũng không ngộ ra được tầng thâm ý này, là bọn họ nghĩ quá đơn giản, đến nay mới hiểu được. Cho nên chỉ số thông minh của bọn họ kém hơn Diệp Thần một chút. Cuộc đánh cờ giữa ba người này, từ lúc bắt đầu Diệp Thần đã biết rằng một vở kịch, không biết là phải liều diễn kỹ, còn phải so đấu chỉ số thông minh. Tuy nhiên, so với Ân Minh và Đan Thần, hắn còn nhiều hơn một loại, phách lực. Không có đại phách lực chạy tới quỷ môn quan, cũng không làm ra giá y đỏ bừng này. Có thể đoạt cơm trước mặt Ân Minh thì phải trả một cái giá lớn bằng thần đan. Hàng kia có tiền, rất giàu có. Bất quá, chuyện hôm nay, thanh danh của hắn, xem như không còn sót lại chút gì. Mấy người Ti Mệnh còn đang nói, một vở kịch lớn ở Đan Thần Điện, quá đặc sắc rồi. Nguyệt Tâm cũng không nói gì, không giỏi quyền mưu, cũng không hiểu nổi quyền mưu, chỉ nhìn Diệp Thần, hoàng giả nhà nàng bình yên vô sự, như vậy là tốt rồi. Nàng là trầm mặc, vẫn là cảm khái, Đan Thần hắc hóa, làm cho nàng trở tay không kịp. Bốn người nhìn chăm chú, Diệp Thần bỗng nhiên mở ra. Hai mắt hắn càng lộ vẻ thanh minh thâm thúy, còn có điểm tinh quang lấp lóe, dĩ nhiên khôi phục chiến lực đỉnh phong. Về phần dược lực của thần đan, còn đang chậm rãi tan ra. Tiểu tử, ngươi hôm nay, xem như kéo bọn ta lên thuyền giặc của ngươi. Thái Ức khoanh tay nói. Như vậy, không tạo phản cũng phải tạo. Giao hảo với ta, ngươi cho rằng Ân Minh và Đan Thần sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Diệp Thần thản nhiên nói, hắn nhìn xuyên qua thông đạo vực môn, trông coi bên ngoài giống như đang xác định phương hướng. Điều này cũng đúng. Ba người ho khan, cũng may mà Diệp Thần đẩy bọn họ vào, nếu không, với bản tính của Đan Thần và Ân Minh, không cắt sóng bọn họ mới là lạ. Có nơi nào đi không? Ba người đều hỏi. Đi Thiên Lao cướp hai người bọn họ. Diệp Thần nói rất tùy ý, đừng đùa. Khóe miệng ba người nghe giật giật, vừa mới chạy ra khỏi Đan Thần Điện, lại muốn nhảy vào hố lửa, đầu óc ngươi bị nước vào, hay là bị lừa đá, dám vào Thiên Lao cướp tù, có thể sống sót đi ra sao? Diệp Thần làm như không nghe thấy, nhảy mắt ra khỏi cửa lớn, hạ xuống một tòa đạo phủ. Trong phủ có một cái đình giữa hồ, có một người đang khoanh chân thổ nạp, đúng là Thiên Thanh ứng kiếp. Diệp Thần bỗng nhiên hiện ra, Kình Thiên Thanh sững sờ, Tinh Quân, ngươi. Diệp Thần không nói gì, phất tay một cái, cũng đưa hắn vào bảo tháp. Vẻ mặt Thiên Thanh ngơ ngác. Mấy người Ti Mệnh cũng không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn Thiên Thanh, có chút kỳ quái, làm quan cùng triều, tất nhiên là nhận ra tiểu Tinh Quân này chính là chức quan cửu phẩm thấp nhất. Thánh chủ, hắn cũng chuyển thế. Nguyệt Tâm nhìn về phía Diệp Thần, chưa nói được tiếng người, là để truyền âm hỏi thăm. Cố Hương. Diệp Thần cười một tiếng, lại tế ra vực môn, cũng không kịp giải thích. Đây là đệ nhất thần tướng của đế tôn, Nguyệt Tâm không nhận ra, cộng thêm vừa ứng kiếp lại vừa ứng kiếp, nếu nói ra điều này, thật sự sợ đầu óc của Nguyệt Tâm không thể xoay chuyển. Nguyệt Tâm gãi đầu, nhìn Thiên Thanh từ trên xuống dưới, trong trí nhớ, xác định không có người này. Bất quá ngẫm lại, cũng liền bình thường trở lại, đại sở lớn biết bao, người nhiều như thế, cũng không phải người nào nàng đều đã gặp qua. Ánh mắt mấy người kỳ quái, nhìn đến ứng kiếp Thiên Thanh cả người không được tự nhiên, hắn ngược lại rất kính nghiệp, Đan Thần Điện bên kia động tĩnh lớn như vậy, cũng chưa làm kinh động đến hắn, liền trốn ở phủ đệ của mình tu luyện. Biết tìm ngươi tới làm gì không? Thái Ức chọc chọc trời xanh. Không biết. Thanh Thanh lắc đầu. Tạo phản, chúng ta sắp tạo phản rồi. Nhìn mi thanh mục tú của ngươi, xương cốt rất kinh ngạc, chắc chắn là nhân tài vạn người không có một. Vì thế, liền đem ngươi lên. Ba lão già ngươi một lời ta một câu, vây quanh ứng kiếp Thiên Thanh, tặc ngữ nói có tình cảm, hơn nữa, trên mặt đều mang theo ý vị thâm trường chi sắc. Thiên Thanh nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, tạo phản. Đúng, hắn không nghe lầm, đám người này muốn tạo phản, nhưng vì sao lại muốn chở ta, cho rằng tu vi, còn chưa đủ tiên quân một hơi thổi. Một cái chớp mắt này, trên mặt Thiên Thanh, khắc đầy một câu nói, ta muốn về nhà. Diệp Thần mỉm cười tiếp tục chạy tới Thiên Lao. Trong lòng hắn vẫn có một phần chờ mong, kỳ vọng đệ nhất thần tướng ứng kiếp quá quan, cũng kỳ vọng ứng kiếp quá quan ở thiên giới. Như vậy, đại náo thiên cung sẽ càng náo nhiệt. Oanh! Ầm ầm! Thượng tiên giới ầm ầm không ngừng, như thấy từng đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, uy áp quá mạnh mẽ, càng khôn nghiền ép rung chuyển, có tiên quân cũng có tiên tôn, mỗi người đều là đại năng chuẩn đế đỉnh phong, hai tròng mắt bể nghễ, đảo qua thiên địa, như đang tìm món đồ gì đó. Tìm gì vậy? Tất nhiên là đang tìm Diệp Thần. Một Diệp Thần không quan trọng, một người đã nuốt đế đạo thần đan, vậy thì quá quý giá. Nuốt hắn chính là nuốt đế đạo thần đan, đều là chuẩn đế đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là đế, đều muốn được cơ duyên nghịch thiên kia. Ngoại trừ bọn họ, còn có rất nhiều tiên gia. Bọn họ rất có chí tiến thủ, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một đội, chạy trốn đầy trời dưới đất, đi ở phía sau tiên quân và tiên tông chuẩn bị xem vở kịch. Có một số người đầu óc không dùng được, còn đang ở nửa đường, chạy một vòng đến Tử Vi đạo phủ, muốn ngó ngó Diệp thần về nhà không. Rất hiển nhiên, không ở nhà, đầu óc bị lừa đá thì mới về nhà. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời ầm ầm như sấm sét nổ vang, động tĩnh càng lúc càng nhiều. Cái này, đây là làm sao vậy? Tiên gia không rõ ràng cho lắm, phần lớn đã rời động phủ, ngay cả các lão gia hỏa bế quan cũng đều bị kinh động, ngơ ngác nhìn hư không, hỗn loạn như thế, thế trận chiến cũng khổng lồ như thế, hẳn là đã xảy ra biến cố, hoặc là có chiến hỏa. Chính là đang thần điện xảy ra đại sự. Có tiên gia đi ngang qua, vội vàng lưu lại một câu, liền xẹt qua bầu trời. Đang thần điện. Tự mình xem đi. Người rất tốt bụng đã truyền ra thần thức, tất cả đều ghi lại cảnh tượng ở đang thần điện lúc trước. Thế nhân đọc vào đều kinh hãi. Bắt Diệp thần giả, thưởng cửu văn đan. Thật đúng là hợp thời ứng cảnh, đang thần gào thét, vang vọng thiên địa, mang đầy uy áp chuẩn đế đỉnh phong, băng lãnh mà khô tịch. Ngay cả đang quân cũng nuốt, đang thần thật sự điên rồi sao? Tân khổ khổ mấy ngàn năm, lại làm giá y cho người khác, đổi lại là ai cũng không điên. Ngày xưa ngụy trang rất tốt. Trâu bò vẫn là Diệp thần nào? Lấy mạng làm cược, tính toán thảm với đang thần. Chuyện này có thể trách ai, là đang thần tính kế hắn trước. Dưới bầu trời, tiếng nghị luận như thủy triều. Phàm tu sĩ tụ tập như đạo phủ, cổ thành, đường phố đều có tiếng ồn ào, thổn thức lại chật lưỡi, nếu thế nào cũng biết, cũng không thể tin được đây là thật, quả thực một vở kịch hay. Đã là trò hay, nào có lý không xem. Càng nhiều tiên gia gia nhập vào đại quân tìm kiếm Diệp thần, tất nhiên là không hy vọng xa vời bắt được Diệp thần, chỉ vì muốn tham gia náo nhiệt. Thượng tiên giới thật tốt, vì trận phong ba này mà trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thượng giới náo nhiệt, hạ giới cũng náo nhiệt. Thám tử các phái sắp xếp ở thiên đình đều truyền về tin tức, lập tức gặp phải sóng to gió lớn. Cứu Diệp thần, thì ra là muốn làm đan linh. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng dạ mà. Đan thần cũng cười tàn đau. Nghe nói thượng giới hỗn loạn, đều đang tìm Diệp thần. Vị trưởng giáo Hoa Sơn tương lai làm rất xinh đẹp. Chí khí thật dài. Hải triều do hạ giới nghị luận, không yếu chút nào so với thượng giới. Tìm một cơ hội, diệt Diệp thần là tốt nhất bắt sống. Không chỉ có bọn hắn, rất nhiều lão tổ đại phái ẩn thế, tán tu cấp đỉnh phong, cũng là từng người nối tiếp nhau, náo nhiệt như thế, nào có chuyện không liên quan. Lại luyện được cửu văn đan. Côn Luân phái, Côn Luân lão đạo đứng lặng trên đỉnh núi, thổn thức không thôi, chưa từng động thân, thượng tiên giới đã thành nơi thị phi, ngông cuồng chạy lên, không xuống được, vậy thì khó mà nói rồi. Người sốt ruột nhất là Hoa Sơn. Đích xác, phái Hoa Sơn là người gấp gáp nhất. Giờ phút này, Hoa Sơn chân nhân đã khoác áo giáp, cường giả chuẩn đế cấp Hoa Sơn đều như thế, rất hiển nhiên, muốn thượng thiên cứu Diệp thần còn chưa xuất binh, bầu không khí khẩn trương đã lan tràn ra, mùi thuốc súng nồng đậm. Sư bá. Hoa Sơn thần nữ xông vào, đưa ra một túi thơm. Đây là cái gì? Hoa Sơn chân nhân vô thức nhận lấy. Khi phân thân của Diệp thần tan biến, khi nào thiên đình náo loạn mới có thể mở ra? Hoa Sơn thần nữ nói, việc này chỉ mình ta biết, che giấu các vị sư bá. Hoa Sơn chân nhân không nói, mở túi thơm, chỉ thấy một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng cũng chỉ có 8 chữ, cố thủ Hoa Sơn, án binh bất động. Cố thủ Hoa Sơn, ấn binh bất động. Chúng trưởng lão thấy thế, cùng nhau nhướng mày, mỗi người liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Hoa Sơn chân nhân. Hay cho tên Diệp thần nhà ngươi, chuyện hôm nay đã tính ra chưa? Hoa Sơn chân nhân cười thổn thức, đốt một ngón tay tắt hết giấy trắng. Vậy, còn có thể cứu hay không? Cố thủ Hoa Sơn, ấn binh bất động. Thật sự không cứu. Lấy tính toán của đan thần đều chết trong tay Diệp thần, mưu kế của hắn vượt xa so với chúng ta. Hoa Sơn chân nhân cười nói, dám nói như thế, tự có hắn so đo, Hoa Sơn thiên đình, chính là thêm phiền phức cho hắn. Tất cả trưởng lão vuốt râu suy nghĩ một chút. Hoa Sơn không động, không có nghĩa là những người khác bất động. Đám đại yêu đại ma tán tiên giới kia, như Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương, đều đã chạy lên thượng giới. Hiếm khi thiên đình náo động, làm sao có thể thiếu đám người này đi đánh rắm, đều là người sợ thiên hạ không loạn. Chỉ số thông minh này, quyết đoán này, chật chật chật. Ngưu Ma Vương một đường thổn thức, đến nay vẫn chưa vòng vo. Đại yêu đại ma khác cũng cơ bản là như thế. Ngày xưa, Diệp Thần cứng rắn muốn đi thượng giới, bao nhiêu người khuyên bảo cũng không thể khiến hắn thay đổi tâm ý, chắc chắn Diệp Thần đến thiên đình sẽ tán thân. Bây giờ xem ra do bọn họ quá coi thường Diệp Thần, không những chưa chết mà còn bị thần đang tính kế, đến nay vẫn còn sinh long hoạt hổ. Vì hắn mà tác động đến toàn bộ thiên đình. Mà Diệp Thần có thể sống sót cũng không phải là may mắn, bất cứ bước nào cũng có thể là quỷ môn quan, nhưng tên kia lại cố tình đi tới đây, trù tính độc nhất vô nhị, quyết đoán càng là đại phá thiên. Chỉ hai điểm này đã vứt cho bọn họ một con đường. Không phản bác. Phản. Một đám đại yêu đại ma gào thét ầm ĩ, quấy rối kế hoạch của thiên đình, đưa ra quyết định vui vẻ như vậy, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình. Bên này, Diệp Thần đã dừng chân ở một nơi sâu thẳm bên ngoài thiên lao. Chỉ mình hắn đi ra, một bước đi ra, thay đổi dung mạo, hóa thành ứng kiếp thiên thanh, bất luận huyết mạch, bổn nguyên, tu vi, đều dùng chu thiên để đổi. Hiện giờ hắn đã ở khắp thiên giới, quá nhiều người đang tìm hắn. Thiên binh thiên tướng ở thiên lao có hơn phân nửa đã nhận được tin tức, muốn cướp từ thiên lao rồi rời đi, nhưng chỉ cần động não, ít nhất không thể dùng thân phận của chính mình. Nếu không, cửa lớn đều không vào được, chủ yếu là không muốn bại lộ. Đan thần hắc hóa, thật là mới mẻ. Hắn đã điên rồi, đang đầy trời tìm Diệp Thần, hung ác như một con ác ma. Tử vi tinh quân thật lợi hại. Trước thiên lao, thiên binh thiên tướng đang bàn tán. Tin tức của thiên đình vẫn rất linh thông, từng người cúi chân thăm dò, nhìn bốn phía, có thể cách một khoảng hư vô, trông thấy từng bóng người xẹt qua bầu trời, tám hướng đều có âm thanh ầm ầm. Nếu không có chức vụ trong người, bằng không, ta cũng đi nhìn một cái. Vẻ mặt các thiên binh thiên tướng tiếc nuối, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám tự tiện rời cương vị công tác, cho dù thiên đình loạn thành một nồi cháo, cũng phải hảo hảo trông coi thiên lao. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đến, từ trên trời hạ xuống. Dừng lại. Thiên tướng giơ tay, tiếng quát tháo uy nghiêm ngập trời, quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, là một tiểu quan cửu phẩm, bởi vì Diệp Thần dùng thân phận của thiên thanh. Tới thăm người thân, mong tướng quân đi thuận tiện. Diệp Thần cười, lấy ra một túi trữ vật và bỏ 10 vạn viên thiên thạch. Được thôi. Vẻ mặt uy nghiêm của thiên tướng trở nên vui vẻ, ánh mắt rạng rỡ, cũng thêm vẻ tươi cười. Khi ra tay thì vẫn là lần đầu thấy quan cửu phẩm rộng lớn như vậy. Chỉ nói thế thôi. Có thể làm quan ở thiên đình, đều rất hiểu chuyện, quan nhỏ không gì không làm, cứ nói là được. Trong người không có chức trách, người cũng không đi xem kịch, thật thú vị. Thiên tướng thu được chỗ tốt, tùy ý khoát tay áo, không khó xử nên đã mở cổng thiên lao. Diệp Thần cười một tiếng, bước vào. Cảm nhận được hắn đến, Tu La Thiên Tôn đang mê man đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt ảm đạm tỏa ra thần mang sáng chói, người khác không nhìn ra được dung mạo thật của Diệp Thần, nhưng hắn lại nhìn thấy sự thật, đã là chuẩn đế rồi, đến thiên lao này không phải đang đi thăm dò, mà là cướp tù. Tiểu tử, làm tốt lắm. Tu La Thiên Tôn cười, không buồn ngủ nữa. An tâm chờ đi. Diệp Thần chớp mắt, chân cũng trơn trượt không ít, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nhà tù giam giữ 8-9 phần 10 nhà vua. Dừng lại. Thủ vệ vẫn là tự phát thần tướng kia, cũng là một nhân vật uy nghiêm, một tiếng quát lộ ra bá khí, ai bảo quan của hắn lớn hơn Diệp Thần chứ? Nếu người tới là tiên quân, vậy thì phải cười ha hả. Tham thân. Diệp Thần lại cho thêm túi trữ vật, cũng đựng 10 vạn thiên thạch. Tiểu tinh quân, rất biết điều đó. Tự phát thiên tướng tự không khách khí, mỉm cười mở cửa lao. Sư. Sư. Diệp Thần chưa trả lời, trong nháy mắt đã bước vào, lại trong nháy mắt bước ra, tốc độ rất nhanh, khiến cho tự phát thần tướng đều nhướng mày, không khỏi liếc mắt nhìn nhiều một cái, ánh mắt kỳ lạ. Người nhà, không phải tới thăm người thân sao? Chỉ trong chớp mắt mà thăm dò xong rồi. Bởi vì kỳ quái, hắn ta mới không khỏi nhìn trong lao một cái. Qua má! Phạm nhân đâu? Dám cướp tù, bắt lại cho ta. Tự phát thiên tướng hét lớn một tiếng. Sau đó, chỉ thấy một cây côn gỗ bay tới, cắm vào trong mộng đẹp. Tiểu tử này cũng không tệ, không thù không oán, Diệp Thần đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Có người cướp tù. Thiên binh bốn phương quát lớn, thiên binh thiên tướng tuần tra cũng từng đội chạy tới, thiên binh tay cầm chiến mâu, thiên tướng tay cầm tiên kiếm, từng con hung thần ác sát. Diệp Thần tốc độ như kinh mang, di thiên hoán địa, không ngừng đổi vị trí với thiên binh thiên tướng, thẳng đến tòa thần tháp trấn áp Tu La Thiên Tôn kia. Tiểu tinh quân cũng dám lỗ mãng. Tiên quân trấn thủ thần tháp bỗng nhiên hét lớn, một chưởng lăng thiên đánh tới. Cút. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng rồi vung mạnh một côn về phía vị tiên quân kia, vẻ mặt ai cũng ngơ ngác. Lão tử đường đường chuẩn đế, là bị một cửu phẩm tiểu tinh quân đánh sao? Thật to gan, lấy xuống. Thiên địa ông động, hàng trăm hàng ngàn thiên tướng, từ bốn phương đánh tới, thuần một cục nước chuẩn đế cấp, không thiếu đỉnh phong cảnh, trận dung khổng lồ vô cùng, cách một khoảng hư thiên, liền đánh ra công phạt, hoặc kiếm quang, hoặc chưởng ấn, hoặc pháp khí, phô thiên cái địa. Diệp Thần bỏ qua, nháy mắt làm đế đạo mờ mịt. Oanh. Ầm. Oanh. Cùng với tiếng ầm ầm, phương thiên địa kia bị bốn phương công phạt ầm ầm sụp đổ. Đáng tiếc, không ai trúng Diệp Thần. Chớp mắt ngắn ngủi, Diệp Thần đã trèo lên 9 tầng trời, thiết côn giơ cao quá đỉnh đầu, một côn đập vào thần tháp. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, ầm vang thanh thúy. Diệp Thần đập một côn như đập vào tấm thép, không thể lay động thần tháp, ngược lại bị chấn cho xương tay vỡ nát, cũng không phải do thần tháp cứng rắn, mà do thần văn đế đạo khắc trên thần tháp cứng rắn, nếu có người công phạt thần tháp sẽ tự hiện ra, hóa giải một côn bá đạo của hắn. Trấn áp. Khoảnh khắc này, một lão tiên quân giế tới, giơ tay ấn một cái. Ông. Diệp Thần không thèm nhìn tới, vung mạnh một côn vào người, lật tay ném một cái đại ấn, hất bay pho tượng tiên quân thứ hai. Tiếp đó ánh sáng thần thánh nơi mi tâm bắn ra, làm nguyên thần của vị tiên quân thứ ba bị thương nặng. Tiên quân thứ tư xui xẻo nhất, vừa rồi giết tới, còn chưa kịp trang bức đã bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. Dùng đế đạo thần quẩn. Tu La Thiên Tôn quát lớn. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng dùng rồi, lại một lần lên trời, vung côn nện xuống, một côn này, hòa với đế quẩn, cũng dung hợp đạo tắc, bá thiên tuyệt địa. Âm. Rắc rắc. Hai tiếng vang này, không phân biệt trước sau. Kiên cố như thần tháp, cũng bị vết rạn nứt đột nhiên hiện ra, trên đó lưu chuyển đế đạo tiên văn, thành mảnh băng diệt, càn khôn đã loạn, phong ấn cũng bị phá hư, toàn bộ thần tháp, đều ầm ầm lắc lư, muốn nổ tung. Lại đến. Diệp Thần hét lớn, côn thứ hai đập xuống. Oanh. Một côn này rất bá đạo, nguy nga như sơn thần tháp, bị đánh nổ nửa bên, gạch xanh ngói đá, sụp đổ bay đầy trời. Đáng chết. Mấy chục tôn tiên quân cùng nhau giết tới, đã động tới phong cấm đại trận, từ trên cao đè xuống. Diệp Thần bỏ qua, côn thứ ba đã giáng xuống. Oanh. Tiếng vang kinh thiên cắm thẳng vào thiên tiêu, thần tháp đổ nát hoàn toàn sụp đổ. Vì thế, Diệp Thần cũng bị trọng thương, sau lưng trúng một kiếm, bị chém ra một khe rãnh màu máu, nếu không phải nội tình thâm hậu, hơn phân nửa đã bị chém sống. Ngăn lại. Ngăn em gái ngươi lại. Diệp Thần mắng to, né tránh đòn tuyệt sát. Chớp mắt thân hình như cầu vồng, giật đứt sợi xích sắt trói Tu La Thiên Tôn, phất tay thu nó vào bảo tháp. Tu La Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng đã bị trấn áp quá lâu, không còn ở trạng thái đỉnh phong nữa, khí huyết uể oải, pháp lực cũng đã khô kiệt. Sự thật đúng là như thế, tại hạ xuống một cái chớp mắt kia, hắn đều không đứng vững đấy, hai chân vô lực, suýt nữa ngã quỵ. Thiên Tôn. Nguyệt Tâm vội vàng tiến lên, nâng nàng lên. Không ngại. Tu La Thiên Tôn cười một tiếng, không rảnh tán gái. Lập tức khoanh chân. Rắc rắc. Rắc rắc. Sau đó, liền nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, là thiên thạch và đan dược vỡ vụn, chính là trước đó Diệp Thần đặt ở trong bảo tháp, chuyên môn chuẩn bị cho Tu La Thiên Tôn, pháp lực khô kiệt, Tu La Thiên Tôn, nhu cầu cấp bách cần tinh nguyên để bổ sung. Tiên lực tinh túy cuồn cuộn dâng trào dị sắc, như sóng lớn quay cuồng. Mà thân thể Tu La Thiên Tôn lại như động không đáy, như nuốt chửng hút vào, điên cuồng cắn nuốt, chỉ nguyện trong thời gian ngắn nhất khôi phục pháp lực. Diệp Thần quả thật đã cứu hắn, nhưng có thể giết ra khỏi thiên lao hay không vẫn là một ẩn số. Đây. Đây chính là Tu La Thiên Tôn sao? Ti mệnh bọn họ đều lẩm bẩm, từng nghe qua truyền thuyết Tu La Thiên Tôn, năm xưa giết thiên đình quân không thành quân, nếu không có Ngọc Đế, Đan Thần và chúng tiên tôn hợp lực, cũng khó trấn áp, hàng thật giá thật là ác nhân cái thế. Hôm nay nhìn thấy, trái tim hắn đập liên hồi, cảm thấy rất không chân thực. Tung Thiên Tôn trong trạng thái suy yếu lại không giấu được sát khí của hắn, có một loại uy áp đã sớm khắc vào trong xương tủy, khiếp sợ đám người Ti mệnh, sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là ứng kiếp Thiên Thanh, tâm linh nhịn không được run rẩy. Truyền thuyết về Tu La Thiên Tôn, đối với hắn mà nói, chính là một thần thoại, đừng nói hắn đang ứng kiếp, cho dù là đế tôn đệ nhất thần tướng, cũng chưa chắc là đối thủ của Tu La Thiên Tôn. Đương nhiên, đây là thời kỳ Tu La Thiên Tôn toàn thịnh. Thật sự muốn tạo phản sao? Thiên Thanh ho khan, ngay cả Tu La Thiên Tôn cũng dám cướp, rõ ràng là phản rồi. So với hắn, đám người Ti mệnh liền bình tĩnh, sớm con mẹ nó nghĩ phản, trên thuyền tặc này liền lên rồi, một Diệp Thần không đủ tự tin, nếu như thêm cả Tu La Thiên Tôn với Hoa Sơn, vậy thì không giống nhau rồi. Giống như Tu La Thiên Tôn, Vũ Diễm Thân Vương cũng đang thôn phệ tiên lực, cũng phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong, thực lực không đủ, cũng làm tốt chuẩn bị huyết chiến, thiên đình dù mạnh tới đâu, vẫn có thể mạnh hơn thiên ma. Thiên ma cũng dám chiến, còn sợ thiên binh thiên tướng của hắn sao? Oanh. Ầm ầm. Đại chiến ở ngoại giới cũng không vì Tu La Thiên Tôn được cứu chữa mà ngừng lại, trái lại có càng nhiều thiên binh thiên tướng đánh tới, thân mặc áo giáp, tay cầm chiến mâu, một mảnh lại một mảnh, khoảng chừng mấy chục vạn, đen kịt. Ọc ọc. Mấy người Ti Mệnh nuốt nước miếng ừng ngực, ai cũng biết Thiên Lao là cấm địa, có trọng binh canh gác, giờ được gặp, quả nhiên là không giả. Nơi nào là trọng binh, rõ ràng là một chi quân đội khổng lồ nha. Cũng khó trách hơn 1000 đại yêu năm xưa đã tiến vào Thiên Lao, toàn quân bị diệt, chớ nói đến đội hình Thiên Lao, cho dù có lặp đi lặp lại nhiều lần cũng sẽ bị giết không chừa một móng. Ai cản ta thì chết. Tiếng hét của Diệp Thần vang lên như sấm, chấn động cả bầu trời vạn cổ, xác định Hải Thần Châm, xông thẳng ra ngoài, một đường đánh giết, mỗi lần vung cung sắc đều có máu tươi nở rộ. Từ trên trời quan sát, hắn áo trắng tóc trắng, như một vị tiên vương, thần mang bắn ra bốn phía, ở trong đại quân của Ô Côn, cực kỳ chói mắt, sinh sinh giết ra một cái đường máu, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, lại ngăn không được bước chân của hắn, thật sự đánh đâu thắng đó. Thật mạnh mẽ a, tù nhân bị giam giữ, từng người đều đi tới trước cửa sổ, kiển chân thăm dò, có tiên gia của tiên giới, cũng có đại yêu đại ma của tán tiên giới, thấy Diệp Thần bá đạo như vậy, không khỏi kinh hãi đến mức hai mắt đăm đăm. Không phải thổi, ngày xưa khi hơn ngàn đại yêu đại ma đến cứu Tu La Thiên Tôn cũng không náo nhiệt như vậy. Oan uổng quá. Oan uổng quá. Không biết là nhân tài nào, gào to cổ họng. Hắn oan uổng hay không không ai biết được, nhưng ngụ ý hô to gọi nhỏ của hắn rất rõ ràng, hắn muốn để Diệp Thần tiện đường cho nhà lao của bọn họ một gậy, cũng cứu bọn họ ra ngoài. Ở trong Thiên Lao tối tăm không ánh mặt trời này chính là đang chờ chết, còn không bằng liều một phen, nếu không có thể thừa dịp loạn mà đào tẩu. Oan uổng quá. Oan uổng quá. Thật sự là một câu khơi dậy ngàn tầng sóng, sau khi tru lên một tiếng, nhà giam bốn phương tám hướng đều có tiếng gào thét, âm thanh như thủy triều. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần đại khai đại hợp, liên tiếp hóa thành huyết vụ. Đối với tiếng gào thét của phạm nhân, hắn tự hiểu ngụ ý của mình, nhưng sẽ không cứu bọn họ. Hoặc là nói, cứu bọn họ, chính là hại bọn họ. Không phải tất cả mọi người đều có chiến lực cỡ hắn, chứ đừng nói là bị giam lâu như vậy, pháp lực tất nhiên sẽ thiếu thốn, không có nuôi dưỡng, chính là tay trói gà không chặt, làm sao chống đỡ được vây công của thiên binh thiên tướng. Dùng vực môn. Thái Bạch hô to. Dùng cái đầu ngươi, Thiên Lao nếu có thể sử dụng vực môn, Thiên Tôn sẽ bị trấn áp lâu như vậy. Thái Ất mắng. Quả thật đúng như hắn nói, trong Thiên Lao có cấm chế mạnh mẽ ngăn cách vực môn. Điểm này, Diệp Thần đã sớm biết. Nếu không, cũng sẽ không đặt tại đây làm gì, một cái vực môn tự bỏ chạy rồi. Nha, đi không được, nhanh chóng bó tay chịu trói. Một vị lão tiên quân hừ lạnh, cản đường Diệp Thần, phất tay một mảnh thiên võng, vung lên trời, muốn dùng phương pháp này bắt sống Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, né tránh một đế đạo mờ mịt, chớp mắt đã giết tới. Ngươi! Lão tiên quân đột nhiên biến sắc, định bỏ chạy nhưng đã trễ, cùng sắc của Diệp Thần đã đến, hắn giơ lên dao đũa trọn vẹn. Hợp lực trấn áp, sinh tử bất luận. Liên miên tiên quân đánh tới, như từng ngôi sao lấp lánh, lóe lên ánh sáng chói mắt, mỗi một ngôi sao đều là chuẩn đế, mỗi một người đều có khí thế ngập trời, công phạt đầy trời mà đến, mang theo thần uy tịch diệt. Một ý niệm vĩnh hằng. Diệp Thần trong lòng lạnh lùng quát, từng đóa hoa bỉ ngạn ngạo nghễ nở rộ giữa hư không, đỏ rực như lửa, quanh quẩn một sức mạnh thần bí. Một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa dừng lại. Nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, định hình liền tiêu tán, chỉ vì người quá nhiều, sẽ tác động càng khôn trong cõi u minh, lúc này mới rút ngắn thời gian một ý niệm vĩnh hằng. Không chỉ rút ngắn, Diệp Thần còn gặp phải phản phệ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này hắn đã tranh thủ được với thế gian, tránh né tuyệt sát trên bầu trời, một côn quét ngang một mảnh, tiếp tục liều mạng xung phong liều chết, phải nhanh chóng dứt ra ngoài, nếu bị chắn trong Thiên Lao, vậy thì rất khó giải quyết. Đáng chết! Vô số cường giả đánh tới, vẻ mặt lạnh băng. Ai cản ta thì chết! Diệp Thần hét to một tiếng rung trời, một người một côn, bá thiên tuyệt địa, tắm trong máu tươi, mạnh mẽ dứt ra khỏi vòng vây. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, hùng quang của Thiên Lao bị một côn của hắn đập thành một lỗ thủng, hắn như một luồng thần mang bắn ra. Tìm được rồi. Thái Bạch hung hăng thở phào một hơi. Nhưng mà, đợi đến khi nhìn thấy một màn bên ngoài quan ngoại thì hắn lại một bước lảo đảo, khóe miệng co giật mãnh liệt, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch không gì sánh được. Không chỉ là hắn, ngay cả Ti Mệnh, Thái Ất, Thái Thanh, Nguyệt Tâm, Vũ Nguyệt Vương, thậm chí Tu La Thiên Tôn đều thay đổi thần sắc. Không trách hắn như vậy, chỉ vì bên ngoài Thiên Lao, người càng nhiều. Dương mắt nhìn lên, tất cả đều là thiên binh thiên tướng, từng đội hình vuông, sắp hàng chỉnh tề, trên trời dưới đất đều có như một tấm thảm đen phủ kín mặt đất, cũng giống như một tấm màn mây đen kịt che kín bầu trời, trên người đều khoác áo giáp lạnh như băng, trên tay mỗi người đều cầm chiến mâu, số lượng phải đến mấy trăm vạn, ngăn nắp Thiên Lao, chật như nêm cối. Trận chiến này, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay qua được. Diệp Thần ngơ ngẩn dừng chân, hơi nhíu mày, không nhìn thiên binh thiên tướng, chỉ nhìn phần cuối đại quân. Đám mây kia có một ngọc giác khổng lồ, trên ngọc giác có một chiếc long ỷ, lòng tức quanh quẩn, nằm nghiêng một người. Cẩn thận nhìn lên, đây không phải là Ân Minh sao? Sớm biết hắn sẽ đến, nhưng động tác này cũng không khỏi quá nhanh. Thái Bạch ngưng trọng nói, có thể tập kết mấy trăm vạn đại quân trong thời gian ngắn như vậy. Còn chưa nhìn ra, đây là đã sớm có chuẩn bị. Ti Mệnh chậm chậm nói, chúng ta đều đánh giá thấp Ân Minh rồi, hơn phân nửa sớm biết Đan Thần sẽ bại, cũng sớm biết Diệp Thần sẽ đến Thiên Lao, ôm cây đợi thỏ mà thôi. Có thể là vì không bắt ở Đan Thần Điện, nhất định phải chờ tới Thiên Lao. Đan Thần Điện chính là địa bàn của Đan Thần, Ân Minh ít nhiều gì cũng phải e dè, Diệp Thần đang ở Đan Thần Điện, hắn chính là Đan Thần, nhưng nếu ra khỏi Đan Thần Điện thì lại khác, bất luận là ai cũng có thể bắt, ai bắt được thì xem như người đó. Ba người ngươi một lời ta một câu, đặc biệt là Ti Mệnh thông thấu nhất, đầu óc cũng tốt nhất dùng, lập tức nhìn ra tính toán của Ân Minh. Mấy trăm vạn đại quân, tỉa thấp thôi. Tu La Thiên Tôn tặc lưỡi, thế này còn lớn hơn trận pháp năm xưa bắt ta. Đây là lần đầu tiên ta được gặp quân đội khổng lồ như vậy. Trời xanh ho khan. So với bọn họ, Vương Vũ và Nguyệt Tâm lại bình tĩnh hơn nhiều. So với Thiên Ma, cái gọi là thiên binh thiên tướng này chỉ là đồ chơi đùa. Oanh. Ầm ầm. Bên ngoài Thiên Lao, âm thanh ầm ầm không ngừng, thiên địa rung rẩy, khí thế của thiên binh thiên tướng tương liên, lệ khí nồng hậu, uy áp càn khôn. Được, vẫn là Ân Minh kỳ cao một chiêu. Đám tiên quân chạy tới sau đó, thấy trận này, thổn thức không thôi. Bọn họ cũng là bắt Diệp Thần nhưng không ai dám tiến lên, dám cả gan vượt qua lôi trì một bước, ắt bị Ân Minh đánh chết. Hắn là chúa tể thiên giới, một mệnh lệnh, ai đỡ được. Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, nhìn mà tê cả da đầu. Ai? Có quá nhiều lão tiên quân thở dài, Diệp Thần bị chặn ở đây, bọn họ không còn hy vọng, với tình hình như vậy, ai dám cướp người với Ân Minh, mấy trăm vạn đại quân đặt ở đó, cũng không cướp nổi. Lần này, thập tử vô sinh. Diệp Thần có mạnh hơn nữa thì cũng không địch lại mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, đây là tử cục. Không còn cơ hội lật ngược tình thế. Đám tiên gia xem kịch, cũng đều lục tục trình diện, bốn phương sơn phong rất nhiều, từng người đứng ở đỉnh núi, khoanh tay mà nhìn, thổn thức cũng chật lưỡi, tiếc hận cũng ca thán, khiếp sợ đến run sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần sẽ tán thân trước Thiên Lao. Ta nói, chúng ta vẫn nên đi thôi. Một ngọn núi nhỏ ở đằng xa, Giao Long Vương vừa mới hạ xuống, thấy trận này liền có ý quay đầu bỏ chạy. Nếu hắn như vậy, Ngưu Ma Vương ngày thường ngưu bức hống hống, cùng các đại yêu đại ma kêu to, cũng là sợ không hề lộ liễu. Mấy trăm vạn đại quân ở đâu? Một cơn sóng đập tới, sẽ vô cùng chua xót. Trước Thiên Lao, Diệp Thần lẳng lặng đứng đó. Sau đó là Thiên Lao, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, trước là ngăn chặn, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, hắn ta bị kẹp ở giữa. Lại có thể dứt ra khỏi Thiên Lao, đúng là coi thường ngươi. Ân Minh u cười, thích ý vặn vẹo cổ, thần sắc nghiền ngẫm đồ dẫn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, ngươi cũng là xuất chúng. Diệp Thần cười nói, như vậy, còn muốn làm khốn thú chi tranh. Ân Minh tiếu nhìn Diệp Thần, ta đã nói rồi, sẽ cùng ngươi đánh một ván cờ lớn. Diệp Thần thản nhiên nói, vỗ vỗ bụi đất trên đầu vai, lời nói bình thản, nhưng bị vây quanh vẫn lạnh nhạt thông dong như cũ. Hay cho một ván cờ lớn. Không chờ Ân Minh hạ lệnh tiến công, liền nghe một tiếng cười lạnh dữ tợn vang lên. Chúng tiên quân tới, Đan Thần cũng tới, mà sát ngập trời quét qua, chân đạp mây đen cuồn cuộn, tóc tai bù xù, con ngươi đỏ bừng. Hình thái như vậy, nếu nói hắn không phải ma, ma đều không tin. Lần này, ba người đánh cờ đều đã đến đủ. Đan Thần bỏ qua Ân Minh, chỉ nhìn Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược và dữ tợn. Ngay cả viên thạch đầu tinh này, tính toán hắn, cũng nuốt đế đạo thần đan hắn vất vả luyện ra, càng phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn. Từ khi tu đạo tới nay, hắn chưa bao giờ hận ai như vậy. Kính xin bệ hạ, thầy ta bắt hắn, lão phu nhất định có thâm tạ. Từ lúc Diệp Thần thu hai mắt lại, Đan Thần mới nhìn về phía Ân Minh. Đan lão, hắn ở Đan Thần Điện, là người của ngươi, ra khỏi Đan Thần Điện sẽ không phải là của ngươi. Ân Minh cười nói, cuối cùng cũng từ long ỷ đứng lên, chắp tay sau lưng đứng ở trên ngọc hốt, cười vân đạm phong khinh, mặc dù không mặc long bào nhưng lại có một cổ uy thế bể nghệ bát hoang. Hắn mới là chúa tể của thiên đình. Nói đùa, đó chính là Diệp Thần đó, là Diệp Thần đã nuốt đế đạo thần đan, giống như đế đạo thần đan, người nói muốn liền muốn, còn chơi sao? Đại quân mấy trăm vạn của ông đây kéo tới đây, còn dùng ngươi làm du sơn ngoạn thủy cơ, là ngươi không nhìn được người, cái này có thể trách ai? Bây giờ, mất sạch bảo bối, ai nhặt là của người đó. Còn bảo lão tử nhặt giúp cho ngươi, sao ngươi lại có mặt mũi lớn như vậy chứ? Hơn nữa, đó vốn là đồ ăn của lão tử, là ngươi nhất định phải cướp. Ngươi có thể cướp, ta làm mà không thể cướp. Sắc mặt của Đan Thần lại dữ tợn hơn một phần, thật sự là xem thường Bát Thái Tử, cùng một đức hạnh với lão tử Ngọc Đế của hắn, khắp nơi đều là tính kế, vào thời khắc mấu chốt, ai cũng không thèm nể mặt. Bốn phía không có lời nào để nói, đặc biệt là người xem cuộc vui thì đã đoán ra được. Một Đan Thần Điện, một Chúa Tể Thiên Đình, đổi hai người bọn họ hát kịch. Mà Diệp Thần cũng rất kính nghiệp, cũng là một trong rất nhiều người xem kịch. Ba người đánh cờ thôi. Hai người đánh cờ, chắc chắn sẽ có một người đứng ngoài quan sát. Mà giờ khắc này, hắn chính là người đứng xem kia. Ái Khanh, quả nhân cho ngươi một cơ hội. Ân Minh vừa mở miệng, nghiêng mắt cười nhìn Đan Thần, nếu ngươi có thể bắt được hắn, liền để mặt ngươi mang đi. Dễ nói. Sắc mặt Đan Thần vốn dữ tợn, nghe nói thế liền nở nụ cười mỉa mai. Hắn cười vui vẻ, Ân Minh cười càng vui vẻ. Tính kế, hắn vẫn đang tính kế, phải đợi Đan Thần và Diệp Thần liều đến lưỡng bại câu thương. Hoặc là nói, hắn không thích người trong cuộc, càng thích đứng ngoài quan sát. Hắn ta là chúa tể, tòa sơn quan hổ đấu, mới là chuyện hắn nên làm. Cái này, chính là đế vương chi thuật, Ngọc Đế chơi chạy, hắn chơi cũng chuồng. Này, cũng là niềm vui, lạc thú đế vương. Diệp Thần liếc qua Ân Minh, tên kia có tâm tư gì hắn hiểu hơn ai hết, cho dù là Đan Thần bắt hắn đi chăng nữa Ân Minh cũng không có khả năng thả hắn đi, mấy trăm vạn đại quân này không phải chỉ để nhìn ngắm đâu. Muốn đoạt người, cũng phải có vốn liếng kia mới được. Đáng tiếc, hôm nay Đan Thần, trong đầu đều là thần đan đế đạo của hắn, tâm thần cũng đã bị lửa giận cùng dục vọng che đậy, đâu còn cơ trí ngày xưa, nhìn như là Ân Minh ban ân, kỳ thực là đang bị Ân Minh dùng làm thương. Bất quá, hắn sẽ không nhắc nhở, người trong cuộc cùng bàn luận đã không trọng yếu, quan trọng là giết ra ngoài. Mà Đan Thần sẽ là một cơ hội, đánh lấy, làm không tốt có thể thừa dịp loạn lạc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, mấy trăm vạn đại quân tập thể rút lui về phía sau, tạo thành một vòng vây, vây quanh phiến thiên địa kia. Trong bóng tối còn có kết giới, vây khốn càng khôn, rất nhiều đế đạo sát trận cùng trận văn, cũng lấy bố trí, vây chật như nêm cối. Âm, âm, âm. Đan Thần chuyển động, vẻ mặt nhe răng cười, đạp trời mà đến, mỗi một bước đi, khí thế liền kéo lên một phần, mang theo cảnh tượng xuất đầu, đỉnh đầu có một tầng mây đen, một tấc che đậy càng khôn, thân thể cũng quá nặng nề, mỗi một bước hạ xuống, đều dẫm hư thiên oanh long. Hắn đi đến đâu là các thiên binh thiên tướng đều ăn ý tránh ra một con đường. Bốn phương quần chúng canh gác, nhảy mắt tinh thần tỉnh táo. Điện chủ Đan Thần Điện, muốn đơn đấu với trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, về phần ai thua ai thắng, không ai biết được. Nhưng thua ai thắng cũng không quan trọng, quan trọng là chúa tể của thiên đình sẽ là người thắng cuối cùng. Đan Thần không nhìn ra được, nhưng thân là người ngoài cuộc, nhưng lại nhìn rõ mọi chuyện. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau. Diệp Thần và Đan Thần sẽ là ve sầu và bọ ngựa. Mà Ân Minh mới là con chim kia. Ân. Tiểu Hoàng Tước. Âm. Một tiếng ầm vang, Đan Thần đã ổn định lại, ánh mắt nhìn Diệp Thần khắc đầy vẻ giận dữ, mà nụ cười của hắn cũng âm trầm bạo ngược. Vẻ mặt của Diệp Thần thờ ơ hơn nhiều, nhưng vẫn không vui không buồn, không giận không hận, lúc này nhìn thấy Đan Thần, sự bi thương lại càng nhiều hơn. Lão nhân này cũng là người đáng thương dưới quy tắc tàn khốc. Được hay không, không được thì để ta. Tu La Thiên Tôn đã đứng dậy trong tháp, cách trạng thái toàn thịnh vẫn còn khoảng cách rất xa. Được. Diệp Thần nhàn nhạt một chữ. Với chiến lực hiện tại của hắn, tuy không đánh lại được Đan Thần nhưng cũng không đến mức bị diệt. Thua cũng tốt, thắng cũng được, đều là chuẩn bị cho chạy trốn. Bất quá, trước đó, có một bảo bối, là phải thu hồi lại. Tâm niệm hắn vừa động, một bộ kinh thư hư ảo bay ra từ trong cơ thể Ân Minh, chính là Hoa Sơn Đạo Kinh của hắn, một đường như thần quang, trở lại bên cạnh Diệp Thần, vòng quanh Diệp Thần, vui sướng nói. Cuối cùng, mới chui vào trong cơ thể Diệp Thần. Người đời thấy thế thì kinh ngạc, đạo kinh mà nó đưa ra còn có thể thu hồi lại, người có ánh mắt nham hiểm tất nhiên sẽ hiểu rõ. Hoa Sơn Đạo Kinh nhận Diệp Thần làm chủ, giữa hai người có mối liên hệ bẩm sinh, cho dù là đưa cho ai thì chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể thu hồi. Lúc trước, còn chưa triệt để vạch mặt Ân Minh, đạo kinh đã đặt ở chỗ của hắn. Bây giờ, trận chiến này đã được bày ra, đạo kinh tự muốn thu hồi. Hàng kia, tại chấp mắt cho đạo kinh kia, hơn phân nửa liền tìm cách thu hồi lại. Nếu là ta cũng thu, không thể để đối thủ hời hợt. Tiểu thạch đầu tinh này, biết nghe nhiều đấy. Bốn phía lại bắt đầu xôn xao bàn luận, nhiều người giơ ngón tay cái với Diệp Thần, suốt cả chặng đường mà vẫn tính kế, không đau não sao? Lại nhìn Ân Minh, đứng yên trên ngọc giác, đạo kinh bị thu hồi, hắn không tức giận chút nào, ngược lại khóe miệng hơi vểnh lên, giở cợt nghiền ngẫm, đạo kinh thu và không thu, đối với hắn mà nói, không quan trọng. Hôm nay, Diệp Thần không thoát khỏi lòng bàn tay hắn được. Dê. Yeah. Đi kèm là tiếng gầm thét, đan thần xuất kích, một bước lên trời, khi bàn chân hạ xuống thì giẫm nát Lăng Tiêu, lật tay một chưởng ép xuống, như ngọn núi nặng 8000 trượng, ép sụp Càn Khôn, có uy lực diệt thế. Diệp Thần hừ lạnh, thiết côn trong tay ong động, một trụ kình thiên mà đi. Oanh. Diệp Thần hơi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống hư thiên. Mà đan thần thì sừng sững bất động, chiến lực đã thức tỉnh, áp đảo trên người Diệp Thần. Phong. Đan thần lạnh lùng, bố trí trận văn tụ thành tiên trận. Đáng tiếc, trận pháp không có hiệu quả với Diệp Thần, nháy mắt đã bị tìm ra sơ hở, một côn đập ra một lỗ thủng, trả lại cho đan thần nhất tông đế đạo phục hy. Phá. Đan thần cũng không phải để trưng bày, hừ một tiếng chấn sập thương khung, cường thế phá vỡ đế đạo phục hy. Diệp Thần chớp mắt đánh tới nhưng lại đụng phải một chưởng của đan thần, thân thể bị hất tung, còn chưa kịp ổn định thân hình thì một biển ma đen kịt đã nuốt trọn bầu trời tràn đến, bao phủ lấy sấm sét tịch diệt, ép cho bầu trời sụp đổ từng tấc, nuốt chửng hắn. Khai. Diệp Thần hét lớn, hắn xé mở ma hải, nhảy ra như giao long. Ông. Đan thần thuấn thân sát đến, chỉ vào thần mang xuyên thủng lồng ngực Diệp Thần, chọc ra một lỗ máu lành lạnh, sát khí đáng sợ, chứa đầy ma tính, hóa diệt tinh khí của Diệp Thần chi, khiến vết thương dần dần không thể phục hồi như cũ. Ăn một ngón tay, Diệp Thần nào có đạo lý không đổi, một côn nện chắc, nện lên trán của đan thần. Hoa. Wow. Thoải mái nha. Dù là nội tình đạo đều có xương sọ bay tứ tung, thần hải vù vù, đầu lâu như muốn nổ tung, nửa cái đầu bị đập nát, óc óc nứt toát, các tiên tử nhìn thấy đều nôn ngoẹ. Tốt, rất thô. Đan thần không giận ngược lại nhe răng cười, cũng không biết là hưng phấn hay là bạo ngược, đã quên đi đau đớn, một tay kết ấn. Ông. Nhưng chỉ nghe một tiếng ù ù vang lên trong hư không, một cái lò luyện đan hư ảo hiện ra, nguy nga như núi cao, nhốt Diệp Thần ở trong đó, chính là một loại thần thông bí pháp, trong đó có thể có sức mạnh hủy diệt, có thể luyện hóa người. Mục đích của hắn rất đơn giản, là muốn luyện Diệp Thần thành đan một lần nữa. Nhanh chóng đánh vỡ. Tu La Thiên Tôn quát lên, từng đấu qua với đan thần, hơn nữa nhìn thần sắc của hắn cũng biết được sự đáng sợ của pháp môn này, năm đó cho dù là bị trấn áp thế nhưng cũng không thể lao ra khỏi lò luyện đan kia, có lẽ là hư ảo nhưng lại cứng rắn vô cùng. Mở ra cho ta. Tu La Thiên Tôn nói xong, Diệp Thần tay cầm thiết côn, vẫn là một trụ kình thiên, thêm vào đế đạo thần quẩn, gia trì đế đạo pháp tắc. Rắc rắc. Âm thanh thanh thúy, rất dễ nghe. Đan lô hư ảo vừa hình thành đã bị Diệp Thần dùng côn đâm thủng một lỗ lớn, từ trong đó nhảy ra, quay người lại vung một côn đánh nát lò đồng hư ảo. Đan lô hư ảo vỡ vụn bay đầy trời, mỗi một khối đều nặng như núi, không gian bị ép tới nổ tung. Đan thần hừ một tiếng, lui về sau, đôi mắt vốn khát máu lại có thêm một vòng huyết sắc bạo ngược. Thấy cảnh này, Tu La Thiên Tôn ho khan, hơi lúng túng. Những năm trước đây hắn đã ngã vào trong lò luyện đan hư ảo, đến lúc đó vẫn chưa kịp ra tay, Diệp Thần thì ngược lại, vừa mới đâm ra một gậy. Sự thật chứng minh, nam nhân có một cây gậy quan trọng đến cỡ nào. Dê. Yeah. Đan thần gào thét, lò luyện đan mặc dù bị phá, nhưng vẫn còn rất nhiều tiên pháp đế đạo của một tông môn, không muốn sống mà đánh về phía Diệp Thần, chưởng ấn, quyền ảnh, kiếm mang, trận văn, phô thiên cái địa đè ép xuống, đừng nói là tiên quân, ngay cả đám tiên tôn đều nhìn thấy tê cả da đầu. Chiến. Diệp Thần hét vang, tay cầm định hải thần châm, đại khai đại hợp cũng là tầng tầng lớp lớp tiên pháp, không rơi xuống hạ phong. Oanh. Ầm. Oanh. Trước thiên lao vang lên tiếng ầm ầm, trời đất rung chuyển. Cái kia bị mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng bao vây trong vòng chiến, một mảnh hỗn loạn, cuồn cuộn huyết vụ mãnh liệt, tịch diệt tiên quang ngang dọc, không gian liên miên, liên tiếp sụp đổ, chiếu ra tận thế dị tượng. Chỗ khói lửa thấp thoáng, chính là hai bóng người máu chảy đầm đìa. Một là đan thần, đã triệt để thành ma, còn là một đầu điên cuồng ma, đứng lặng tại hư thiên, chân đạp ma sát huyết hải, bao phủ sát khí ngập trời, tóc dài huyết hồng phiêu đãng, chỉ công không thủ, dục vọng che đậy tâm trí, chỉ còn sát khí bạo ngược. Một là Diệp Thần, thần sắc không buồn không vui, đạm mạc như băng, tiên vương mờ mịt đứng ở phương tây sừng sững dẫm ngân hà mênh mông, đạo tắc vần quanh thân thể, dị tượng cổ xưa như ẩn như hiện, còn có đại đạo thiên âm vang vọng. Một đông một tây, hai người dùng bí thuật va chạm, mỗi một lần va chạm đều có vần sáng tịch diệt lan tràn, chấn động khiến càng khôn băng diệt. Cùng đan thần độc chiến, lại không rơi xuống hạ phong. Trình đế nhất trọng bây giờ, đã bá đạo như vậy, có thể cứng rắn chuẩn đế đỉnh phong. Hơn phân nửa nguyên nhân là do nuốt thần đan. Bốn phía khán giả nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không thôi, sớm biết Diệp Thần có thể đánh nhau nhưng lại không biết có thể đánh đấm như thế, cường giả đan thần, ở trạng thái ma hóa cũng không bắt được hắn, còn liên tục bị hắn đánh trọng thương. Không xấu hổ sao? Ngưu Ma Vương nhìn mà khóe miệng co giật. Xấu hổ? Đám đại yêu đại ma ngơ ngác trả lời, hai mắt nhìn đăm đăm, tim cũng đập thình thịch thình thịch. Nếu không phải tận mắt có thể thấy được, cũng không thể tin được, một hòn đá nhỏ mới vừa tiến giai lên chuẩn đế không lâu, lại có thể không phân sàng sàng với đan thần chiến. Đây cũng là quá mạnh. Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, cả trong thiên lao lẫn ngoài thiên lao đều nuốt nước bọt ừng ực. Đan thần đáng sợ, bọn họ biết, chiến lực không kém Ngọc Đế chút nào, năm xưa trấn áp một trận chiến của Tu La Thiên Tôn, không phải bá đạo bình thường, bây giờ chống lại Diệp Thần trên chuẩn đế nhất trọng, lại không bắt được. Ngươi lại có thể đánh nhau như vậy? Thần tướng tóc tím trấn thủ nhà giam Lăng Vân trước đó tỉnh lại, nhìn thấy hình ảnh đó thật khó có thể tin nổi, tiểu tinh quân trong mắt hắn thật đáng sợ, có thể một côn đánh hắn choáng, Diệp Thần có thực lực đó. Hắn cũng không trách Diệp Thần đánh hắn ngay người, đánh hắn ngược lại là đã cứu hắn, cấp trên mà truy xét xuống dưới, hắn cũng có người nói, cường giả như vậy, đan thần cũng chiến không lại, càng đừng nói tới tiểu tiên quân bọn hắn. Thú vị thật. Ân Minh cười âm u, y nguyên đứng ở cuối ngọc hốt, hai tay chắp sau lưng, như quân vương trên thế gian, đang nhìn các tướng quân của mình luận bàn. Mà hắn, chính là người chỉ điểm Giang Sơn kia. Hôm nay, chiến lực mà Diệp Thần bộc phát quả thực khiến hắn bất ngờ, lại một lần nữa xem thường Diệp Thần. Toàn thân trên dưới đều phủ một tầng sắc thái thần bí khiến hắn kinh dị, cũng khiến hắn hưng phấn, cũng không đành lòng vạch trần. Người ngoài khiếp sợ, mấy người trong Diệp Thần bảo tháp ánh mắt cũng đủ đặc sắc. Tiểu tử này, bật hát đi. Quá trắng bệch. Từ lúc vào thiên đình tới nay, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đan thần bị khô đến thê thảm như vậy. Thái Ức thổn thức, buồn cười chính là đối phương chỉ là một tiểu chuẩn đế tiến giai không lâu. Sao lại mạnh như vậy được? Thiên Thanh thần sắc mông lung, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội. Súc sinh. Ti Mệnh hít sâu một hơi, vốn có rất nhiều lời nói, nhưng càng nghĩ, vẫn là dùng hai chữ này để hình dung Diệp Thần là thích hợp nhất. So với bọn họ, Vương Vũ và Nguyệt Tâm lại rất bình tĩnh, đây chính là phong thái mà hoàng giả đại sở nên có, uy chấn thiên hạ, khí thế bát hoang. Vẫn là câu nói kia, so với đồ đế, đan thần chỉ là vực sâu tiểu âm. Năm xưa Diệp Thần có thể nghịch thiên trảm chí tôn, tu vi hiện nay dù không đủ cũng không phải đan thần có thể diệt. Triệu Vân, năm đó ngươi gặp hắn, cũng là chấn kinh đấy chứ. Tu La Thiên Tôn thì thào, từ trên người Diệp Thần thấy được bóng dáng của Triệu Vân, cùng yêu nghiệt ngang nhau. Kiếp này hắn chỉ phục một người, chính là Triệu Vân. Hôm nay lại thêm một người nữa, đó chính là Diệp Thần. Bọn họ quá giống. Chắc là có dược lực thần đang chống đỡ. Suy đoán này đáng tin cậy, để đạo thần đang hàng thật giá thật, uy lực nhất định bá đạo. Ta không có khẩu phục. Ba người Ti Mệnh còn đang lải nhải méo mó, từng người một lẻn qua cửa sổ bảo tháp, thò đầu nhìn ra bên ngoài, càng nhìn càng kinh hãi, càng nhìn càng phấn khích. Trước đó không biết Diệp Thần có thể đánh đấm như thế, bây giờ biết rồi, sức mạnh tạo phản lại hùng hậu thêm một phần, nếu thật sự có thể giết ra ngoài, lại thêm Tu La Thiên Tôn, Hoa Sơn nhất mạch, chắc chắn có thể ngang hàng với tiên giới. Phốc. Lúc ba người nói chuyện, Diệp Thần bị trọng thương, bị Đan Thần chém xuống hư thiên. Trấn áp cho ta. Đan Thần hét to. Một chưởng ấn xuống, một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng xuất hiện, được khắc đầy phù văn cổ xưa, còn có thần văn lưu chuyển, chính là thần thông phong cấm, một khi bị ép dưới chân núi nhất định khó có thể thoát thân. Ầm. Diệp Thần rơi xuống đất, mặt đất bị giẫm nát bấy. Mắt thấy Lăng Thiên Sơn cao, hắn đã từng bước đạp nát Lăng Tiêu, nghịch thiên dứt lên, trong chớp mắt khi sơn nhạc sắp giáng xuống người, thi triển đế đạo mờ mịt, tránh khỏi phong cấm đáng sợ, một hai cái nháy mắt dứt đến đỉnh hư vô, một côn đánh lật đan thần. Oa. Wow. Thoải mái nha. Thế nhân thấy thế, trong lòng lột bột một trận. Côn sắc của Diệp Thần không phải là côn sắc bình thường, nói đến độ ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng chịu không nổi. Mà Đan Thần, chính là xác minh chân lý này một cách dễ dàng, mới vừa rồi đầu lâu khép lại đã bị Diệp Thần tiêu diệt mất một nửa. Phốc. Diệp Thần cũng phun máu, đánh Đan Thần một gậy, cũng trúng một chưởng của Đan Thần, bản thể của hòn đá nhỏ này của hắn suýt nữa thì nổ tung rồi. Như Tư Mệnh nói, hắn sở dĩ có thể cùng Đan Thần ngạnh kháng đều bởi vì dược lực của đế đạo thần đan. Nếu không như thế, sớm đã thua rồi. Phải biết rằng, chiến lực của đan thần là có thể sánh vai với thánh tôn, cường giả như thế, lấy tu vi của hắn lúc này, tuyệt đối không thể đánh lại. Muốn chính thức đối đầu với đan thần, thực lực chân chính có thể chém chết hắn, ít nhất phải từ thất trọng thiên trở lên. Về phần giờ phút này, bởi vì có thần đan gia trì, đây chính là thần cấp của hắn treo, tính nết rất tháo vát. Ông. Ông. Ông. Hư không ông động. Đan thần nổi giận, trong cơ thể từng luồng thần mang bắn ra, mỗi một tia thần mang đều là một pháp khí, có chừng hơn ngàn cái, hơn một nửa đều là chuẩn đế binh, tỏa ra các loại ánh sáng, như từng ngôi sao sáng lấp lánh, ở trong trời đất tối tăm, cực kỳ chói mắt, khí thế liên kết, uy áp cửu thiên thập địa. Oa! Oa! Tiếng kinh hô ngừng lại, quá nhiều người ngẩng đầu lên, quá nhiều người bị chói mắt. Nếu không thì sao nói là đan thần, chính là con của Cải Hùng Hậu, lại có nhiều pháp khí như vậy, lại có thể cùng nhau thúc dục, nếu đổi thành chuẩn đế đỉnh phong bình thường, nhất định là ăn không tiêu, một tên không lưu ý, sẽ bị pháp khí rút thành thây khô. Nếu như cướp của hắn, vậy thì phát rồi. Một đám đại yêu, đều đang sờ cằm, suy nghĩ chuyện tốt, đan thần có cũng không chỉ là pháp khí, còn có đan dược. Có người có suy nghĩ này, còn có nhóm đại năng tán tu của tán tiên giới chuyên giết người cướp của, ai có tiền thì người đó hiếm. Hỗn độn đỉnh, có chút nhớ ngươi. Diệp thần nhìn lướt qua hư vô, đột nhiên lầm bầm một câu như thế. Nếu ở chư thiên, mỗi khi có cây cầu này, hắn tích cực hơn ai hết, cũng tự giác hơn so với bất kỳ ai, đều không cần ngự động, cũng không có bí pháp thần thông gì, một đường đụng qua, có thể ăn một bữa cơm no. Đáng tiếc, hắn đang ứng kiếp ở bên trong, những pháp khí bí bảo kia của hắn a, huyết mạch thần tàn. Đang dược nguyên thạch đó. Tất cả đều được cất giữ ở một nơi nào đó trong cõi U Minh, chỉ khi nào hắn từng ứng kiếp qua ải gian thì mới tự mình trở về. Đây chính là chỗ tốt mang ký ức ứng kiếp. Còn ngay ra đó làm gì? Đánh a, Tu La Thiên Tôn mắng, trên ngàn pháp khí đã xuống, vậy thì phải đứng cho vững, nếu làm không tốt, sẽ bị nghiền thành tro. Diệp thần thu hồi suy nghĩ, một bước đạp nát càng không phóng thẳng lên trời, cùng sắc trong tay ầm ầm ù, không có hỗn độn thần đỉnh nhưng lại có định hải châm, một côn đánh nổ một mặt thần kính, trở tay vung côn đánh nát một phương bảo ấn. Ầm. Leng keng. Oanh. Loảng xoảng. Âm thanh sau đó liền đặc biệt dễ nghe. Hình ảnh phía sau liền phá lệ thuận mắt. Pháp khí đầy trời, một cái còn yếu ớt hơn cái kia một cái, định hải thần châm của Diệp thần cũng là một côn hung mãnh hơn một côn, mỗi một côn nâng lên, tất có một pháp khí nổ tung, mảnh vỡ của pháp khí nhuộm ánh sáng, sụp đổ khắp bầu trời, cực kỳ rực rỡ. Ọc ọc. Bốn phía khán giả nuốt nước miếng ừng ngực, chết tiệt, chuyện này không khỏi quá mạnh mẽ, mỗi côn mỗi một pháp khí, thật như đánh ruồi, trong mắt thế nhân, chuẩn đế binh đáng sợ, trong mắt hắn cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi, không chịu đòn chút nào. Lại nhìn đan thần, mỗi một vị pháp khí bạo liệt, liền bị phản phệ một lần, đạp đạp lui về phía sau, mỗi lui một bước, đều sẽ ho ra một ngụm lão huyết. Nếu lại thêm một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không động pháp khí chào hỏi Diệp thần, cùng sắc của con hàng kia quá quỷ dị, cũng quá bá đạo đi. Oanh. Đi kèm là tiếng nổ vang, một pháp khí cuối cùng nổ tung. Diệp thần thân như thần quang, bay đầy trời, đem mảnh vỡ pháp khí rơi lả tả, cùng nhau thu vào bảo tháp, phần nhiều là đúc bằng thần thiết tiên thiết, cũng không thể lãng phí vô ích được, xách về, đều bị định hải thần châm nuốt mất. Dê. Đan thần càng thêm điên cuồng, sát khí ngập trời cuốn tới, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Hắn đường đường chuẩn đế đỉnh phong, lại không phải chuẩn đế đỉnh phong bình thường, lại không bắt được Diệp thần, tức giận vô cùng. Diệp thần đương nhiên sẽ không đứng đấy bị đánh, công phạt chính diện. Hết chương 2653. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.